Ai? Từ ca đột nhiên không kịp phòng ngừa bị mang lên một bộ kính râm, giơ tay liền phải gỡ xuống tới. Từ ca, chúng ta về nhà. Tô Hàm đè lại hắn tay, trong ánh mắt cảm xúc cuồn cuộn, phức tạp chung mang theo kiên định. Từ ca kinh giác cái gì, môi đều đang run rẩy, hắn ức chế trụ sở chính mình đôi mắt xúc động, nuốt nuốt nước miếng gian nan nói, hảo. Chương 86 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Ở nhìn đến từ ca đôi mắt bỏ lên trên điểm xấu hồng ti khi, Tô Hàm trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Nhưng nàng trước tiên làm ra quyết định cùng phản ứng, lấy ra kính râm cấp từ ca mang lên, lại lôi kéo hắn trở lại trên xe. Xe khởi động, từ ca mới tháo xuống kính râm, đem đỉnh đầu gương bẻ xuống dưới. Trong gương chiếu ra hắn che kín hồng ti đôi mắt, hắn lòng tràn đầy chấn động, thất hồn lạc phách, run rẩy tay sờ chính mình khoe mắt, tại sao lại như vậy? Hắn nghiêng đầu xem Tô Hàm, môi cũng ở phát run, tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng không có bị tang thi cắn a. Tô Hàm đánh xe đi trước Tây Thành Nội, trấn an từ ca, ngươi muốn bình tĩnh, ngươi là đột nhiên đôi mắt biến đỏ, trước một giây còn thực bình thường, ngươi trước xác định một chút ngươi thần trí có phải hay không còn thanh tỉnh, 23 thêm 38 tương đương nhiều ít. Có lẽ là Tô Hàm trấn tĩnh thái độ cảm nhiễm từ ca nuốt nuốt nước miếng, 23 thêm 38, 61, 89 thừa lấy 3 đâu, 267. Cứ như vậy, hai người một hỏi một đáp mấy cái qua lại, từ ca hoàn toàn bình tĩnh lại, thở ra một hơi, yên tâm, ta cảm thấy ta đại não vẫn là bình thường, cũng không có muốn ăn người ý niệm. Vậy là tốt rồi, hết thể chờ chúng ta về đến nhà lại nói. Đang nói, phía trước có tuần tra đội chặn đường làm kiểm tra, Tô Hàm làm hắn ngồi xổm xuống đi, lại đem thảm đắp lên che lấp, lại phóng thượng một ít tạp vật, làm bộ trên ghế phụ phóng chính là hàng hóa. Thuận lợi lừa dối quá kiểm tra sau, từ ca vẫn luôn không có lên, ung thanh nói, trở về đến nhà ta trở ra đi, đồ vật cũng không phải thực trọng ta nhịn được. Lúc sau lại gặp được một đợt tuần tra, cũng may vẫn không có bại lộ từ ca ra tới. Đi vào Tây Thành Nội sau nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là ngay sau đó liền thấy một cái quen thuộc người ở chạy vội, bóng dáng rất là hốt hoảng. Nàng ấn một chút loa ở người nọ bên cạnh người thả chậm tốc độ, quay cửa kính xe xuống, Tiểu Nguyên, phát sinh sự tình gì? Tâu Nguyên nghe được nàng thanh âm lập tức quay đầu, hoảng loạn trong ánh mắt nhảy ra ánh sáng tới, tỷ, ta đang muốn đi tìm ngươi. Tô Hàm dừng xe, đi lên nói. Bò lên trên xe ghế sau, Tô Nguyên còn không có ngồi định rồi liền bái ghế dựa thăm dò tiến đến Tô Hàm bên thai nói, tỷ đã xảy ra chuyện, ba đột nhiên tang thi hóa. Ta đang muốn đi tìm ngươi ra sĩ ý. Nhị thúc như thế nào sẽ tang thi hóa? Tô Hàm kinh ngạc. Không, không biết, lại đột nhiên liền thay đổi. Tô Nguyên nghẹn ngào, nàng xoa xoa khỏe mắt, nỗ lực bình phục tâm tình. Hắn hôm nay thân thể không thoải mái liền không có đi làm công, ta cho hắn đoan thủy thời điểm đột nhiên thấy. Đại ca nhị ca bọn họ không xị ý, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, tỷ, ta nên làm cái gì bây giờ. Ta không thể làm ba bị bắt đi. Tô Hàm hít sâu một hơi, nàng cảm giác được một tảng lớn sền sệt trầm trọng bóng ma ở chiều nàng đè xuống. Đảo không phải quan tâm Tô Vệ Quân có chết hay không nàng cũng không để ý, nàng lo lắng chính là thế giới này rốt cuộc lại làm sao vậy. Ngươi nếu không nghĩ làm hắn bị mang đi liền tàng hảo hắn đừng bị người thấy cử báo, lại đem người quan hảo. Đừng làm cho hắn đả thương người. Tô Nguyên trố mắt, kỳ thật này biện pháp nàng đã sớm nghĩ tới, ra cửa trước cũng là như vậy an bài hảo, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, đó là nàng ba ba a, nàng muốn cứu hắn, làm hắn tồn tại a. Trong nhà không có thể thương lượng người nàng mới đến tìm tỷ tỷ. Kia ba ba làm sao bây giờ, hắn sẽ chết, hắn muốn biến thành tang thi. Ta cũng không có cách nào, ngươi không hiểu được vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này, ta cũng tưởng không rõ. Đông nhiên Tô Hàm đột nhiên nhanh trí. Nhị thúc có hay không bị tang thi chảo quá? Đúng rồi, Khâu Vân Quang, Từ Ca cùng Tô Vệ Quân khả năng không có bị tang thi cắn quá, nhưng bị tang thi gãi quá đâu. Ở mặt thế sống quá một năm, chỉ cần cùng tang thi đánh quá giao tế người, trừ phi thân thủ mạnh mẽ chưa bao giờ phân thần, đều có khả năng sẽ bị tang thi chảo quá. Ngay cả nàng chính mình, cũng là bị tang thi chảo quá không ngừng một lần. Lúc trước cùng tang thi lang chiến đấu khi, còn bị cào xuống dưới quá một cái thịt. Tô Nguyên sững sờ, không biết. Ba chưa nói quá, thật sự chưa nói quá sao. Nàng nghĩ tới, từ A Thành trở về mấy ngày nay, nàng ba cánh tay hình như là ba bố, rượu thuốc nhan sắc chảy ra, là hồng màu nâu. Người ba không cẩn thận xoay tay. Nàng mẹ là nói như vậy. Nàng liền không có để ý, sau lại bố rỡ xuống, trong nhà không còn có rượu thuốc hương vị, nàng càng thêm đem kia sự kiện ném tại sau đầu. Tô Nguyên trừng lớn hai mắt, bắt lấy Tô Hàm tay, không có khả năng. Tỷ, này không thể. Người cũng bị chảo quá A. Ta cũng có. Đúng vậy, ta cũng bị chảo quá. Tô Hàm nhìn về phía chính mình tay, miệng vết thương đã sớm kết vảy khỏi hẳn, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết. Nhưng ai có thể biết, tang thi virus có thể hay không theo tang thi móng tay xâm nhập nhân thể, Trầm Miên một năm sau mới lộ ra hung ác răng nanh. Tỷ, ngươi như thế nào có thể như vậy bình tĩnh? Ta, Tâu Nguyên không muốn tiếp thu cái này suy đoán. Xe dừng lại, Tô Hàm tránh thoát khai Tâu Nguyên, đem trên ghế phụ đồ vật dịch đi, Từ Ca ngồi dậy. Ngượng ngùng dọa đến ngươi, ai? Từ Ca chiều Tâu Nguyên xin lỗi cười, trước xuống xe. Từ Ca như thế nào mang kính râm, còn trốn tránh? Chẳng lẽ hắn cũng? Đúng vậy, Từ Ca đã từng bị tang thi chảo quá. Tô Hàm xoa bắp mũi, bị tang thi cắn quá người đều đã chết, nhưng cái này an toàn khu bị tang thi chảo quá nhân số lượng nhất định không ít, gần nhất ngươi đừng ra cửa. Tô Gia thôn tham gia quá tang thi chiều quét sạch thôn dân đại đa số đều nhân tang thi chịu quá thương, nói như vậy, an toàn khu nội Tô Gia thôn người sống sót hơn phân nửa đều có vấn đề. Tô Nguyên thất hồn lạc phách mà đi trở về, Tô Hàm vào nhà liền thấy Từ Tẩu Tử ôm Từ Ca ở khóc. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ Từ Tẩu Tử khóc không thành tiếng? Không có việc gì, ta không có việc gì, ngươi xem ta hiện tại không phải còn hảo hảo sao? Kỳ thật chính là được hồng tơ máu ha ha Từ Ca nỗ lực an ủi thê tử, nhưng những người khác đều vẻ mặt trầm trọng. Màu đen thi đốm bò lên trên Từ Ca mặt, từ cổ áo bò ra tới, ở trên mặt hắn dương nhanh múa vớt. Thấy các đồng bạn sắc mặt, Từ Ca trong lòng trầm xuống, miễn cưỡng cười nói, ta, có phải hay không lại? Từ Tẩu Tử từ Từ Ca trong lòng ngực tránh thoát, ngẩng đầu thấy trên mặt hắn màu đen vệt, thống khổ cùng tuyệt vọng xâm nhập nàng tâm, nàng đôi mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Thính Nghiên, chờ đem Từ Tẩu Tử dàn xếp hảo, Khâu Giai Đồng cũng đem Tiểu Chân ôm đi, Từ Ca mới vẻ mặt mỏi mệt hao tổn tinh thần mà ngồi xuống, chúng ta tới nói chuyện đi. Tô Hàm ấn chính mình đã từng bị tang thi chảo qua cánh tay, nói ra chính mình suy đoán, nàng nhìn quanh mọi người, các ngươi bị chảo qua sao? Tân Việt cùng Lao Chu đều gật đầu, Tân Việt còn bổ sung một câu, Giai Đồng cũng là, đại khái chỉ có Tĩnh Nghiên tỷ cùng Tiểu Chân không có bị chảo quá. Nếu thật sự cùng tang thi gãi có quan hệ, toàn bộ an toàn khu không có bị chảo quá người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng là chiến đấu ở tuyến đầu người, càng dễ dàng bị thương, đây là không có cách nào sự tình. Trước kia bọn họ còn đã từng vì tang thi chảo thương sẽ không làm người tang thi hóa mà may mắn, cảm thấy đây là trời cao cho nhân loại đường sống, nhưng hôm nay xem ra, này đáng chết thế đạo căn bản không muốn cho nhân loại đường sống, giữ tợn răng nanh chỉ là lùi lại hiện thân thôi. An toàn khởi kiến chúng ta gần nhất đều đừng ra cửa. Tô Hàm hít sâu một hơi, nàng đảo không phải như vậy kinh hoàng, ít nhất chính mình còn có đặc thù long nữ huyết mạch, có lẽ tang thi virus cũng không phải chính mình huyết mạch đối thủ đâu. Chỉ có nghĩ như vậy mới có thể làm nàng bảo trì tuyệt đối bình tĩnh, ở con đường cuối cùng còn chưa tới phía trước ngàn vạn không cần tự loạn đầu trận tuyến. Từ Ca, ngươi đến bị chúng ta cách ly khai, ngươi không thành vấn đề đi. Nàng nhìn về phía Từ Ca. Từ Ca lắc đầu, không thành vấn đề, liền như vậy làm đi. Đại gia mấy ngày nay đều cẩn thận lưu ý thân thể của mình biến hóa, nhận thức lâu như vậy còn không có cho đại gia đưa qua lễ vật, này mấy khối tiểu gương tặng cho các ngươi. Tô Hàm dùng nhẹ nhàng ngữ khí đưa ra mấy khối tiểu gương. Tân Việt cố ý phối hợp, vậy cảm ơn ngươi, quay đầu lại ngươi tóc dài quá, ta đưa ngươi hồng dây buộc tóc của tóc. Từ Ca ha ha cười, ta đây cũng không thể lạc hậu a, ta phiên phiên nhà ta vật tư, nhìn xem còn không có thủy tinh phát kẹp, vừa lúc cho ngươi kẹp tóc. Tô Hàm cười tủm tỉm, hành a, ta đây liền chờ các ngươi lễ vật. Chờ đến rời đi Từ Ca ra, Tô Hàm cảm xúc lại trầm trọng xuống dưới, nhà nàng cùng Từ Ca ra rất gần, liền ở cùng bài, chỉ là cách mấy nhà. Tô Thiên Bảo ở nhà chờ nàng, biết được Từ Ca cùng Tô Vệ Quân biến cố, lại nghe Tô Hàm suy đoán, hắn nuốt nước miếng, tỷ, ta như thế nào cảm thấy không quá rượu a? Xem Phong Hà trấn an toàn khu có thể hay không ai quá này một quan, nếu là ai bất quá. Chúng ta khả năng lại được với môn. Ba mẹ còn không có tan tâm sao? Đúng vậy, ngày thường lúc này nên đã trở lại a, tỷ, sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Tô Hàm hỏi hắn mặt thế bắt đầu thời điểm, Tô Vệ Quốc phu thê có hay không bị tang thi chảo quá? Tô Thiên Bảo vội lắc đầu, không có, không có. Ta cũng không có, chúng ta một nhà hẳn là đều không có. Hắn trừng mắt, không thể nào, tỷ ngươi bị chảo quá sao? Ân, mấy ngày nay ngươi chú ý quan sát ta đôi mắt có hay không biến hóa. Tô Thiên Bảo thường xuyên bị tỷ tỷ an bài các loại nhiệm vụ, nhưng chưa bao giờ có một lần như thế bài xích, hắn không muốn liên tục lắc đầu, tỷ ngươi nhất định sẽ không có việc gì, sẽ không. Nói đôi mắt còn đỏ, đầy mặt hốt hoảng. Tô Hàm thở dài một hơi gõ đầu của hắn, không phải nói ngươi đã lớn lên là nam tử hắn sao, không cần hoảng. Giữa trưa, vốn nên về nhà ăn cơm trưa Tô Vệ Quốc phu thê không có trở về, Tô Hàm đến nông trường hỏi thăm, biết được nông trường công nhân đều bị an bài làm kiểm tra rồi, nông trường hôm nay bao cơm trưa. Nàng liền đi trước tìm giả hy viện, Giả Hy Viện nỗ lực hồi tưởng, cuối cùng hít hà một hơi, ta nhớ ra rồi, năm trước thời điểm, Vân Quang trên tay đích xác có một đạo sẹo, lúc ấy lắm miệng hỏi một câu, hắn nói là bị pha lê hoa thương, chẳng lẽ đó là bị tang thi chảo? Không có khả năng à, hắn như thế nào không có nói cho ta, hắn hẳn là sẽ nói cho ta mới đối à. Lúc sau, Tô Hàm thăm viếng Tô ra thôn mặt khác thôn dân, có hai nhà người không muốn làm nàng tiến, ánh mắt lập lòe, nàng vừa thấy liền biết có vấn đề, nhưng không có hỏi nhiều. Nàng tìm được Đông Thúc, hai người nói chuyện nói. Cũng may mọi người đều ở gần đây, như vậy đi, đêm nay đại gia tới mở cuộc họp. Đông Thúc tay nhịn không được sờ chính mình đã từng bị tang thi gãi quá miệng vết thương, sắc mặt xanh mét. Tới rồi chạng vạng, Tô Hàm mới nhận được Tô Vệ Quốc phu thê. Tô Vệ Quốc phu thê tuy rằng an toàn ra tới, nhưng rõ ràng tinh thần rất kém cỏi. Đi một chút, về nhà đi. Hai người trong mắt cất giấu thấp thỏm lo âu, lên xe khi động tác gấp không chờ nổi, cùng mặt sau có lang ở đuổi đi giống nhau. Chương 87 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Trên đường hai vợ chồng cùng Tô Hàm nói hôm nay trải qua, nguyên lai là có hai cái công nhân đột nhiên tang thi hóa, bị tật khống bên kia bắt đi, an toàn khởi kiến mặt khác công nhân đều bị an bài làm rút máu kiểm tra sức khỏe. Rút máu có thể tra đến ra tới. Tô Hàm hỏi. Ai biết ta? Dù sao muốn chịu liền chịu sao, dù sao không cần tiền. Vương Nguyệt Nga nói, chịu tam còn đâu. T, này đến ăn nhiều ít tốt mới có thể bổ trở về a. Hai chúng ta khẳng định không có việc gì, bạch bị rút máu. Ba mẹ, các ngươi có bị tang thi chảo quá sao? Tô Vệ Quốc lắc đầu, không có a, làm sao vậy? Chờ bọn họ biết Tô Vệ Quân cùng Từ Ca tang thi hóa, đều thập phần khiếp sợ. Đông Thúc nói đêm nay các gia đều ra cá nhân mở họp. Hành, ta đi thôi. Ba, ta cùng ngươi cùng đi, đúng rồi, ta cũng bị chảo quá, cho nên đêm nay các ngươi ngủ phòng trong ta ngủ ra ngoài. Ba, ngươi chờ hạ đem trung gian kia phiến môn tu hảo. Buổi tối khóa đứng lên đi. Hai vợ chồng bị tin tức này trấn trụ, thật lâu sau không nói gì, qua vài phút, xe ghế sau chuyển đến Vương Nguyệt Nga tiếng khóc, này tặc ông trời như thế nào có thể như vậy, ngươi mới bao lớn á ô ô ô. Về nhà trên đường, ứng Tô Vệ Quốc yêu cầu Tô Hàm trước lái xe đi Tô Nguyên ra. Ngươi không đi vào sao? Ta ở trong xe chờ liền hảo. Cuối cùng chỉ có Tô Vệ Quốc chính mình đi vào, qua 10 phút liền ra tới, đưa hắn ra tới chính là Tô Nguyên. Tô Nguyên đôi mắt cũng là hồng. Nhìn Tô Hàm không nói gì, nhưng trong mắt chứa đầy phức tạp cảm xúc. Tô Hàm đối nàng gật gật đầu, phát động xe đi trở về. Ngươi nhị thúc không tốt lắm, đôi mắt hồng đến cùng hồng cà chua giống nhau, còn có màu đen đốm. Ai, ở nhà ngao không phải chờ chết sao? Ta khuyên vài câu, nói có phải hay không đưa tật khống đại lâu đi, bên kia có bác sĩ có dược, có lẽ có thể cứu chữa đâu. Hẳn là sợ cũng chưa về đi, Hạ Vĩ thông cái kia đồng học, kêu tiểu thu cái kia ra tới sao? Không phải hôm qua mới bị chảo đi vào sao? Không nhanh như vậy xuất hiện đi. Ai? Cũng là thằng Nga. Cơm chiều mọi người đều ăn đến không mùi vị, mở họp địa điểm ở Đông Thúc ra, bọn họ cũng không dám lộ ra, chỉ nhỏ giọng nói chuyện. Tô Hàm suy đoán, có người tin có người không tin. Muốn thật là như vậy, chúng ta tất cả mọi người sống không được. Nói chuyện thôn dân bắt lấy tay, cắn răng, hẳn là chỉ là trùng hợp. Sinh tử sự tình không thể không coi trọng. Như vậy, đại gia mấy ngày nay đều cẩn thận một chút, có thể không ra khỏi cửa cũng đừng ra cửa, nhìn xem trên người có hay không xuất hiện vấn đề, nếu là không có vậy giai đại vui mừng, nếu là có Đông Thúc trong lòng lạnh cả người, nhắm mắt mới nói, ít nhất còn có thể cùng người trong nhà nói mấy câu, nếu là ở trên đường bị mang đi, vậy rốt cuộc không gặp được. Trước chờ một chút, nơi này chính là an toàn khu, có thật nhiều lợi hại bác sĩ, bọn họ nhất định có thể làm ra biện pháp tới. Mọi người tâm sự nặng nề mà phân biệt, từng người về nhà. Tô Hàm một nhà sớm ngủ hạ, nàng ngủ ở gian ngoài, xác định người trong nhà đều ngủ sau mới tiến vào không gian, nàng dựa vào lòng cốt, nhắm mắt lại đem chân châu hấp thu tiến trong cơ thể. Lực lượng ở trong cơ thể lưu chuyển, nàng ở không gian ly đánh một bộ Đông Thúc giáo quyền, kết thúc khi mồ hôi đầy đầu, trong cơ thể tân thu hồi tới lực lượng cũng đã dung nhập khắp người, cùng huyết nhục hòa hợp nhất thể. Nàng nhéo nhéo nắm tay, cảm giác được chính mình nắm giữ lực lượng, trong lòng vô cùng an tâm. Liên tính thật sự biến thành tang thi. Ta cũng sẽ là một con lợi hại tang thi đi, hẳn là sẽ không lập tức đã bị bạo đầu, cũng có thể còn có thể làm tang thi trung lão đại đâu. Tô Hàm cười khẽ buông ra nắm tay, lạc quan mà cổ vũ chính mình một phen, ra không gian ngủ. Khâu Vân Quang bị bắt đi ngày thứ ba, an toàn khu tình huống càng thêm nghiêm trọng, nơi nơi đều có tuần tra binh ở chảo tang thi hóa cư dân, có tang thi hóa người phản ứng quá kích, đại khái bị phán đoán cực có tính nguy hiểm, còn bị đương trường bắn chết. Tô Vệ Quốc phu thê quyết định không đi làm. Tiền lương không cần cũng thế. Tiểu Hàm A, ngươi hôm nay có hay không nơi nào không thoải mái? Tô Ha lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Vương Nguyệt Nga thở dài nhẹ nhõm một hơi, cẩn thận đoan trang Tô Hàm đôi mắt, càng cao hứng, không có biến hồng. Lúc này mới vô cùng cao hứng mà đi giặt quần áo. Chờ Vương Nguyệt Nga đi làm việc nhà, Tô Vệ Quốc mới nhỏ giọng nói, mẹ ngươi cả một đêm ngủ không được, làm đến ta cũng vô pháp ngủ. Nàng cũng đã nhìn ra, Tô Vệ Quốc hai vợ chồng đôi mắt kỳ thật mới có chút đỏ lên, vừa thấy chính là thức đêm ngao ra tới. Nếu đều không ra khỏi cửa, ta tới phao điểm mật ong cẩu kỷ thủy đi. Tô Hàm cười nói, chờ Vương Nguyệt Nga tẩy hảo quần áo, Tô Thiên Bảo liền chủ động nói cầm đi bên ngoài lượng. Sau khi trở về, Tô Hàm đưa cho hắn một ly mật ong thủy, một nhà bốn người ngồi ở cửa bưng ly nước uống nước. Bang bang. Hai tiếng súng vang, mấy người bị dọa đến đồng thời run run lên. Như thế nào lại nổ súng? Vương Nguyệt Nga thanh âm phát run. Không, không có việc gì. Đừng sợ, không có việc gì. Tô Vệ Quốc sờ sờ trên người, móc ra yên điểm thượng. Tô Hàm chậm rãi đem mật ong cẩu kỷ nước uống xong, cảm thấy trên người táo ý đều bị mật ong thủy vớt phẳng. Nhàn rồi không có việc gì làm. Nàng liền ở nhà tập hít đất. Không thể nào tỷ, ngươi còn có tâm tư tập hít đất. Tô Thiên Bảo trừng lớn đôi mắt. Ngươi tỷ cái này kêu gặp nguy không loạn, chạy nhanh ngươi cũng đi làm. Tô Vệ Quốc đẩy hắn một phen, hắn vừa định cự tuyệt, liền thấy hắn tỷ khinh phiêu phiêu nhìn qua liếc mắt một cái, hắn lập tức cảm giác phía sau lưng tê dại. Tới, tới. Nay liền làm. Giữa trước khi, Tô Hàm qua đi Vân An Từ Ca. Hắn vẫn bảo trì lý tính, chỉ là đôi mắt hoàn toàn biến hồng. Màu đen thi đốm cơ hồ chiếm đầy hắn mặt. Hắn ách thanh nói, ta toàn thân đều là màu đen đốm, không biết có phải hay không ta ảo giác, ta cảm giác ta trên người hảo xú, ta làn da, ta thịt, thậm chí là ta xương cốt đều ở có mùi thối, mùa hè cá chết đều không có ta trên người xú. Rõ ràng ngày hôm qua hắn thoạt nhìn còn có thể bảo trì một chút bình tĩnh, lúc này mới qua đi một đêm, hắn giống như đã bị đánh bại. Không ai ở trơ mắt nhìn thân thể của mình chậm rãi hủ bại khi, còn có thể đủ bảo trì lý trí. Đó là dao cùn cắt thịt, bất lực, làm người hỏng mất. Tư tẩu tử che miệng khóc, ta làm hắn đừng nhìn, hắn vẫn luôn xem. Tô Hàm vô pháp giúp đỡ, chỉ có thể vô lực mà khuyên giải an ủi vài câu. Ta tính toán đi tật khống đại lâu bên kia hỏi thăm, ngươi muốn hay không đi. Chờ Tô Hàm ra tới, Tần Việt hỏi nàng. Đi. Các ngươi không sợ ở trên đường, Khâu Giai Đồng lo lắng cực kỳ. Tô Hàm nhàn nhạt cười, ngày hôm qua ta cùng Từ Ca không phải cũng đã trở lại sao. Yên tâm đi. Trên đường so ngày hôm qua càng tiêu điều, bên đường bán hàng rong cơ hồ toàn biến mất. Ngươi ở lộng cái gì? Thấy trên ghế phụ Tô Hàm ở hủy đi một cái hộp, Tần Việt nhịn không được hỏi. Mỹ Đồng. Tô Hàm đem hộp mở ra, lấy ra một bộ cho hắn, ta quan sát quá, đôi mắt tang thi hoa khi, hồng tơ máu là từ đồng tử bắt đầu biến hóa, mặt sau mới có thể toàn bộ trong mắt đều biến hồng. Chờ một chút chúng ta đem Mỹ Đồng mang lên, nếu có biến cố nói cũng có thể giảm sóc một chút không bị phát hiện. Ngươi như thế nào liền cái này đều có. Tần Việt kinh ngạc, hắn cũng nghĩ tới muốn đi tìm Mỹ Đồng, vốn dĩ tính toán chờ một chút muốn thuận đường quải đi chợ hỏi thăm đâu, không nghĩ tới Tô Hàm trong tay liền có. Đủ chúng ta dùng. Tô Hàm cười đem cái hộp nhỏ vẫy vẫy, đem này nhét vào ô vuông. Có Mỹ Đồng, Tần Việt thả lỏng rất nhiều. Chờ Tô Hàm mang lên sau, hai người thay đổi vị trí, Tần Việt cũng đối với gương sờ soạng mang lên. Hai người mang lên màu đen Mỹ Đồng đi vào tật khống đại lâu. Hai ngày qua đi, nơi này an bảo càng thêm nghiêm ngặt, bọn họ xe thậm chí vô pháp tới gần, chỉ có thể ngừng ở 500 mét ở ngoài tiếp thu dò hỏi kiểm tra. Bọn họ lấy Vân An bằng hữu danh nghĩa thỉnh cầu tiến vào, Khâu Vân Quang, bằng hữu của chúng ta gọi là Khâu Vân Quang, hắn là hôm trước bị mang đi vào, chúng ta thực lo lắng tình huống của hắn. Đăng ký lúc sau chính là chờ đợi, chờ ở tật khống đại lâu bên ngoài yêu cầu thấy người nhà người quá nhiều, bọn họ chỉ là một trong số đó. Hiện tại tật khống đại lâu vội đến muốn chết. Nếu mỗi cái tang thi hóa người bệnh đều bị đồng ý cùng người nhà gặp mặt, an bảo tài nguyên căn bản an bài bất quá tới, đây là một loại đối nhân lực tài nguyên cực đại lãng phí. Cuối cùng bọn họ không có thể đi vào cùng Khâu Vân Quang gặp mặt. Hiện tại tật khống bên này đang ở toàn lực ứng phó mà làm nghiên cứu, hy vọng đại gia có thể lý giải. Ta đây lão công đâu? Các ngươi không có giết hắn đi. Thật sự không thể làm ta thấy vừa thấy nữ nhi của ta sao? Nàng mới 6 tuổi, nàng sẽ sợ hãi. Một cái trung niên nam nhân túm bảo an quân nhân tay, chấp nhất mà muốn một cái hứa hẹn, các ngươi sẽ trị liệu lao bà của ta, sẽ không đem nàng giết đúng không? Nói cho ta. Cùng ta bảo đảm A. Quân nhân bẻ ra hắn tay, không có biện pháp cho hắn bất luận cái gì bảo đảm. Trên thực tế, đêm qua cách ly trong phòng giết 7 cái tang thi, dư lại bị trộm tới cách ly người còn không có đánh mất lý trí, nhưng rõ ràng chính là, nếu bọn họ ở các giáo sư tìm ra biện pháp trước liền khống chế không được tang thi hóa tiến độ, kết cục khẳng định là tử vong. Không đủ lời này hắn không thể nói cho dân chúng, mặt trên ra lệnh, hết thể lấy trấn an là chủ, không cần khiến cho càng nhiều rối loạn. Tô Hàm thu hồi tầm mắt, ý bảo Tần Việt lên xe. Ta sợ hai nếu nhân số càng ngày càng nhiều nói, tình huống sẽ mất khống chế. Tần Việt thấp giọng nói, môi trắng bệnh, hiện tại an toàn khu cho ta cảm giác, tựa như một nồi đang bị lửa lớn quay thủy, chờ thủy khai, nồi liền phải nổ tung. Hiện tại, các vị cư dân đại gia giữa chưa hảo, hiện tại bá báo thứ nhất khẩn cấp thông cáo. Tô Hàm đình chỉ nói chuyện, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh âm đến từ ven đường quảng bá đại loa, nếu thân ở chính vụ đại sảnh hoặc là trung tâm thành nội phồn thịnh đại đạo nói, còn có thể thấy đại sảnh hoặc là đại đạo hai sừng cao ốc tường ngoài thượng màn hình sáng lên, mặt trên xuất hiện một cái ăn mặc quân trang trung niên nam nhân, người này tự xưng là mô khu sư trưởng. An toàn khu hiện tại chính phát sinh người sống sót tang thi hóa ác tính, sự kiện, trải qua tật khống đại lâu 2 ngày khẩn cấp bài kiểm tra thực hư chứng. Chứng thực lần này sự kiện cùng tang thi móng tay gãi miệng vết thương có quan hệ, càng sớm bị tang thi gãi, hiện tại liền càng nhanh xuất hiện tang thi hóa đặc thù. Vì sở hữu người sống sót an toàn khu cùng với an toàn khu ổn định, từ hôm nay trở đi tuyên bố 2 điều khẩn cấp lệnh cấm. Từng có quá tang thi gãi chảy ra miệng vết thương người sống sót chủ động ở nhà cách ly, hơn nữa báo bị tương ứng khu vực đóng quân canh gác nhân viên, nếu phát sinh không thể khống trạng hướng thỉnh kịp thời thông chi canh gác nhân viên, bọn họ sẽ đưa ngươi đến bệnh viện trị liệu. Đệ nhị, từ tức khắc khởi an toàn khu tiến vào chuẩn bị chiến đấu hình thức, nơi công cộng đóng cửa, đường phố quét sạch, thỉnh các vị người sống sót cư dân vô cớ vô khẩn cấp tình huống không cần ra ngoài. Lại lặp lại một lần. Vô số người dừng lại bước chân, hoặc là nghiêng tai lắng nghe, hoặc là chuyên chú nhìn trên tường màn hình. Tại đây một khắc, hơn phân nửa người sống sót đều nghe được này tắc khẩn cấp lệnh cấm, thứ bậc một lần bá báo kết thúc, đại gia châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi, cảm xúc càng ngày càng trào dâng. Tuần tra canh gác nhân viên cầm súng xuất động, từng chiếc xe như cá vào nước, đem an toàn khu mỗi một góc đều chặt chẽ vòng lên, lấy khu vực phân chia trách nhiệm phạm vi. Tỉnh phố lệnh cấm ra, đại gia đi về trước đi. Đừng vây đổ ở chỗ này. Chương 88 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Tô Hàm thu hồi tầm mắt, mang theo Tần Việt đi về trước. Tần Việt thật cao hứng, an toàn khu phản ứng tốc độ rất nhanh ha, như vậy mới hảo. Hơn nữa là ở nhà cách ly. Cái này làm cho nhân tâm trung càng yên ổn, hắn xem qua rất nhiều điện ảnh. Liền sợ chính mình bị trộm tới làm thực nghiệm, ở nhà cách ly là rất tốt sự a. Trên đường bọn họ không có lại bị ngăn lại kiểm tra, thông thuận về đến nhà sau liền bắt đầu cách ly. Kia đầu tới 5 chiếc xe lớn, thật nhiều xuyên quân trang quân nhân đâu, tỷ, đó chính là quảng bá nói đóng quân canh gác nhân viên sao. Ân, ta tiến vào khi thuận đường qua đi làm đăng ký, hiện tại ta liền bắt đầu cách ly. Tô Hàm cười sờ sờ đầu của hắn. Dân chúng bởi vì khẩn cấp lệnh cấm mà hoảng hốt, nơi nơi đều tràn ngập bất an không khí. Tô Hàm ở nhà làm vận động rèn luyện thân thể, đồng nhiên nghe được cách đó không xa có tiếng súng, không cần nàng mở miệng, Tô Thiên Bảo liền lập tức mở cửa đi ra ngoài hỏi thăm. Vào nhà đi đi, không có việc gì đừng ra tới vây xem. Vừa lúc có một đội tuần tra binh từ trước cửa trải qua, nghiêm khắc mà làm Tô Thiên Bảo trở về. Tô Thiên Bảo sợ hãi bọn họ, lập tức vào nhà, người nọ lại nói, đóng cửa khóa kỹ, chú ý an toàn. Một người khác để ra một câu, căn cứ danh sách nhà này có một người ở cách ly. Đội trưởng gật đầu, làm ký hiệu. Người nhà ngươi hiện tại tình huống thế nào? Nhìn bọn họ ở trên cửa dùng sơn vẽ một cái tiểu vòng tròn, Tô Thiên Bảo không dám ngăn cản, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ của ta hảo thật sự, một chút vấn đề đều không có. Tốt, có vấn đề nói liền tìm chúng ta. Cách môn nhìn thoáng qua Tô Hàm sau, bọn họ liền đi rồi. Tuần tra binh tiếp tục kiểm tra đi xuống, thực mau liền đến từ ca ra, Tô Hàm đứng ở cửa xem động tĩnh. Nàng biết hôm nay từ ca tình huống lại càng kém. Một giờ trước thậm chí đã hôn mê qua đi, từ tẩu tử không bỏ được đem từ ca đưa đến tật khống đại lâu bên kia cách ly, nhưng từ ca dễ rủa nói ra chính mình yêu cầu. Hắn muốn đi. Hắn không thể, cũng không dám lại đãi ở nhà. Nếu hắn biến thành tang thi, một là không nghĩ xúc phạm tới người nhà bằng hữu, nhị là không nghĩ dọa đến thê nữ, càng không nghĩ bị bọn họ thân thủ giết chết. Hắn biết, kia đối người nhà bằng hữu tới nói sẽ là một hồi trung thân khó quên ác mộng. Hắn tình nguyện chết ở tật khống đại lâu, chết ở người xa lạ trong tay. Đơn giản nói chuyện với nhau sau, từ ca bị tuần tra đội nâng ra cửa, tuần tra binh nhóm dùng bộ đàm thỉnh cầu phái xe, thực mau liền tới rồi một chiếc xe đem từ ca tiếp thượng. Từ ca lưu luyến mà nhìn thê tử nữ nhi, bằng hữu, miệng run rẩy, ta đi rồi, các ngươi bảo trọng. Hắn cuối cùng nhìn về phía người, là Tô Hàm. Tô Hàm chiều hắn gật gật đầu, hắn lộ ra một cái cứng đờ tươi cười, nhắm lại cặp kia đã hoàn toàn không giống nhân loại đôi mắt. Từ tẩu tử khóc giống không ngừng, tiểu chân cũng ngao ngao khóc. Ở khâu giai đồng trong lòng ngực không ngừng dãy rủa, tay đi phía trước rồi, ba ba, ba ba, đừng đi trở về tới ba ba. Vãn chút thời điểm, Tô Nguyên lại đây. nghe nói Tử ca bị mang đi, tỷ, ngươi nói ta muốn hay không đem bà cũng đưa qua đi. Tô Hàm đầu cũng không nâng, đang ở dưới đèn bổ quần áo, tùy tiện ngươi. Không chút nào che giấu chính mình đối Tô Vệ Quân tình huống không chút nào quan tâm, không hề hứng thú. Tô Nguyên tâm tình trầm trọng, bi thương cùng vô thố vẫn luôn tràn ngập nàng tâm, nàng há miệng thở dốc muốn nói gì, nhưng nàng biết chính mình nói, tỷ tỷ không vui nghe. Thương tổn phát sinh quá, ai đều không thể bỏ qua nó tồn tại. Nàng muốn cho tỷ tỷ xem ở ba hiện tại thê thảm phân thượng, đáng thương hắn, nhưng lời này như thế nào cũng nói không nên lời. Tỷ tỷ trên người cũng có tang thi hóa nguy hiểm, hôm nay an toàn khu cách ly lệnh cấm, làm rất nhiều người ở nháy mắt rơi vào địa ngục. Nàng miễn cưỡng cười, kia, tỷ chính ngươi chú ý thân thể, ta hôm nào lại đến xem ngươi. Tô Hàm ngẩng đầu, nhàn nhạt cười, ngươi vội ngươi đi, ta bên này ứng phó đến tới. Tô Nguyên mất mát rời đi, Tô Hàm cắn đứt đầu sợi, đem bổ tốt quần áo điệp hảo thu hồi tới. Cách ly trong lúc, an toàn khu nội tang thi hóa người càng ngày càng nhiều, đã tang thi hóa người chung, có người cùng Từ ca giống nhau tình huống kịch liệt chuyển biến xấu, cũng có người bảo trì nguyên dạng, vẫn duy trì lý trí. Trong đó liền bao gồm Tô Hàm. Nàng là ở cách ly ngày thứ tư giữa trưa đôi mắt biến hồng, vào lúc ban đêm điều thứ nhất màu đen thi đốm liền nổi lên cổ tay của nàng. Nhìn đến nó kia một khắc, tâm tình của nàng phi thường bình tĩnh. Này đem treo ở trên đầu lươi hái rốt cuộc rơi xuống. Tiểu Hàm, ngươi cảm giác thế nào? Tô Vệ Quốc thật cẩn thận mà thứ 17 thứ dò hỏi. Ta cảm thấy còn hành. Tô Vệ Quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhưng qua không đến một giờ, hắn liền lại hỏi một lần. Hắn chưa từng có như vậy bất an quá, mặt thế tới nay trong nhà liền rất dựa vào nữ nhi, sau lại biết nữ nhi có thần bí không gian, nữ nhi liền thành cả nhà mặt thế sinh tồn lớn nhất hy vọng. Mặc kệ là xuất phát từ tư tâm vẫn là nhiều năm thân tình, Tô Vệ Quốc đều không hy vọng nữ nhi xảy ra chuyện. Tỷ, Bạch Đông đã trở lại. Tô Thiên Bảo lớn tiếng kêu. Môn mở ra, một con bạch hồ ly chạy tiến vào. Tô Hàm rất cao hứng mà, duỗi tay sờ đầu của nó, ngươi đều chạy hơn nửa tháng, ta còn tưởng rằng ngươi lạc đường. Bạch hồ ly vui vẻ mà cọ cọ nàng, đồng nhiên hít hít cái mũi, lỗ thai cũng cảnh giác mà dựng lên. Ở nhìn thấy Tô Hàm mặt sau, nó phát ra phẫn nộ tiếng kêu. Tô Hàm cũng không lấy nó đương bình thường hồ ly, nay chỉ hồ ly cùng thành tinh dường như, vì thế cùng nó câu thông, ta gặp một chút vấn đề nhỏ, bất quá hẳn là không có việc gì. Bạch Đông thanh âm sắc nhọn mà kêu lên, vây quanh nàng vòng vòng, màu lam đôi mắt đồng tử chậm rãi co rút lại. Nàng liên lặng lặng mà nhìn nó, thẳng đến nó phát ra một tiếng bi thương rên rỉ, đem đầu đáp ở nàng đầu gối. Nàng mới duỗi tay lại lần nữa đem nó ôm, ngẩng đầu trầm tĩnh mà cùng người nhà nói, các ngươi đi ngủ đi. Thấy Tô Vệ Quốc muốn mở miệng, nàng lắc đầu, không cần thủ ta, các ngươi khóa kỹ môn liền hảo. Hôm nay ban đêm, nàng trong ổ chăn nhiều một con ấm áp hồ ly. Nó ghé vào nàng chăn thượng, cái đuôi nhẹ nhàng mà chụp nàng bụng. Ngươi ở bên ngoài phát hiện cái gì nguy hiểm sao? Đối mặt Tô Hàm vấn đề, Bạch Đông dùng lão biện pháp truyền lại tin tức. Có một con đại hùng, ta cùng nó đánh nhau, ta đánh thắng. Tang thi hùng, ở nơi nào? Ngươi đem nó đánh chết sao? Đại hùng, không có trên núi xà đại, ta đánh thắng, nó chết mất. Ở trong núi, an ngon. Tô Hàm trầm ngâm, phong hà trấn an toàn khu cũng là có sơn, nghe nói dưới chân núi bị kéo phong tuyến, trên dưới sơn cửa ra vào toàn bộ bị phong tỏa, Bạch Đông lại như thế nào vào núi. Bất quá này cũng không phải trọng điểm là Bạch Đông giết một con tang thi hùng, này đối an toàn khu tới nói là thiên đại chuyện tốt. Sơ sơ đầu của nó, nàng khích lệ, làm tốt lắm. Lại tò mò, tang thi hùng có thể ăn sao? Người ăn bụng không có việc gì đi. Ăn ngon hảo hảo ăn. Bạch hồ ly cái đuôi ném đến càng nhanh, lúc này nó còn chưa phát hiện, nó cùng tân bằng hữu giao lưu trở nên càng thông thuận, nó lời nói, Tô Hàm nghe không hiểu, lại có thể cảm thụ ra tới trong đó hàng nghĩa, phía trước còn cần đoán mò, lần thứ hai phiên dịch, hiện tại lại không cần. Nó ok, thông qua tứ chi tiếp xúc, Tô Hàm là có thể lập tức minh bạch nó ý tứ. Đây là Tô Hàm dần dần nắm giữ huyết mạch lực lượng thành quả. Bạch hồ ly sau khi trở về liền không có lại đi ra ngoài, nó hình thể lớn một chút. Lượng cơm ăn cũng gia tăng rất nhiều. Bất quá không đợi Vương Nguyệt Nga lẩm bẩm, nó liền ra cửa chảo đã trở lại hai con thỏ. Con thỏ một con nướng bờ bờ cờ một con thịt kho tàu, một nửa hết bạch hồ ly bụng, một nửa cấp Tô ra người bữa ăn ngon, vô cùng cao hứng mà ăn xong Tô Hàm cho nàng nửa chỉ gà. Tô Thiên Bảo thèm đã chết, con thỏ nơi nào chảo a? Ta muốn đi chảo. Bạch hồ ly liếm móng vuốt, ánh mắt lộ ra ngươi bắt không đến ý vị. Ta sao có thể bắt không được, ngươi chờ ta mang một trường vong qua đi. Lão hổ ta đều có thể chảo. Tô Thiên Bảo tận hết sức lực mà sinh động không khí, xem hắn tỉ khoe miệng gợi lên tươi cười, hắn cùng Bạch Đông đấu võ mồm liền càng có động lực. nhưng tình huống vẫn là càng ngày càng kém. Tô Vệ Quốc thường đi ra ngoài hỏi thăm mặt khác thôn người hiện trạng, sắc mặt càng ngày càng kém, nhưng hắn không nghĩ làm Tô Hàm thấy, luôn là ở vào nhà sau liền bài trừ tươi cười. Ba, cười không nổi cũng đừng cười, lại là ai đã xảy ra chuyện? Ai? Hắn ngồi xuống, mặt một phen mặt, là Đông Thúc. Hắn sốt cao không lùi, đã nhận không ra người, trên người. Hương vị cũng thực trọng. Mấy ngày nay hắn xem nhiều quen thuộc đồng hương người biến thành tang thi khủng bố quá trình, từ lúc bắt đầu kinh hoàng thất thố cùng khủng hoảng, cho tới hôm nay chết lặng, chỉ có hy vọng đó là nữ nhi còn vẫn duy trì thanh tỉnh, trên người cũng không có tang thi mùi lạ nhi. Tô Hàm cũng trầm mặc, nàng hiện tại cái dạng này cũng không thể ra cửa, quảng bá nói, nếu ở vào cách ly kỳ người ra cửa, bị bắt được sẽ lập tức vặn đưa ngục giam, còn không phải tật khống đại lâu. Ba, ngươi cấp Đông Thúc đưa điểm lương thực đi, xem như tâm ý của ta. Tô Hàm lấy ra một túi gạo cùng một vại lô hàng ra tới mật ong, phao điểm mật ong thủy cấp Đông Thúc uống. Đây là ngọt. Đông Thúc cùng Từ Ca giống nhau, cuối cùng cũng quyết định muốn đi tật khống đại lâu bên kia cách ly. An toàn khu sức người sức của hữu hạn, vô pháp chống đỡ sở hữu bị tang thi gãi quá người cộng đồng cách ly, chỉ làm mọi người ở nhà cách ly, thẳng đến tình huống chuyển biến xấu đến vô pháp khống chế khi, mới có thể tiếp thu đến tật khống đại lâu. Đông Thúc đã nhận không ra người, còn hắn uy hắn uống một ngụm mật ong thủy, hàm chứa nước mắt, ba, uống một ngụm, lại uống một ngụm đi. Nay thế đạo quá khổ, uống nhiều điểm ngọt, về sau đi rồi, trên đường liền không khổ sở. Cũng có người luyến tiếc đem thân nhân tiễn đi, nhưng chờ thân nhân hoàn toàn tang thi hóa khi trái lại muốn làm thương tổn người trong nhà, có người phản ứng không kịp bị thương, có thống khổ xuống tay đem thân nhân giết chết, mặc kệ là người trước vẫn là người sau, đều mang đến lớn lao thương tổn cùng thống khổ. May mắn chính là, Tô Hàm vẫn luôn đều vẫn duy trì thanh tỉnh, mỗi ngày ban đêm nàng thậm chí còn có tâm tư ở không gian ly luyện tập xạ kích. Nàng chưa bao giờ từng có tương quan kinh nghiệm, nhưng huyết mạch sau khi thức tỉnh, hơn nữa nàng phía trước cần luyện không nghỉ vì thân thể đánh hạ kiên cố cơ sở, nàng thể chất tương đương hảo, phản ứng cùng cảm giác cũng viễn siêu thường nhân, nghiêm túc luyện tập dưới, nàng thương pháp một ngày so một ngày hảo. Thừa dịp ngăn cách bởi ra không ra đại lượng thời gian, nàng còn nỗ lực điều động trong cơ thể lực lượng, thử có thể đem thân thể rèn đến càng thêm cường tráng. Nàng mơ hồ biết, vạn năm xuống dưới, nàng long nữ huyết mạch đã thập phần loãng, liền tính hoàn toàn nắm giữ, cũng không có khả năng thật sự lên trời xuống đất, biến thành siêu nhân hoặc là tiên nữ. Nhưng chỉ cần có thể cường đại một phần, nàng đều cao hứng, cảm ơn. Năng lượng bị nàng thuyên chuyển chậm rãi đi vào xương cốt, cơ bắp chờ địa phương, tỉ mỉ mài giũa. Hiệu quả thực lộ rõ, Tô Hàm thực kinh hỉ. Đột nhiên có một ngày Tô Hàm phát hiện trên người hiện lên đại lượng kim sắc vảy, này vảy so với phía trước ngạnh rất nhiều. Hình dạng cũng có chút bất đồng, tựa hồ trước kia giống bầy cá, hiện tại nhưng thật ra giống long lân. Ở vảy lên lúc sau, màu đen thi đốm chậm rãi đậm đi, lại xem gương, trong mắt màu đỏ cũng dần dần cởi ra, mười mấy giây công phu. Lạch cạch. Trên mặt đất rớt xuống hai mảnh màu đen vảy. Nhặt lên tới nháy mắt, vảy giống đốt trọi giấy giống nhau ở nàng đầu ngón tay hóa thành mảnh vụn, nàng mơ hồ biết, nàng đã an toàn. Lại xem gương, trên người nàng tang thi hóa bệnh trạng quả nhiên đã toàn bộ biến mất. Nàng huyết mạch lực lượng chiến thắng tang thi virus, lệnh nàng hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ. Chương 89 Tấn Giang Văn Học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Người trong nhà đều thật cao hứng, Tô Thiên Bảo nhịn không được ôm lấy nàng, tỷ, thật tốt quá tỷ. Duy nhất vấn đề chính là, nguyên bản thực thân cận nàng Bạch Hồ Ly giống như có chút vô pháp tiếp thu hiện tại nàng, nó đi bên ngoài đi săn trở về, nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên liền cảnh giác mà nhếch lên cái đuôi dựng lên lỗ thai, tiết hầu gian phát ra trầm thấp ồ ồ tiếng kêu. Đồng tử không ngừng co rút lại. Bạch Đông, làm sao vậy? Ô ô. Bạch Hồ Ly ở nàng tiếp cận hét lên một tiếng, một mặt bóng trắng nhảy ra cửa, trước mắt liền biến mất không thấy. Tiểu Bạch đây là làm sao vậy? Tô Thiên Bảo hoang mang, nó không phải vẫn luôn thích lay ngươi sao, giống như ngươi là nó yêu nhất đùi gà, như thế nào hôm nay vừa nhìn thấy ngươi liền chạy. Tô Hàm cũng không biết, chờ nó trở về rồi nói sau. Nàng nhìn về phía bên ngoài, trời sắp tối rồi, chúng ta ăn cơm chiều đi. Ăn qua cơm chiều hậu thiên hoàn toàn đêm đen tới, thấy người trong nhà đều đi ngủ, Tô Hàm tiểu tâm mà ra cửa, nàng tính toán đi tật khống đại lâu bên kia điều tra tình huống. 10 ngày qua đi, an toàn khu bao phủ ở trầm trọng bóng ma chung không được giải thoát, mới ban đêm 7 giờ nhiều, đèn đường cũng sáng, nhưng trên đường một người đều không có. Tô Hàm tránh đi tuần tra đội đi vào tật khống đại lâu, thuận lợi trèo tường tiến vào. Tật khống đại lâu đèn đuốc sáng trưng, nơi nơi đều dòng người chen chúc xô đẩy, có thể thấy được cho dù màn đêm buông xuống. Nơi này công tác vẫn cứ thập phần bận rộn. Nàng dùng kính viễn vọng nhìn lại, thấy mỗi gian phòng bệnh đều có cầm súng cảnh vệ, trên giường dùng trói buộc mang cột lấy tang thi hóa trạng thái nghiêm trọng người bệnh, bọn họ đôi mắt trợn lên, tay chân kịch liệt dãy rủa, trong ánh mắt nhân tính lý trí cùng tang thi thị huyết luân phiên xuất hiện, nhìn dáng vẻ khoảng cách luân hãm đã không xa. Tránh đi khu nằm viện, Tô Hàm sờ soạng phía sau thủ vệ càng nghiêm mật địa phương, thực rõ ràng nơi này mới là bệnh viện trung tâm. Tránh đi thủ vệ, chân dâm bóng ma, né tránh theo dõi, Tô Hàm tiến vào một gian phòng tạp vật, nhảy ra một bộ lạc mãn cho bùi láo bảo trắng thay. Bệnh viện nhân viên y tế quay lại vội vàng, không có người phát hiện nhiều một cái khách không mời mà đến, Tô Hàm tiểu tâm quan sát đến, cuối cùng gặp được một cái quen thuộc bóng người. Giáo sư thôi. Giáo sư thôi so một tháng trước tiểu tụy rất nhiều, nhưng cặp mắt kia vẫn tràn ngập thần thái, nàng đang ở cùng mặt khác nhân viên y tế nói chuyện. 11 hào đã hoàn toàn tang thi hóa, sáng mai liền thực thi chết không đau. Sáng mai cấp 23 hào ăn tân dược, nhìn xem có hiệu quả hay không nàng một hồi an bài sau mệt mỏi đè đè mi cốt, đại khái cứ như vậy đi, đại gia tan đi. Thấy nàng, kia cổ quen thuộc cảm giác lại nổi lên, so với phía trước còn muốn rõ ràng, tựa hồ là cùng loại đồng loại. Nàng tâm run lên, nhịn không được che lại ngực, đây là chuyện gì xảy ra. Đồng thời, giáo sư thôi cũng lòng có sợ cảm, nhìn chung quanh bốn phía. Giáo sư thôi, làm sao vậy? Không không có, hẳn là quá mệt mỏi sinh ra một ít ảo giác. Giáo sư thôi cười cười, cùng các đồng sự cáo biệt rời đi. Tô Hàm nín thở, đuổi kịp giáo sư thôi. Giáo sư thôi một đường hồi ký túc xá, đông nhiên quay đầu lại. Tối tăm hành lang một bóng người đều không có. Mọi mệt làm nàng tầm mắt bị ánh đèn hoảng đến có chút mơ hồ, nàng chớp chớp mắt, tưởng chính mình ảo giác. Vào nhà sau nàng tùy tay khóa lại cửa mở thủy rửa mặt, Tô Hàm từ hành lang trên trần nhà nhẹ nhàng mà nhảy xuống, ẩn vào trong phòng. Trong phòng hơi thở càng trọng, Tô Hàm cảm giác chính mình hình như là về tới một cái xào huyệt, một cái đồng loại xào huyệt, trong không khí có trơn trượt tanh ướt khí vị. Tô Hàm thả chậm hô hấp, nghe trong phòng tắm rửa mặt thanh, cảm nhận được một cổ càng thêm dính nhớp hơi thở từ trong phòng tắm truyền đến. Phanh phanh phanh. Nàng tim đập nhịn không được nhảy đến càng mau, vừa muốn tới gần phòng tắm, nửa tờ giấy từ bàn làm việc thượng rũ xuống tới, nàng lấy càng nhạy bén mà thị lực thấy mặt trên đồ án, chỉ một cái chớp mắt khiến cho nàng đồng tử hơi co lại. Nàng lập tức tới gần qua đi đem giấy lấy ra tới, mặt trên họa rõ ràng là bị nàng nhặt về tới kia căn long tổ long cốt. Không kịp nghĩ nhiều, trong phòng tắm truyền đến một tiếng thống khổ rên rỉ, xôn xao phóng tiếng nước chung, rên rỉ thanh càng ngày càng nặng. Tô Hàm nhanh hơn động tác, chạy ra ngăn tủ tìm kiếm tư liệu, cuối cùng mới đi trước phòng tắm. Đồng loại hơi thở càng thêm sền sệt, Tô Hàm cau mày kéo ra phòng tắm môn. Mở không ra, khóa cửa. Xem ra giáo sư thôi phòng bị tâm rất mạnh, sống một mình, khi tắm còn khóa phòng tắm môn. Nàng buông ra tay, tính toán rời đi đến bên ngoài âm thầm nhắc nhở thủ vệ đi lên cứu người, nhưng bang một tiếng, thứ gì tạp thượng phòng tắm môn. Đó là một cái đuôi. Tô Hàm khẽ cắn môi dưới, tháo xuống trên lưng công binh sạn, dùng đỉnh phá cửa sổ trùy dùng xảo kính đánh ở cửa kính thượng. Vài tiếng toái hưởng, cửa kính thượng che kín mạng nền văn, Tô Hàm lại tạp một chút, pha lê toái rối tinh rối mù rơi xuống đất, phòng tắm nội một đôi kinh hoàng đôi mắt ngẩng đầu xem ra. Xét qua giáo sư thôi đôi mắt, Tô Hàm tầm mắt dừng ở nàng trên đùi, nàng hai chân dính ở bên nhau, hai chân khép lại cơ hồ muốn xem không ra nhân loại bản chân hình dạng, mặt trên có một tầng dính nhớp ướt hoặc màu xám vậy, thô thô nhìn lại khi, làm người cho rằng đây là một đôi đôi cá. Người là ai? Giáo sư thôi lạnh giọng hỏi. Tô Hàm túm hạ trên tường quần áo ném cho nàng, thấy giáo sư thôi mặc vào, nàng mới rời khỏi vài bước, thấp giọng nói, nghe thấy tiếng vang ta cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện, hấp tấp phá cửa mà vào thật là ngượng ngùng. Đến nỗi ta là ai, giáo sư thôi hẳn là cảm thụ được đến ta khí vị đi. Khí vị? Nàng cảm thụ một phen, như mày, ngươi cho ta cảm giác rất kỳ quái, ngươi hẳn là có khí vị, nhưng là ta nghe không đến. Trong lòng vừa động, Tô Hàm duỗi tay, làm trên cổ tay hiện lên hai mảnh vảy. Giáo sư thôi dồn dập hô hấp, ngươi thế nhưng cũng bị lựa chọn. Ngươi như thế nào là kim sắc? Ta không biết cái gì lựa chọn, chỉ là cảm thấy chúng ta hẳn là một loại người, ngươi có thể vì ta giải thích một chút ngươi cùng ta trên người biến hóa nguyên nhân sao? Tô Hàm làm ra chính mình không biết gì bộ dáng, chỉ lộ ra tới trong ánh mắt toát ra chân thành hoang mang. Kim sắc? Vẫn luôn là cái này nhan sắc ca. Giáo sư thôi chống vách tường đứng lên, gian nan mà ngồi ở trên bồn cầu. Nàng hai chân biến hóa hiển nhiên làm nàng rất thống khổ, nhưng nàng biểu tình bình tĩnh, giống như cái gì cực khổ đều không thể đánh bại nàng, chỉ có thể từ nàng trong mắt cuồng nhiệt mới có thể nhìn ra tới, kỳ thật nàng nỗi lòng thập phần kích động, Tô Hàm xuất hiện cho nàng mang đến cực đại chấn động. Thở ra một hơi, nàng làm Tô Hàm tới gần tới, làm ta sờ sờ. Thấy Tô Hàm đứng không nhúc nhích, trong mắt lại do dự lại hoài nghi, nàng trong lòng biết cái này đột nhiên xuất hiện ở nàng phòng thần bí nữ nhân cũng không phải hoàn toàn không đầu óc, nhưng thật ra còn ở đề phòng nàng. Nàng trong lòng cười khẽ, cảnh giác lại như thế nào? Không phải vẫn trực tiếp xông vào, bại lộ chính mình lớn nhất bí mật. Nàng tầm mắt ẩn nấp mà xem một cái bên ngoài giường, nơi đó có một cái nút, chỉ cần ấn xuống đi, dưới lầu thủ vệ liền sẽ đi lên. Ngươi đừng sợ, chúng ta là đồng loại không phải sao, ta sẽ trợ giúp ngươi, ngươi cũng sẽ trợ giúp ta đúng không? Nàng thống khổ mà hừ một tiếng, ta rất khó chịu, ngươi có thể nâng ta đến trên giường sao? Ta biết ngươi trong lòng có rất nhiều hoang mang, chờ một chút ta sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ngươi. Tô Hàm vẫn là không có động, ngươi liền nói như thế, trong phòng tắm ẩm ướt, hẳn là so trên giường thoải mái. Cũng là, ngươi, cũng thích ướt át hoàn cảnh sao? Tô Hàm rũ mắt, ngươi không phải biết rõ cố hỏi sao? Giống chúng ta tình huống như vậy, cùng nhân loại đã không giống nhau. Ai, đây cũng là không có cách nào sự tình, vì càng tốt mà sống sót, một ít tất yếu hy sinh vẫn là có thể chịu đựng. Giáo sư thôi thở dài, quan tâm hỏi, ngươi tên là gì, tìm ta có phải hay không yêu cầu ta hỗ trợ? Ta vừa rồi nói, ta muốn biết ta biến thành như vậy nguyên nhân, rõ ràng trước kia ta còn thực bình thường, thẳng đến ta thấy ngươi, cảm nhận được trên người của ngươi quen thuộc hương vị. Ngươi thật sự không có ngửi được ta trên người có cùng ngươi tương tự khí vị sao? Thật sự không có lẽ tình huống của ngươi tương đối rất nhỏ. Sao có thể? Kim sắc vậy, từ nhan sắc đến màu sắc đều nhìn ra được tới, nữ nhân này dị hóa trình độ so nàng cao. Giáo sư thôi suy nghĩ cuồn cuộn, trên mặt lộ ra quan tâm biểu tình, ngươi lại như thế nào biến thành như vậy? Ngươi đâu? Ta muốn biết ngươi. Ta là một cái ngoài ý muốn. Tô Hàm lấy ra tốt nhất kỹ thuật diễn, làm chính mình ánh mắt tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Giáo sư thôi vừa muốn mở miệng, trong cổ họng lại phát ra khó chịu kêu rên, nàng mềm mại ngã xuống trên mặt đất, hóa hình một nửa cái đuôi biến mất, biến thành nhân loại hai điều chân dài. Tóc ướt át, rơi trên mặt đất vòi phun còn ở tiếp tục phóng thủy, đem nàng quần áo toàn bộ phao ướt, nàng ngã trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh môi phát tím, mặc cho ai nhìn đều sẽ mềm lòng, đem nàng ôm ra cái này ở mức rách nát phòng tắm. Cố tình Tô Hàm lui về phía sau ba bước, xoay người đi rồi. Giáo sư thôi bỗng nhiên bỏ dậy lao ra đi, lại chỉ nhìn thấy môn đại sưởng. Nữ nhân kia đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nàng lập tức ấn đầu giường cái nút, có người lẻn vào ta ký túc xá trộm đi văn kiện bí mật, nữ tính, ăn mặc một thân hắc, mang màu đen mũ, thân cao 1m7 tả hữu, dáng người mập mạp, màu đỏ tóc, bắt lấy nàng. 10 phút sau, dưới lầu đội trưởng đội bảo an hồi phục, không bắt được, nửa bóng người đều không có thấy, ngài yên tâm, đã đuổi theo ra đi tiếp tục tìm. Giáo sư thôi cắn môi, nhất định phải tìm được nàng. Nhưng nàng trong lòng cũng biết, người kia có thể lặng yên không một tiếng động mà tiến vào, tự nhiên cũng có năng lực lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Nàng là trên thế giới này nhất hiểu biết tở xôm tiến hóa bí mật người, từ kia căn cốt trên đầu lấy ra hữu hiệu vật tư tiến hành tiến hóa dược tề nghiên cứu phát minh sau, sở hữu thực nghiệm thể, chỉ có nàng là nhất thành công, cũng là duy nhất tồn tại. Nữ nhân kia là từ đâu chạy ra tới thực nghiệm thể? Ở nàng phía trước, kia căn cốt khó lúc đầu nói cũng từng rơi xuống những người khác trong tay sao? Chính là nữ nhân kia không giống thực nghiệm thể. Đảo như là hoang dại. Mặc kệ thế nào, kia căn cốt đầu không cánh mà bay rốt cuộc tìm không thấy, hiện tại xuất hiện nữ nhân này thực mấu chốt. Chạy ra bệnh viện sau Tô Hàm đem ngụy trang diệt trừ, đi hắc ám ngõ nhỏ tránh đi người về đến nhà. Không ai phát hiện nàng ra cửa quá, nàng ngồi ở trên giường dựa vào tường lật xem từ giáo sư thôi nơi đó lấy tới tư liệu. Này đó tư liệu là từ án thư khóa lại trong ngăn kéo nhảy ra tới, nội dung cụ thể nàng xem không hiểu, đại khái biết là nghiên cứu tăng thi. Chỉ có nửa chương tàn trang kẹp ở bên trong, tiêu đề là tàn khuyết o bờ kế hoạch 121, tàn trang thượng là rậm rạp số liệu nội dung, nàng xem không rõ, chỉ nhận ra phía dưới ấn hình ảnh, là tổ long chi cốt. Nhớ tới ở trong thành cùng Tâu Nguyên bọn họ tương ngộ khi Tâu Nguyên lời nói, những cái đó quân nhân là vào thành tìm giáo sư thôi, mà Tâu Nguyên nói, giáo sư thôi ở tang thi trong thành một mình sinh tồn nhiều ngày, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Kia đồ vật, chẳng lẽ chính là long cốt? Tô Hàm nhấp môi. Đem tư liệu nhét vào trong không gian. Nàng đôi tay căng đầu dựa vào tường, nhắm mắt hồi tưởng đêm nay hành động. Là, hành động là hấp tấp một ít, cũng rời bỏ đêm nay đi trước bệnh viện ước nguyện ban đầu, nhưng có thể biết giáo sư thôi cùng lòng cốt quan hệ, cũng là một đại thu hoạch. Giáo sư thôi không biết dùng cái gì thủ đoạn, lợi dụng lòng cốt cải tạo thân thể, nửa người dưới có cá một ít đặc thù, hơn nữa có thể ở tang thi trong thành không chịu công kích, nàng sắc rất tò mò, cũng hướng tới loại năng lực này, nhưng thực rõ ràng. Giáo sư thôi cũng không phải một cái tốt đối tượng hợp tác. Nàng thông minh, xảo trá, muốn vây khốn chính mình. Hợp tác? Không, sẽ chỉ là đơn phương lợi dụng. Liên tính giáo sư thôi đêm nay là một khắc phiên chân thành biểu hiện, Tô Hàm cũng không dám hợp tác. Nàng ai đều sẽ không tin tưởng. Cũng may giáo sư thôi tuy rằng biến dị, nhưng rõ ràng cấp bậc so nàng thấp, căn bản phát hiện không đến nàng hơi thở. Lợi dụng huyết mạch chi lực tránh đi tang thi công kích, nàng tin tưởng chính mình về sau có thể sờ soạng ra tới. Thở ra một ngụm chọc khí, nàng chui vào trong chăn nhắm mắt lại ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 90 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Giáo sư Thôi Trắng đêm chưa ngủ, ban đêm cái đuôi lại dây rủa muốn ra tới, làm nàng thống khổ không thôi, bất đắc dĩ phao một đêm thủy, dậy sớm khi sắc mặt trắng bệnh. Tìm không thấy sao. Nàng sắc mặt khó coi, vậy tiếp tục tìm, việc này ta sẽ cùng sư trưởng nói. Nàng vội xong công tác sau đi tìm sư trưởng, có thể từ cư dân đăng ký hộ khẩu tới bài tra. Hiện tại an toàn khu nguyên nhân bên trong tang thi gãi mà tang thi hóa dân cư chiếm cứ 4 thành, còn thừa 6 thành tìm tuổi ở 20 đến 30 chi gian thành niên nữ tính, hẳn là sẽ đơn giản một chút. Sư trưởng cũng biết sự tình quan trọng, gật đầu ứng hảo, hứa hẹn sẽ phân phó đi xuống. Giáo sư thôi, người yên tâm chính là, chỉ cần nàng còn ở an toàn khu là có thể tìm được. Giáo sư thôi cười khổ, nếu nàng thật sự cùng ta tương tự, như vậy nàng thật đúng là nhất định thế nào cũng phải ở tại an toàn khu. Hơn nữa ta còn lo lắng nàng có nguy trang, nàng có bản lĩnh lẻn vào bệnh viện đi vào ta ký túc xá, tránh đi mọi người ra vào như vào chỗ không người, sao có thể lộ một đầu nhận người tóc đỏ. Nàng thoạt nhìn mập mạp, chính là vươn tới tay lại ngón tay thon dài tinh tế, không giống mập mạp tay. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, bất quá không tìm được cuối cùng cũng nói không được cái gì, trước tìm rồi nói sau. Bất quá thực mau, an toàn khu chuyển biến xấu tình huống khiến cho sư trưởng cùng giáo sư thôi chứng chọi đá. Vô lực lại tìm Tô Hàm. Căn cứ thống kê, an toàn khu nội tang thi hóa cư dân chiếm tổng cư dân nhân số 4 thành, này còn chỉ là cư dân nhóm chủ động đăng báo số lượng, không biết có bao nhiêu người cất giấu không có đăng báo. Quảng bá mỗi ngày đều ở kêu gọi, cảnh giới, nhưng nhân tâm lại không phải chỉ dựa vào mấy cái quảng bá là có thể khống chế, mỗi người trong lòng đều có ý nghĩ của chính mình, làm ra bất đồng lựa chọn. Này đó bị tang thi chảo quá người, tang thi hóa quá trình so tầm thường bị tang thi cắn thương chậm rất nhiều. Cũng có một ít vẫn có nhân loại lý trí hiện tượng, cất giấu thân nhân bằng hữu người, trong lòng đều ôm ấp mong đợi. Nhưng chờ đến thân nhân hóa thành ác quỷ vô pháp khống chế, liền bắt đầu đã xảy ra chuyện. Cũng không biết là nhà ai tang thi đầy người là huyết mà chạy ra, mấy chục chỉ tang thi trước sau chân hoàn toàn chuyển hóa, giết hại thân bằng lúc sau lao ra ra môn, nơi nơi săn thú. An toàn khu hộ vệ đội số lượng trung quy hữu hạn, một hai nơi theo không kịp, khiến cho tang thi hoành hành, phá vỡ mặt khác phòng ốc hành hung, rất nhiều cư dân bởi vậy bị thương. Quá khó giết. Như thế nào loại này tang thi như vậy hung ngao? Tô Thiên Bảo kêu to lại chém ra một đao. Kia một đao chém vào tang thi trên cổ, có thể thấy được Tô Thiên Bảo này một năm tới rèn luyện rất có hiệu quả, lạc đao tinh chuẩn. Nhưng một cái 18 tuổi đại nam hải khuynh tận toàn lực một đao, thế nhưng chỉ đem tang thi đầu chém đứt một nửa, ai rất không xong mà rũ, nửa rũ đầu góc thượng kẽ răng gian tạp miếng thịt miệng rộng vẫn kiêu ngạo đại trương, phẫn nộ rít gào. Tránh ra. Tô Hàm dùng sức đem chùy thủ đâm vào tang thi cái chán, vào tay cứng đờ như cục đá, nàng nhíu mày hơn nữa hai thành lực, mới đưa cá mập hổ chùy đâm vào. Hô! Tang thi hoán độc mà trừng mắt nàng, không cam lòng mà nhắm mắt lại. Nàng rôi chân một đá, bị tạp ở cửa tang thi ngã đầu lăn hai vòng, không bao giờ động. Thiên A, như vậy hậu cửa gỗ một chút đã bị đa văng, nó nảy tay nảy chân là thiết làm đi. Tô Thiên Bảo ngồi xuống đại thở dốc. Vào nhà đi, chúng ta đến giữ cửa tu một tu. Tô Hàm giữ chặt hắn cổ áo đem hắn xách vào nhà. Tô Hàm từ không gian ly lấy ra một phiến cửa sắt giao cho Tô Vệ Quốc đi trang bị. Tô Vệ Quốc lập tức bắt đầu tu môn, hắn thực xuất ruột, tốc độ thực mau. Cũng may Tô Hàm có được các loại công cụ, không cần 10 phút liền giữ cửa trang lên. Đây chính là cửa sắt, tang thi thế nào đều không thể lại một chân đá phá đi. Cách vách Tần Việt nhà bọn họ, cũng thu được Tô Hàm đưa quá khứ một phiến cửa sắt, nhanh chóng trang bị lên. Tiểu Hàm, ngươi nói. Ta lão công có thể hay không cũng biến thành như vậy. Tư tẩu tử nắm Tô Hàm tay, tuyệt vọng mà nhìn nàng, hy vọng có thể từ nàng trong giọng nói được đến nào đó hứa hẹn cùng an ủi. Tô Hàm nhấp môi, phản nắm lấy tay nàng, hắn sẽ không thương tổn của các ngươi, tuyệt đối sẽ không. Này rõ ràng chỉ là vô lực an ủi, tư tẩu tử lại giống như được đến an ủi, dưng dưng nghẹn ngào, ta hảo tưởng hắn, mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì ta đều phải hắn. Lúc sau mấy ngày, an toàn khu phá lệ hỗn loạn. Nơi nơi đều là tiếng kêu cứu cùng tiếng súng, nửa đêm đều có thể nghe thấy cảnh vệ đội chiếc xe từ trước cửa gào thét mà qua, sau đó từ phương hướng nào chuyển đến dày đặc súng vang. Tô Hàm bọn họ đóng cửa không ra, cửa sắt khởi đến thực tốt bảo vệ tác dụng, ít nhất làm cho bọn họ có thể ở đêm khuya an tâm đi vào giấc ngủ. Tại đây trong lúc, Tô Hàm nỗ lực nếm thử, muốn tìm được lợi dụng huyết mạch chi lực tránh né tang thi bắt giết biện pháp. Giáo sư thôi làm được đến, nàng nhất định cũng có thể tìm được phương pháp. Thân thể phảng phất phong ấn lực lượng, nàng cảm thấy thân thể của mình hiện tại chính là một tòa trầm miên núi lửa, không biết khi nào dung nham cùng hỏa hoa liền sẽ phun trào mà ra. Nhưng loại này nguy hiểm cùng áp lực lại là như khống, huyết mạch chiếu cố nàng cái này hậu đại, làm nàng có thể chậm rãi thích ứng, chậm rãi khai quật, mà không phải lập tức dâng lên mà ra đem nàng tiêu chết. Tang thi rốt cuộc là như thế nào tìm được người sống? Chúng nó rõ ràng đã chết đi, trong cơ thể nhét đầy hư thối có mùi thối nội tạng, đầu óc cũng là một ông mù vật, bạo đầu khi tổng hội phun tung tóe ra mùi hôi hóc. Nhưng chúng nó chính là có thể theo mùi vị tìm được người sống, đây là như thế nào làm được? Nàng thử qua, liền tính hướng trên người phun nước hoa, thậm chí ngoan hạ tâm dùng tang thi huyết bôi trên người, tang thi nhiều lắm ngốc vài giây, cuối cùng vẫn là sẽ chịu nàng khởi xướng tập kích. Giáo sư thôi là như thế nào làm được? Tô Hàm suy đoán, cùng long cốt thoát ly không được căn hệ. Nhớ tới từ ngày đó bị nàng dọa chạy bạch hồ ly, nàng cười khổ, miễn cưỡng minh bạch vì cái gì Bạch Đông đột nhiên thích tới gần nàng, lại đột nhiên ở rời xa nàng. Kỳ thật, Bạch Đông đối nàng xa cách sớm có dự triệu, đường ranh giới chính là nàng nhặt được long cốt ngày đó. Theo huyết mạch dần dần khai phá, nàng cảm thụ được đến thân thể từ từ biến hóa, Bạch Đông khẳng định cũng phát hiện nàng hơi thở biến hóa. Có lẽ, phía trước Bạch Đông là người được trên người nàng cá hương vị, lúc này mới tới gần nàng liền nước miếng tí tách, sau lại là sợ hãi trên người nàng hiện ra long nữ hơi thở. Chuỗi đồ ăn điên đảo, này không phải sợ đến không dám lại trở về sao? Nàng luôn là nội tâm trêu chọc không phải nhân loại, nhưng không hề nghi ngờ, tang thi vẫn là đem nàng đưa người sống xem. Nên làm như thế nào mới có thể che giấu rất tang thi đối nàng cảm giác đâu? Tang thi truy đuổi vật còn sống, có lẽ nàng có thể nghĩ đến biện pháp làm tang thi nghĩ lầm nàng không phải người sống. Người tồn tại liền có tim đập, Tô Hàm lớn mật nếm thử, quyết định từ trái tim cùng với chính mình hô hấp vào tay. Hô hấp đơn giản, chỉ cần nhĩ sau mang cá mọc ra tới, nàng liền có thể không cần cái mũi khoang miệng hô hấp. Tim đập lại nên như thế nào che giấu đâu? Nàng nếm thử rất nhiều lần, thế nhưng thật sự thành công mà khống chế được chính mình tim đập thả chậm, thông thả đến một phút chỉ nhảy 6 lần. Sau khi thành công, nàng gấp không chờ nổi muốn cùng tang thi mặt đối mặt, nếm thử một chút hay không có thể lừa gạt qua chúng nó. Tiếng súng giống như biên thiếu, có phải hay không tang thi mau sát sạch sẽ? Tô Thiên Bảo bái kẹt cửa xem bên ngoài. Trong nhà trụ phòng ở quá hẹp quá nhỏ, ngày thường trụ còn hành, ít nhất còn có thể ra cửa dạo một dạo tán một tán, mấy ngày nay bị nhốt ở nhà, cảm giác hô hấp đều bị đè nén. Ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Tô Hàm làm ra quyết định. Ngoài cửa trên đường có mấy than đã đọng lại vết máu, nàng thu hồi tầm mắt đi trước gõ Tần Việt nhà bọn họ môn, tuy rằng từ bộ đàm biết bọn họ đều hảo hảo, nhưng vẫn là muốn đích thân xem một cái mới an tâm. Biết được nàng muốn đi ra ngoài, Tần Việt lập tức nói bồi nàng cùng nhau, bị Tô Hàm cự tuyệt. Nàng lái xe một đường đi ra ngoài, chỉ cảm thấy nơi nơi đều có chiến đấu quá dấu vết, tả hữu trên mặt tường thường có lỗ châu mai, mặt tường toé ra một đám hố nhỏ, tang thi màu đỏ đen huyết nhục phun mặt tường, xa xa nhìn tựa hồ còn tản ra tanh tưởi. Tô Hàm không có theo tiếng đi tìm an toàn khu tang thi, mà là lựa chọn ra an toàn khu. Này đó thời gian an toàn khu cơ hồ không có gì người ra cửa, đại môn thưa thớt, ra cửa khi không cần xếp hàng, lập tức là có thể đi ra ngoài. Khai ra 1 km lộ, ở an toàn khu bên ngoài kỵ binh chướng ngại vật trên đường chỗ, nàng gặp được bị nhốt trụ tang thi. Nay chỉ tang thi chân bị kỵ binh tạp trụ, thượng thân không ngừng đi phía trước phát lại di động không được. Tô Hàm quyết đoán đem này bộ đi, lại đánh xe tìm cái không người cánh rừng bắt đầu làm thực nghiệm. Tang thi bị nàng cột vào trên cây, nàng hít sâu một hơi chậm rãi tới gần. Hô! Hô hô! Tang thi bị trói đến kín mít, dãy rùa không thôi, dây thừng cọ ra một tầng hư thối da thịt, như phá sợi bông giống nhau rào rạt đi xuống rớt. Thực rõ ràng đây là một con tương đối nhược tang thi. Trải qua 1 năm cái gọi là tiến hóa, có lẽ là gặm thực huyết nhục đạt tới nhất định số lượng, rất nhiều tang thi da thịt đều càng khẩn thật cứng rắn, này chỉ tang thi rất giống mặt thế lúc đầu tang thi loại hình, Tô Hàm có tin tưởng có thể dễ như trở bàn tay mà thọc xuyên đầu của nó. Tay nàng mau chóng nắm chặt vũ khí, thong thả tới gần. Tang thi hiển lộ ra mãnh liệt công kích dục vọng. Ở khoảng cách 3 bước vị trí, Tô Hàm bắt đầu thay đổi thân thể của mình. Nhĩ sau hiện lên kim sắc vậy, nàng nghe thấy làn da xé rách thanh âm lại cảm thụ không đến một tia đau đớn, mang cá mọc ra tới. Cảm giác được nhĩ sau mang cái nhẹ nhàng khép mở, hệ hô hấp chuyển biến. Tang thi động tác dừng lại, chần chờ vài giây lại đỏ mắt trứng to, hướng nàng gào giống. Vì thế Tô Hàm tiến hành tiến thêm một bước thí nghiệm, nàng thay đổi chính mình tiếng tim đập. Đông, đông, đông, đông, đông, đông. Tang thi lại lần nữa dừng lại, nó hoang mang mà nhìn Tô Hàm. Trong mắt công kích tính tối lui, nó bắt đầu quay đầu gầm nhẹ, nhưng không có kích thích tính con ngồi ở trước mặt, nó lại bị trói chặt, dần dần cũng liền không nhúc nhích, giống một khối chân chính thi thể gục xuống đầu. Tô Hàm trong lòng vui vẻ, trước khôi phục bình thường hô hấp, tang thi tay giật giật. tim đập khôi phục bình thường. Gào. Tang thi bỗng nhiên ngẩng đầu, nộ mục trợn lên, lớn tiếng gào giống. Phụt. Một cây một cái rùi đâm vào nó cái chán, nó suy sụp túi đầu. Tô Hàm thở ra một hơi, xoay người rời đi. Lúc sau nàng lại trói tới mười mấy chỉ tang thi tiến hành nếm thử, xác định đối phó bình thường tang thi, nàng biện pháp cũng đủ hiệu quả. Chính là đáng tiếc không có cơ hội tìm được nhảy cao tang thi hoặc là bò sát tang thi, này hai loại tang thi ở nàng trong mắt, chính là biến dị đại danh tử, nàng có thể lừa gạt này đó bình thường tang thi, không nhất định giấu đến quá này hai loại phảng phất khai trí quái vật. Bất quá hôm nay thành quả liền cũng đủ làm người cao hứng, Tô Hàm vui vui vẻ vẻ hồi an toàn khu. Tới gần an toàn khu khi bỗng nhiên nghe thấy một tiếng tận trời vang lớn, màu đen mây nấm ở nơi xa bốc hơi dựng lên, che trời, sắc trời phảng phất đều tối sầm xuống dưới. Chương 91 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Như thế nào sẽ nổ mạnh? Tô Hàm kinh hãi, lập tức móc ra bộ đàm liên hệ người trong nhà. Không có người trả lời nàng, liền Tần Việt bên kia cũng không có hồi âm. Nàng cắn răng cuồng nhấn ga, tận lực hướng an toàn khu phương hướng chạy đến. Còn cũng may an toàn khu đại môn cách ly quan sát khi Tô Vệ Quốc rốt cuộc liên hệ thượng. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là chấn đến lợi hại, ta và ngươi mẹ cùng Thiên Bảo đều cấp đánh ngã. Không có việc gì. Ngươi ở nơi nào, không có việc gì đi. Ta cũng không có việc gì, ba mẹ, trong nhà số không. Không có, chính là rất nhiều cho bụi, tường giống như cũng nứt ra một chút. Vậy là tốt rồi, các ngươi chú ý một chút, nếu có vấn đề liền chạy ra, chú ý tang thi. Ta sợ vừa rồi đại nổ mạnh sẽ có tang thi chạy ra. Ta ở đại môn nơi này cách ly quan sát, tạm thời không thể quay về, muốn chạy trốn đi nói liền đi tìm Tần Việt, bọn họ có xe. Lúc sau lại liên hệ thượng Tần Việt, bọn họ cũng không có việc gì, chính là trần nhà rớt một khối. Xem phương hướng hình như là cung cấp điện xưởng phương hướng đại nổ mạnh, ta lại quan sát một chút tình huống, không được nói chúng ta liền lái xe chạy ra tới. Cắt đứt thông tin sau, Tô Hàm ngồi ở cách ly quan sát khi lòng nóng như lửa đốt. Đại môn chỗ quân nhân nhóm một đám biểu tình nghiêm túc, Tô Hàm đi đến cạnh cửa nỗ lực nghe. Thác nàng càng ngày càng nhanh nhẹ ngũ càng phúc, thật đúng là bị nàng nghe thấy vài câu nói nhỏ. Cung cấp điện xưởng nổ mạnh. Chi viện, nhân thủ không đủ. Tiếng bước chân đi xa, Tô Hàm xoay người ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Cách ly quan sát trong lúc, bóng đêm buông xuống, chờ Tô Hàm tiến an toàn khu khi chung quanh đã một mảnh hắc ám. Cung cấp điện xưởng nổ mạnh, khiến cho toàn bộ an toàn khu điện lực bị hao tổn, tối nay đèn đường một chản đều không có lượng, nơi nơi đều đen như mực. Đèn xe cắt qua hắc ám. Một con tang thi bỗng nhiên nhảy ra tới nhào lên xe sườn cửa sổ. Phanh. Pha lê xuất hiện rất nhỏ đứt gãy thanh, này chỉ tang thi sức lực thật đại. Tô Hàm đánh tay lái, xe cấp tốc quẹo vào, tang thi lại không có bị ném xuống đi, vẫn cứ gắt gao bái cửa sổ xe, nàng không nghĩ đem này chỉ tang thi đưa tới ra, vì thế thay đổi phương hướng đem xe chạy đến chợ trên đất trống. Ban đêm chợ một người đều không có, cửa hàng đóng cửa, xe khẩn cấp dừng lại sau nàng từ bên kia môn nhảy xuống. Ở đèn xe chiếu rọi hạ, Tô Hàm một đao chém đứt tang thi chộp tới hai tay cánh tay, lại một đao thọc vào nó bụng, nương đao lực đem đá đến trên mặt đất sau, lại rút đao đâm vào đầu của nó lô. Nàng vừa muốn rút đao đứng lên, đồng nhiên nghe thấy ngõ nhỏ có tiếng vang, cái này làm cho nàng tâm nhắc tới. Nhưng ngay sau đó, bên thai liền vang lên vỗ tay. Bạch bạch bạch. Tay áo khẽ nhúc nhích, thương trượt xuống dưới bị nàng nắm lấy, nàng đem thương đối thượng ra tiếng địa phương. Người tới ai ai ai kêu, đừng a. Ta chính là cảm thấy ngươi rất lợi hại cho ngươi vỗ tay mà thôi, đừng lấy thương đối với ta a. Tô Hàm một tay dùng thương chỉ vào đối phương, đôi mắt nhìn chằm chằm người tới, một cái tay khác đem tang thi trên đầu đao rút ra tới, sau đó đứng thẳng người. Xe chiếu sáng ra một cái hơi béo nam nhân thân ảnh, hắn đôi tay giơ lên, cập nhả, ta thật sự không có ác ý, chính là xảo ngộ ha ha. Muội tử, ngươi thân thủ thực không tồi a, sức lực cũng đại, có hay không hứng thú gia nhập chúng ta đoàn đội a? Chúng ta đoàn đội chính là an toàn khu đệ nhất đại bang phái, trong bang nhân tài đông đúc, có rất nhiều giống ngươi nhân tài như vậy, ngươi nếu là chịu tới, nhất định có thể cảm nhận được như gia đình ấm áp. Tín nghĩa rút. Tô Hàm thu hồi thương. Nam nhân hắc hắc cười, xem ra thanh danh của chúng ta không nhỏ a, không sai, ta chính là tín nghĩa bang, bang chủ là ta hảo huynh đệ, thế nào muốn hay không gia nhập a? Bằng ngươi thân thủ, nhập bang sau ít nhất cũng có thể hôn ra một tiếng đại tỷ đại tôn sưng. Cảm ơn, không có hứng thú. Đúng rồi, lần sau thỉnh không cần còn như vậy đột nhiên xuất hiện, ta sợ ta sẽ trực tiếp nổ súng. Tô Hàm đem thương tắc lưng quần thượng, xoay người muốn lên xe. Nam nhân vẫn luôn nhìn nàng xe rời đi, vuốt cằm, đủ kính, này thân thủ thật đủ tuấn, sách, đáng tiếc nhân ra không cảm mạo. Kim Thủy ca, đồ vật đều dọn hảo. Trong bóng tối nhỏ giọng đi tới một người, không bị phát hiện đi. Không có, bị ta ngăn cản, cho các ngươi nhỏ giọng điểm. Trộm đồ vật còn làm xuất động tinh tới, là muốn chết sao? Thực xin lỗi Kim Thủy ca, không cẩn thận trượt một ngã. Thành Thành, đi thôi. Trận này nhà máy điện đại nổ mạnh kế tiếp ảnh hưởng xa không ngừng cúp điện đơn giản như vậy. Ai có bản lĩnh có thể đem cung cấp điện xưởng tắt rớt. Theo nổ mạnh vạch trần mở màn, còn có an toàn khu bên trong thế lực đấu tranh, đảng phái đấu đá, nổ mạnh đem hết thể sốc đến bên ngoài đi lên. Thượng tầng nội loạn, phía dưới bình thường cư dân sinh hoạt cũng đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Nơi nơi đều có tang thi, thượng tầng tựa hồ đã phân không ra tinh lực quét sạch ngăn cách bởi ra tang thi hóa cư dân. Tô Hàm cùng người nhà đoàn tụ sau, ứng đông thúc triệu tập cùng Tô gia thôn nguyên cư dân hội hợp, cộng đồng phòng ngự. Bị bắt đi tang thi hóa Tô gia thôn cư dân có hơn 20 cái, tất cả đều không có tin tức, dư lại đều ở nhà khóa, có đã hoàn toàn biến thành tang thi bị giết rớt, có còn ở nỗ lực kiên trì, làm chính mình không cần rơi vào trong bóng tối, cũng có người cùng Tô Hàm giống nhau đã thoát khỏi tử vong nguy hiểm. Ta cũng không biết, đột nhiên thì tốt rồi. Tô Hàm cười nói. Những người khác cũng là ý tứ này, giống như một đêm tỉnh lại, đôi mắt không đỏ, trên người đốm đen cũng không có. Này xem như an toàn khu hỗn loạn chung duy nhất tin tức tốt. Cảm giác. Không có gì cảm giác à, liền cùng giống như người không có việc gì, có thể ăn có thể uống, hảo thật sự. Các ngươi nghe quảng bá không? Tật khống đại lâu nơi đó làm chúng ta này đó chính mình hảo lên người qua đi hiến máu đâu, đi một lần cấp 10 cân lương thực. Các ngươi muốn hay không đi? Ta đi, ước chừng chịu 6 quản huyết. Tư tẩu tử thấp giọng nói, kia, ta lão công có thể hay không cũng hảo. Giả hy viện cũng chờ mong hỏi, các ngươi nói vân chỉ là không phải cũng sẽ tốt. Các ngươi không phải cũng đều hảo sao? Thân nhân luôn là nguyện ý đem sự tình hướng tốt nhất phương hướng suy nghĩ. Đại gia trầm mặc xuống dưới, khôi phục khỏe mạnh kia mấy người cũng ánh mắt né tránh không dám cấp ra hồi đáp. Bọn họ trong lòng đều biết, bọn họ từ xuất hiện tang thi hóa dấu hiệu đến khỏi hẳn. Tình huống vẫn luôn đều không kém, nghe nói Tử Thiên cùng đi thời điểm móng tay đều đen. Bị người nhà Dương Dương làm tuần tra đội tiếp đi người, đã mau vô pháp khống chế chính mình, nếu là khống chế được trụ, ai sẽ muốn đi tật khống đại lâu bị nhốt lại. Tư tẩu tử đỏ đôi mắt, túi đầu không có nói nữa. Hảo đều đừng ngủ rũ, không có tin tức chính là tin tức tốt, khả năng chờ bọn họ Hảo liền đã trở lại. Đông thúc ho khan một tiếng, này trận đều loạn, chúng ta đều dọn đến vệ quân bên kia ngõ nhỏ đi, bên kia hẻo lánh. Lấp kín đầu hẻm là có thể ngăn lại bên ngoài nguy hiểm, các ngươi có ý kiến sao? Không ý kiến, nguy hiểm thời điểm đại gia vây lên cho nhau sưởi ấm mới là an toàn nhất. Tô vệ quốc đem trong nhà cửa sắt hủy đi tới, mang đi an đến nhà mới bên này. Nơi này cũng quá phá. Vương Nguyệt Nga hoán giận. Phá cũng không có biện pháp, người trong thôn đều gom lại bên này, chúng ta cũng đến lại đây a. Tô Hàm kiểm tra ban công, lại lấy ra một phiến cửa sắt len ken trang bị lên, phong hảo ban công mới tính yên tâm. Nàng ngẩng đầu nhìn phương xa màu đen tầng mây, trong lòng luôn có chút bất an. Phương xa đột nhiên lại vang lên tiếng súng, nàng lấy ra kính viễn vọng xem, đáng tiếc tầng lầu quá thấp che đậy vật quá nhiều, thấy không rõ súng vang phương hướng tình huống. Ăn cơm khi Tô vệ quốc phun tảo, này đều mặt thế, đại gia hợp lực sinh hoạt mới đúng, như thế nào còn đánh nhau rồi, này có cái gì hảo đánh. Cũng không biết khi nào có thể hảo lên, ai. Nếu trụ tới rồi bên này, khoảng cách Tô vệ quân ra cũng gần. Ăn cơm xong sau Tô vệ quốc liền đi thăm nhị đệ, sau khi trở về có chút cao hứng mà nói, lão nhị đây là mệnh không nên tuyệt, hắn nhìn còn có thể kêu ta đại ca đâu. Đại tẩu đừng nhìn ngày thường miệng nói chuyện khó nghe, lúc này chiếu cố lão nhị là thật chi kỷ, ta đi thời điểm chính cấp lão nhị cắt móng tay đâu. Khu, Tiểu Hàm, ngươi thật sự không đi gặp sao? Không đi. Tô Hàm đang ở uống trà sữa, đường hóa học ngọt nị hương khí đem nàng vây quanh, làm nàng có thể hưởng thụ nhẹ nhàng thanh thản thời khắc. Cho ta tới một ly. Tô vệ quốc nghe được cũng thèm, hướng nhi tử nói. Tô Thiên Bảo cũng thích gì mà hoa uống trà sữa, còn tìm Tô Hàm muốn căn ống hút đâu, nghe hắn ba nói như vậy hướng cái bàn điểm cằm, ở đàng kia đâu, ba chính ngươi đảo. Tiểu tử thúi, trông cậy vào ngươi không thượng. Tô vệ quốc chính mình đảo, lại tiếp nhận lao bà tắc lại đây không cái ly cũng tục thượng, người một nhà đều ngồi trong nhà uống trà sữa, cảm giác cuộc sống này vẫn là ngọt. Kế tiếp non nửa tháng, an toàn khu bên trong tranh đoạt còn không có phân ra thắng bại. Sinh sản cùng lao động đều đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Có một ngày, nông trường tiểu đội trưởng còn tới cửa tới tìm, các ngươi như thế nào chuyển nhà, hại ta hỏi thăm đã lâu. Nông trường thiếu người, các ngươi hai vợ chồng nhàn rỗi liền tới hỗ trợ đi. Đừng sợ, sợ cái gì? Phía trên lại đánh nhau, cơm luôn là muốn ăn đi. Liên lụy không đến nông trường. Tang thi, kia càng không sợ, như vậy đi, các ngươi nếu là tưởng trụ túc xá đâu, ta liền cấp an bài, nếu là tưởng về nhà trụ. Phía trên nghe nói còn muốn an bài xe tuyến đón đưa, các ngươi không phải còn có một tháng tiền lương không lấy sao. cái kia nguyệt tuy rằng không có làm xong, phía trên còn tiếp viện các ngươi. Nghe được Tô Vệ Quốc phu thê tâm động không thôi, nữ nhi không có việc gì, giống như cũng không có gì hảo lo lắng. Hai vợ chồng cùng Tô Hàm thương lượng một chút, quyết định tiếp tục đi làm. Vũ khí cùng bộ đàm mang lên. Tô Hàm nói, duy trì bọn họ đi. Ở nội bộ tranh đấu khi, còn có người ở nỗ lực duy trì cơ bản sinh sản tuyến, đây là chuyện tốt. Mang mang mang, nhất định mang. Tô Vệ Quốc nghĩ đến cũng thực hiện thực, dân di thực vi thiên sao, nông trường nhất định sẽ đã chịu thực tốt bảo hộ, bọn họ tới đó đi làm, cũng nhất định có thể an toàn. Dù sao tránh ở trong nhà không có chuyện gì, không bằng đi kiếm tiền. Các ngươi còn thiếu bao nhiêu người? Chúng ta thôn còn có rất nhiều làm ruộng hảo thủ. Tô Hàm hỏi tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng vội nói thiếu người, vì thế Tô Hàm đi đem Đông Thúc mời đến, làm Đông Thúc tới cùng tiểu đội trưởng nói, cuối cùng tiểu đội trưởng không ngừng mang đi Tô Vệ Quốc phu thê, còn mang đi 10 cái người, nói muốn đi phỏng vấn. Cuối cùng 10 cái người đều bị tuyển dụng. Đi làm tan tầm có xe đón đưa, đặc biệt an toàn. Mỗi ngày xuất nhập, Tô Vệ Quốc Tổng hội đem bên ngoài tình huống nói cho người trong nhà. Các ngươi nhưng ngàn vạn đường ra cửa, bên ngoài loạn đã chết, hôm nay xe khai ở trên đường, đồng nhiên liền có một cái thùng rác lăn đến lộ trung gian tới, tài xế nói muốn xuống xe đi đem cái kia đại thùng sắt dịch hai, kết quả bên trong bỏ ra tới một con tang thi. Tô Thiên Bảo kêu sợ hãi, Thiên A. Con hảo trên xe có quân nhân, một thương đem kia chỉ tang thi đánh chết, uống. Thật là làm ta sợ muốn chết. Chương 92 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Lại một ngày, Vương Nguyệt Nga nói, hôm nay nông trường tới đại lãnh đạo tới ăn ủi, cơm chiều còn ăn thịt heo đâu. Đặc biệt ăn ngon, một cắn ta liền biết là hiện giết, mới mẻ. Tô Hàm tò mò, cái nào đại lãnh đạo? Không biết Nga, nói là họ Tề, nói chuyện đặc biệt hảo, một chút đều không dò người. Tô Vệ Quốc biết đến nhiều một chút, hình như là trước kia thị trường, quả nhiên có thể làm thị trường người chính là không giống nhau, làm việc rộng thoáng. Nhạ, các ngươi ăn đi, trộm cho các ngươi lưu đầu. Vương Nguyệt Nga từ trong quần áo lấy ra tới một cái túi, bên trong hai khối thịt ba chỉ, cười ha hả mà, còn hảo thời tiết còn không nhiệt, hư không được. Hâm nóng đi. Tô Thiên Bảo vẻ mặt chịu không nổi, mẹ, các ngươi chính mình ăn sao? Làm gì còn mang về tới, trong nhà lại không phải không có. Thì nơi đó liền có. Vương Nguyệt Nga đặng hắn, này chỗ nào có thể giống nhau, đây là mới mẻ, mới vừa giết. Được rồi ta đi nhiệt. Tê thị trưởng một lần ăn ủi. Dễ như trở bàn tay mà dùng một đốn thịt heo thêm cơm bắt tù binh Tô Vệ Quốc phu thê đám người tâm, nông trường công nhân nhóm đều đang nói hắn lời hay. Tô Hàm chân thành hy vọng an toàn khu chạy nhanh yên ổn xuống dưới, mặc kệ là ai cầm quyền đều hảo, mau chóng kết thúc này hỗn loạn cục diện đi. Có lẽ là đại đa số cư dân nhóm khẩn thiết tiếng lòng cảm động trời cao, an toàn khu quảng bá lại lần nữa vang lên, quen thuộc thanh âm trấn an cư dân, đó là phía trước công bố cách ly lệnh cấm Khâu sư trưởng. An tâm ở nhà chờ đợi cứu viện. An toàn khu sẽ khuynh tấn sở hữu binh lực quét sạch tang thi, tận lực tranh thủ ở 10 ngày nội hoàn thành dọn dẹp. Rốt cuộc có tin tức tốt. An toàn khu nội, cư dân nhóm tránh ở trong nhà hoan hô. Nhưng nói là muốn toàn lực quét sạch, Tô Hàm lại không có cảm thấy tiếng súng so ngày xưa dày đặc, từ sân thượng ra bên ngoài nhìn lên, chỉ có thể nhìn đến quân nhân nhóm quay lại vội vàng, quân xe từng chiếc trên con đường lớn xuyên qua. Như thế qua cửu thiên, quảng bá tuyên bố nguy cơ giải trừ, đồng thời tuyên bố đem tiến hành một lần dân cư tổng điều tra. Dấu giếm tang thi hóa chứng bệnh cư dân sẽ bị đuổi đi đi an toàn khu. Trong lúc nhất thời, không ít người chạy nhanh tiến đến đăng ký, Tô Vệ Quân cũng rốt cuộc gật đầu làm Tô Nguyên đi đăng ký. Đăng ký sau khi trở về, Tô Nguyên thể xác và tinh thần đều mệt, mấy ngày nay đối nàng tới nói thật quá gian nan. Về nhà trên đường, có người ở nàng sau lưng kêu nàng. Tô tiểu thư. Tô Nguyên tiểu thư. Thánh nữ. Nàng hồ nghi quay đầu lại, thấy mấy trương kích động mặt. Các ngươi là... Dương thôn trưởng mừng rỡ như điên, thậm chí chảy xuống nước mắt, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi Tâu Nguyên tiểu thư. Ta tìm ngươi tìm đến hảo khổ a. Tâu Nguyên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Dương thôn trưởng, các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Nàng vẫn là thật cao hứng, tang thi cự mãng đưa bọn họ bước rời nhà hương, ở tha hương nhìn thấy quen thuộc người là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Chúng ta là đi theo Vu Nương Nương chỉ dẫn tới. Vu Nương Nương, nàng không phải đã chết sao? Tâu Nguyên hoang mang. Hừ. Dương thôn trưởng tả hữu nhìn xem, duỗi tay kéo Tô Nguyên, chúng ta về đến nhà đi nói, chúng ta Dương gia thôn người đều ở cùng một chỗ, bọn họ thấy ngươi nhất định sẽ cao hứng. Lúc này Tô Nguyên mới nhớ tới Dương Sơn thôn người làm tà giáo chuyện cũ, bọn họ thế nhưng còn không buông tay. Nàng không muốn đi, Dương thôn trưởng ngàn cầu vạn cầu, nàng mới miễn cưỡng đáp ứng, hảo đi, ta có thể đi làm khách, bất quá các ngươi không cần lại kêu ta thánh nữ, quá kỳ quái, nơi này chính là có quân nhân đóng giữ. nếu như bị người nghe thấy cử báo các ngươi làm tà giáo, các ngươi là thật sự khả năng sẽ bị bắt đi ngồi tù. Nàng nguyện ý đi liền hảo, Dương thôn trưởng cái gì đều đáp ứng. Bên kia, Tô Hàm cùng Từ Tẩu Tử cũng đi một chuyến Tật Khống Đại Lâu, thỉnh cầu thấy Từ Thiên cùng. Quả nhiên, bọn họ liền Tật Khống Đại Lâu còn không thể nào vào được, càng miễn bản nhìn thấy người. Từ Tẩu Tử chính mình an ủi chính mình, không tin tức chính là tin tức tốt đâu, không có việc gì, chờ hắn hảo liền sẽ về nhà. Đưa Từ Tẩu Tử về nhà khi, Tô Hàm thấy một cái quen thuộc bóng người. Đó là một tiểu nha đầu, nhìn 10 tuổi tả hữu, nàng từ một cái cửa sổ nhỏ hộ bò ra tới, trong lòng ngực đồ vật rớt đến trên mặt đất, nàng chạy nhanh nhặt lên tới lại nhét vào trong quần áo, tả hữu nhìn xem sau đó chạy nhanh rời đi. Cái kia tiểu hài tử, đây là ở trộm đồ vật sao? Từ Tẩu Tử nhìn tâm sinh đồng tình, nàng nhịn không được đau lòng, lại sinh ra vài phần cứng cỏi, vì nữ nhi, nàng cũng đến kiên cường. Nàng không dám tưởng tượng nữ nhi mất đi cha mẹ hối hận lưu lạc đến tình trạng gì, nàng biết Tần Việt bọn họ đều là người tốt, nhưng này thế đạo gian nan, chính mình tồn tại liền rất vây nào, nhân ra dựa vào cái gì đối chính mình nữ nhi khuynh tận toàn lực. Đứa bé kia là Dương Sơn Thôn, xem ra Dương Sơn Thôn người cũng ở chỗ này. Dương Sơn Thôn, bọn họ thôn không phải so Tô Gia Thôn còn muốn lại trong núi mặt sao. Có thể chạy ra tới là chuyện tốt ta. Tư Tẩu Tử cảm khái, Tô Hàm rồi lại khẩn khởi huyền. Nàng đối Dương Sơn Thôn này ba chữ thập phần cảnh giác. Trước kia ra quá một cái vu nương nương, ai biết có thể hay không lại ra một cái mụ phù thủy bà. Về nhà sau, Tô Hàm đi tìm mặt khác người trong thôn nói chuyện thiếm, dò hỏi Dương Sơn Thôn sự tình. Tô Gia Thôn cùng Dương Sơn Thôn từ xưa thông hồn, luận khởi thân thích tới có thể lôi ra láo trưởng một chương biểu, quả nhiên sau khi nghe ngóng liền nghe được. Thật là duyên phận, Dương Sơn Thôn người là mấy ngày hôm trước vừa đến, bọn họ thôn đã chết thật nhiều người, chạy ra tới sau nơi nơi lưu lạc. Sau lại mới đến nơi này, ta gì một nhà trừ bỏ ta biểu ca toàn đã chết, ai? Lại nghe được Dương Sơn Thôn người nơi, Tô Hàm quyết định tìm thời gian trôi qua nhìn xem. Hồi nhà mình sau, nàng tới trước ban công tới đồ ăn, căn nhà này phá là phá điểm, cũng nhiều cái dễ dàng bị tang thi điểu tập kích sân thượng, nhưng ở không có nguy hiểm phía trước, cái này ban công còn tính không tồi. Nhà bọn họ có thể đem quần áo lượng đến trên ban công, còn có thể loại một ít đồ ăn. Tô Hàm loại chút cải trắng, hành cung ngứa cay. Thổ trang ở trước kia ở thị trường nhặt được tờ lặt tịt sọt, một sọt sọt đôi ở trên ban công, thập phần phương tiện. Tỷ, ba mẹ tan tầm trở về. Dưới lầu Tô Thiên Bảo lớn tiếng kêu. Đã biết. Buông vòi hoa sen, Tô Hàm lại rửa rửa tay, đem rửa tay thủy lại tới đến hành sọt sau mới xuống lầu. Tan tầm trở về Tô Vệ Quốc phu thê hỉ khí dương dương, trong tay cầm một cái màu đen túi. Đây là rau dưa bộ bên kia phát lại đây phúc lợi, xem. Nhiều thủy linh dưa chuột ta. Túi mở ra. Là hai căn đại dưa chuột, thoạt nhìn đích xác thực mới mẻ. Vậy làm chụp dưa chuột tan đi. Tô Hàm tiếp nhận túi, bắt đầu điều rau trộn nước. Mới mẻ dưa chuột làm rau trộn dưa thực sự mỹ vị lại khai vị, cuối cùng liền rau trộn nước đều bị Tô Vệ Quốc đảo tiến trong chén quay cơm, toàn bộ ăn cái sạch sẽ. Đúng rồi, hôm nay ta thuận đường đi chính vụ đại sảnh, bên kia tuyên bố tân nhiệm vụ, nói muốn trinh nhân đi bên ngoài sát tăng thi, ta tính toán tiếp nhiệm vụ này, mang Thiên Bảo cùng đi. Vương Nguyệt Nga vội hỏi, nguy không nguy hiểm a? Nếu không đừng đi đi. Khi nào đều không thể từ bỏ rèn luyện sát tang thi, phía trước tang thi công kích trong nhà, Thiên Bảo phản ứng tốc độ liền chậm không ít, hắn yêu cầu thực chiến tới khôi phục phía trước trình độ. Thiên Bảo, suy nghĩ của ngươi đâu? Ta đi ha ha. Buổi chiều, Tô Hàm liền mang theo Tô Thiên Bảo đi báo danh, đồng hành còn có Tần Việt cùng Lao Chu. An toàn khu bên trong nội loạn trong lúc, an toàn khu trong ngoài đều có điều bất an, bên ngoài tang thi dọn dẹp công tác gián đoạn. Cho tới hôm nay an toàn khu bên ngoài đã đổ không ít tăng thi, số lượng còn ở ngày tăng trung. Tiếp được nhiệm vụ sau, Tô Hàm bọn họ bị phân đến một cái họ Trần đội trưởng danh nghĩa, bị nàng dẫn theo đi ra ngoài sát tăng thi. Hôm nay chúng ta phụ trách D11 khu, đừng lo lắng, phạm vi cũng không rất lớn, chúng ta đem bên ngoài phân chia cho thỏa đáng mấy cái khu vực, vì phương tiện quản lý lại tế hóa phân khu, chúng ta 20 cá nhân cũng đủ ứng phó. Tăng thi đích xác rất nhiều, cung cấp điện xưởng đại nổ mạnh phía trước Tô Hàm ra tới quá một lần. Lúc ấy còn phải khai ra mấy km mới có thể thấy dày đặc tăng thi, hiện tại bọn họ ngồi xe ra cửa, mới đi rồi 1 km, xa xa là có thể thấy một rúm tăng thi hắt đầu. Xuống xe đi, làm việc. Tô Hàm nhảy xuống xe, cùng Tần Việt Lao Chu đúng rồi cái ánh mắt, bốn người không có tách ra, lẫn nhau chiếu ứng. Ngươi có thể hành đi. Nàng hỏi Tô Thiên Bảo. Đương nhiên có thể. Hắn ưỡn ngực, tỷ ngươi liền hay chờ xem, ta chính là Tô Gia Thôn Tiểu Phi Hổ. Tuyệt đối sẽ không cấp thôn mất mặt. Chú ý an toàn, có ứng phó không tới đã kêu ta. Công binh sạn ở trên tay nàng xoay cái vòng, nàng đi nhanh về phía trước, đón nhận nhào hướng nàng tang thi. Ở sát tang thi trong quá trình, nàng thường thường mà liền phải thay đổi thể chất, thực nghiệm thể chất đối tang thi tác dụng. Ngày thứ ba, nàng may mắn mà gặp được một con bò sát tang thi, vì làm thực nghiệm, nàng riêng đem bò sát tang thi dẫn đi, tránh đi đồng đội tiến hành nếm thử. Tin tức tốt là, bò sát tang thi cũng sẽ bị nàng thay đổi thể chất mê hoặc, nó đình chỉ công kích. Nhìn trước mắt giống như loài bò sát tang thi nghi hoặc mà quay đầu, miệng rộng hợp nhau tới, tứ chi xoay cái phương hướng phải đi, Tô Hàm tiến lên đi chém rứt đầu của nó. Nhân nàng một mình giết một con bò sát tang thi, Trần đội trưởng biết sau rất là vui mừng cao hứng, nói sẽ giúp nàng ghi nhớ này một công, đến lúc đó phát tin thủ khi mặt trên hẳn là sẽ cho nàng một bút tiền thưởng. Dọn dẹp công tác rằng co nửa tháng, mới rốt cuộc đem an toàn tuyến một lần nữa kéo đến 5 km chỗ. Người thân thủ thật không sai, có hay không hứng thú hưởng ứng lệnh triệu tập tiến nữ binh doanh. Phát hảo thù lao sau, Trần đội trưởng hỏi Tô Hàm. Tô Hàm lắc đầu, ta không quá tưởng chịu trói buộc. Trần đội trưởng hiểu rõ, không có nói cái gì nữa, ngược lại đi hỏi đội viên khác, Tần Việt cũng nhận được mời, hắn đồng dạng nguyện chuyển từ chối. Làm nửa tháng nhiệm vụ, Tô Hàm được đến đại khái 50 cân đồ ăn, trong đó bao gồm một túi 30 cân mễ, 10 cân bột mì, một dương mì ăn liền, đây là một mình giết chết hai chỉ bò sắt tang thi thêm vào khen thưởng, 4 cái trái cây đồ hộp. Ta chính là quả táo đồ hộp ai, thì ngươi đâu? Tô Hàm nhìn, ta là quả quýt đồ hộp. Tô Thiên Bảo cao hứng, ta hỏi thăm qua, đều là này hai cái khẩu vị. Nhà của chúng ta hai cái hương vị đều có rồi. Cái này cấp Tiểu Trân, nàng thích ăn quả táo. Tô Hàm phân hai cái đồ hộp đưa cho Tần Việt cũng không chối từ, cười tiếp được. Ta liền nói là ngươi đừng đi, ngươi càng muốn đi ô ô ô. Ngươi làm ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh a. Con của ta. Đông nhiên có tiếng khóc tới gần, Tô Hàm xem qua đi, thấy một cái đầu tóc hoa dâm lao thái thái bị người nâng ra tới, một cái mười mấy tuổi nữ hải lôi kéo lao thái thái tay lảo đảo đi, nước mắt không ngừng lưu. Còn có một cái nhân viên công tác có gạo chờ đồ vật đi theo phía sau. Hảo thảm A, Tô Thiên Bảo nhịn không được đi kéo Tô Hàm tay áo. Đi thôi, chúng ta về nhà. Tô Hàm thu hồi tầm mắt, không lưng đem đồ vật dọn lên xe. Chương 93 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Vừa lúc hôm nay Tô Vệ Quốc phu thê nông trường cũng phát tiền lương, bọn họ cũng nâng không ít vật tư về nhà, trong khoảng thời gian ngắn lại có loại ăn Tết đặt mua hàng Tết cảm giác. Tô Vệ Quốc đề nghị đêm nay cùng Tần Việt bọn họ cùng nhau ăn cơm. Hai cái bản cũng ở bên nhau, món ăn thoạt nhìn càng phong phú. Khu khu, ta lớn tuổi nhất, liền ra mặt dày nói vài câu, ta hy vọng các ngươi về sau còn có thể cùng hiện tại giống nhau giúp đỡ cho nhau, đại gia cộng đồng tiến bộ ha. Tô Vệ Quốc học đến đâu dùng đến đó, đem ở nông trường nghe lãnh đạo nói chuyện lời kịch học được, đem coca đương rượu uống một hơi cạn sạch. Lao chu hô thanh hảo, cấp Tô Vệ Quốc đảo mãn, tới tới, uống lên. Không khí nhiệt liệt, một bữa cơm ăn đến Thái Dương xuống núi. Hắc ám buông xuống. Tân Việt bọn họ thu thập hảo cái bàn sau rời đi, Tô Hàm điểm khởi tam cây nến đuốc, Vương Nguyệt Nga tiểu tâm mà bóp tắt hai căn, tiết kiệm một chút, này phong ở tiểu, sờ soạn đều có thể làm việc, chính ngươi dùng là được. Ai Vệ Quốc, ngươi khăn lông cùng quần áo ở ghế trên, đừng lên lầu. An toàn khu thiếu điện, thủy cung ứng còn tính sung túc, nghe nói an toàn khu nội tân đảo thật nhiều nước sâu giếng. Bất quá cũng không chấp nhận được mọi người tiêu xài, ăn đủ, hàng ngày dùng thủy liền có chút túng quẫn. Tô Vệ Quốc phu thê thô giáp lao hảo liền chuẩn bị đi ngủ. Đừng lãng phí ngọn nến cùng tin, ngủ sớm dậy sớm thân thể mới hảo. Thiên Bảo, đừng đùa ngươi mở P3, vào nhà ngủ. Tô Hàm còn chính mình ở tại gian ngoài, ngủ khi liền đem giường từ trong không gian lấy ra tới. Đêm khuya tĩnh lặng khi nàng trộm ra cửa, tính toán đi Dương Sơn thôn bên kia hỏi thăm tình huống. Ban ngày nàng ở lãnh tiền lương khi gặp được Dương Sơn thôn người, cái này làm cho nàng nhớ tới phía trước muốn đi thăm dò Dương Sơn thôn người tính toán. Tô gia thôn so Dương Sơn thôn vị trí thiện một chút, đều tổn thất thảm trọng, nhân viên tứ tán chia lịa, hơn nữa trước một trận tang thi hóa sự kiện, dân cư dư lại không đến 400 người. Dương Sơn thôn vị trí càng sâu, nghĩ đến cũng sẽ gặp tang thi động vật tập kích, bọn họ lại so Tô gia thôn người chậm hơn một tháng mới đến cái này an toàn khu, có thể thấy được trên đường gặp được nguy hiểm cùng khó khăn không thể so Tô gia thôn ít người. Thật mạnh gian nguy dưới, Dương Sơn thôn người đã không có vu nương nương, lại nháo chuyện xấu khả năng chẳng nhiều lắm. Nhưng nàng chính là có một cái ý tưởng, đi xem đi. Vì thế nàng liền đi. Vốn dĩ cho rằng chỉ là đi một chuyến làm chính mình tâm an, Tô Hàm rốt cuộc không thể tưởng được sẽ nhìn thấy một cái vốn không nên xuất hiện người. Dương Sơn thôn cùng Tô gia thôn người giống nhau tụ tập mà cư, ban đêm 10 giờ nhiều, nơi này vốn nên một mảnh hắc ám, nhưng chỉ có một gian phòng có nhàn nhạt quang từ cửa sổ khe hở lộ ra tới. Nàng liên tính toán trước tìm hiểu này một nhà, tiểu tâm dẫm lên cửa lu nước, Tô Hàm thượng ban công. Trên ban công khóa, nàng không có tính toán đi vào, chỉ là dựa vào ban công môn nghe dưới lầu động tĩnh. Nhà cũ cách âm thực bình thường, đêm khuya tĩnh lặng, Tô Hàm ngũ cảm tăng cường, thanh âm kia liền càng thêm rõ ràng. Là có chút khó, nhưng lại khó chúng ta không phải cũng ngao ra tới sao, nơi này nhìn cũng không tệ lắm, có tường vây có đường trướng, so trong thôn an toàn nhiều, chính là chúng ta đồ ăn cơ hồ đã không có. Nơi này việc không ít, ta đã tìm Tô ra thôn người hỏi thăm qua, bọn họ đều là ở an toàn khu tìm việc, cái gì sống đều có. Chỉ cần có thể chịu khổ là có thể nuôi sống chính mình, ta tính toán ngày mai liền đi nông trường tìm, Tô ra thôn người sẽ trồng trọt, chúng ta cũng sẽ sao. Nói chuyện chính là hai cái nam nhân, một cái là Dương thôn trưởng, một cái Tô Hàm không quen biết. Thực mau liền gia nhập một cái khác giọng nữ, Vu nương nương tình huống không tốt lắm, hôm nay. Nàng một ngón tay còn rất xuống dưới, làm sao bây giờ à, Tô tiểu thư lại không nghe lời, Vu nương nương mỗi ngày đều phát giận. Tô Hàm hô hấp một xúc, lòng tràn đầy khiếp sợ. Nàng nghe được cái gì? Vu nương nương. Vu nương nương ngón tay rớt một cây, còn phát giận. Đây là cái gì thiên phương dạ đàm? Vu nương nương đã sớm đã chết. Là bị nàng thân thủ giết chết, nàng chờ đến Vu nương nương tắt thở mới rời đi. Nàng đến bây giờ còn nhớ rõ Vu nương nương bị cắt đứt cổ động mạch cùng yết hầu khi, miệng mở ra ào ạt hộp máu, muốn nói gì, lại nửa cái tự đều nói không nên lời, đôi mắt trừng đến đại đại, bên trong có hoảng sợ, oán hận cùng không cam lòng. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tô Hàm lúc ấy nên bị Vu nương nương thù hận ánh mắt giết chết. Ở kia lúc sau mấy ngày ban đêm, nàng liên tiếp mất ngủ, sau lại mới khôi phục lại đây. Nàng có thể xác định Vu nương nương đã tử vong, kia hiện tại người trong phòng nói Vu nương nương lại là ai? Ai, chẳng trách Vu nương nương sinh khí, nàng bị Tô Hàm hại thành như vậy, kết quả Tô Nguyên còn bao che nàng tỉ tỉ, căn bản không muốn nghe Vu nương nương nói. Dương thôn trưởng cũng tức giận, bởi vì Tô Hàm, chúng ta thôn mới có thể thảm như vậy. Nếu là Vu nương nương phía trước còn sống, chúng ta khẳng định sẽ không bị tang thi động vật làm hại cửa nát nhà tan, Vu nương nương có thủ đoạn, nàng nhất định có thể trước tiên cảnh giác cho chúng ta biết. Nghe đến đó, Tô Hàm còn có cái gì không rõ? Này Vu nương nương thật đúng là bị Vu nương nương, cũng không phải một cái khác kế thừa Vu nương nương danh hảo tân bà cốt. Nàng nắm chặt nắm tay tiếp tục nghe đi xuống, người trong phòng oán giận một phen, lại thương lượng như thế nào lại đem Tô Nguyên khuyên tâm động kế hoạch, cuối cùng mới cáo biệt. Này nhà ở rõ ràng là Dương thôn trưởng, mặt khác một nam một nữ rời đi. Tô Hàm suy xét một phen, đuổi kịp cái kia trung niên nữ nhân. Quả nhiên, người này chính là chiếu cô Vu nương nương người. Chỉ thấy nàng sơ soạng đi vào một cái nhà chết nhỏ, tiểu tâm mở khóa đẩy cửa đi vào. Trong phòng truyền đến ho khăn thanh, nữ nhân vội đi điểm dầu hỏa đèn. Vu nương, ngươi còn không có ngủ sao? Khan khan giọng nữ giống như xà lân xẹt qua cát sỏi, mang cho Tô Hàm sởn tóc gáy cảm giác. Khu khu, ta đói bụng. Tô Hàm rõ ràng nghe ra nữ nhân phát ra tê một tiếng mang theo kinh sợ tiếng hút khí, theo sau miễn cưỡng cười nói, hảo, hảo, này liền tới. Dựa vào ngoài cửa sổ, Tô Hàm nghe thấy được trong không khí nhẹ nhẹ từng đợt mùi máu tươi. Vu nương nương mồm to ướt, mười mấy giây sau mới vui sướng mà hơi thở, đủ rồi. Ngày mai đem Tô Nguyên mời đi theo, ta lại cùng nàng nói nói chuyện. Tô tiểu thư thực cố chấp, ta cảm thấy có điểm khó. Vu nương, Tô Nguyên tiểu thư thật sự sẽ là cứu thế nữ vương sao? Vì cái gì nàng một chút tự giác đều không có? Bởi vì nàng còn không có thức tỉnh. Ta lại lần nữa sống lại, chính là lương beo làm nàng thức tỉnh gánh nặng. Khu khu, không quan hệ, nàng không nghe ta nói không quan hệ, lúc này đây ta sẽ làm nàng nghe lời, nhớ rõ, khu khu, nhớ rõ làm nàng lại đây. Đã biết Vu nương, ngươi yên tâm đi, ngày mai ngươi nhất định có thể nhìn thấy Tô Nguyên tiểu thư. Đèn dầu dập tắt, không lâu lúc sau, ở Vu nương nương dồn dập không quy luật tiếng thở dốc chung. Nhiều gia tăng rồi một khắc nói nhẹ nhàng tiếng ấy. Dựa vào ngoài cửa sổ Tô Hàm cảm thấy chính mình tay chân đều phát cương, nàng chậm rãi hơi thở, làm ra quyết định. Nàng có thể sát Vu nương nương một lần, là có thể sát lần thứ hai. Một lần, hai lần, ba lần, nàng không tin Vu nương nương giống miêu yêu giống nhau có chín cái mạng. Bóng đêm dần dần dày. Trong phòng nữ nhân tiếng ấy càng lúc càng lớn, nhưng Tô Hàm nghe được ra tới, Vu nương nương không có ngủ. Nếu nàng hiện tại cậy khóa đi vào, Vu nương nương sẽ đem nữ nhân đánh thức. Nghĩ nghĩ, Tô Hàm quyết định trước rời đi, lại tìm cơ hội. Vu nương nương ngày mai hội kiến Tô Nguyên, nàng có thể trước nhìn xem nàng rốt cuộc muốn như thế nào làm Tô Nguyên nghe lời. Sáng sớm hôm sau nàng liền ra cửa, lần này theo dõi chính là muội muội Tô Nguyên. Rất xa, nàng thấy Tô Nguyên ra cửa gót hạ vi thông hội hợp, bọn họ cùng nhau lái xe rời đi an toàn khu, đến trạng vạng mới trở về. Ở Tô Nguyên gia phụ cận đợi một ngày Dương Sơn thôn người, lúc này mới nhìn thấy Tô Nguyên mặt. Cầu xin ngươi tỉ tỉ. Ngươi không đi nói bọn họ sẽ đánh ta, không cho ta cơm ăn ô ô ô. Đã từng chiếu cô Vu nương nương tiểu nha đầu khóc đến thê thảm, Vu nương nương bị giết chết, lại nói tiếp không liên quan chuyện của nàng, rốt cuộc ai có thể nghĩ đến sẽ có như vậy to gan lớn mật đâu. Sinh hoạt ở tiểu sơn thôn, trước mắt chính là kia địa bàn, giết người đối bọn họ tới nói quá xa xôi, không ai nghĩ đến sẽ có người ám sát Vu Nương Nương. Tiểu Nha chiếu cô Vu Nương Nương thật sự tính tận tâm tận lực, nhưng cuối cùng Vu Nương Nương đã chết. Thôn trưởng bọn họ giận chó đánh mèo nàng, nàng cha mẹ ra cũng cảm thấy nàng mất mặt, sau lại Vu Nương Nương lại lần nữa sống lại, nàng cũng bị cự tuyệt gần chút nữa Vu Nương Nương. Thấy Tiểu Nha đầu khóc đến thê lương, Tâu Nguyên thực đồng tình nàng, ở trong lòng mắng Dương Sơn thôn những người đó đầu óc có bệnh. Tỷ tỷ, tỷ tỷ cầu xin ngươi tỷ tỷ ô ô ô. Bất đắc dĩ, Tâu Nguyên đành phải đồng ý, bất quá nàng cũng nói, ta sẽ đi cuối cùng một lần, đến lúc đó ta sẽ cùng bọn họ nói rõ ràng, lần tới ngươi lại tìm ta khóc, ta cũng không có biện pháp lại giúp ngươi. Tiểu Nha dưng dưng nghẹn ngào gật đầu, ân. Không ai phát hiện Tô Hàm liền đi theo các nàng phía sau, Tiểu Tâm tiến đến Dương Sơn thôn tụ tập địa. Thái Dương xuống núi, tối tăm bắt đầu xâm nhập, trên đường người đi đường vội vàng, đều ở vội vàng hoàn toàn đêm đen tới phía trước về đến nhà. Tô Hàm trên người làm ngụy trang, một đường đi theo, chờ đến Dương Sơn thôn bên kia khi thiên đã hoàn toàn đêm đen tới. Cung cấp điện xưởng còn ở trùng kiến trung, trước mắt toàn bộ an toàn khu đều thiếu điện, đèn đường đều không có khai. Nay đại đại phương tiện Tô Hàm hành sự, nàng dẫm lên góc tường bóng ma di động, trước mai phục tại Vu Nương Nương trụ phòng ở trên nóc nhà. Nàng liền như vậy lẳng lặng ghé vào nơi đó, tuyển một khối có chút buông lỏng mái ngói, tiểu tâm mà vạch trần. Nóc nhà có một ít vụn vặt thanh âm, trong phòng Vu Nương Nương cùng nữ nhân đều không có đương một chuyện, này phá phòng ở mắt thấy ly đảo không xa, trên trần nhà lao thử toàn tới bỏ đi, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ đem các loại cho bụi cùng mái ngói mảnh nhỏ làm xuống dưới, liền hôm trước, còn rơi xuống một khối bàn tay đại mái ngói, cũng may không có tạp đến người. Nay phòng ở không tốt, hôm nào ta cùng thôn trưởng nói cùng ngài đổi một gian. Khu khu, đừng động, này một mảnh đều là cái dạng này phá phòng ở, nào gian đều giống nhau. Nữ nhân đoán giận, chúng ta tới quá muộn, tốt phòng ở đều bị người khác chiếm. Một lát sau ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Dương thôn trưởng mang theo Tâu Nguyên vào được, hắn đóng cửa lại, lại điểm khởi dầu hòa đèn, cười ha hả, Tô tiểu thư đừng để ý, chúng ta nơi này hoàn cảnh là kém một chút. Không có việc gì. Vu Nương Nương tìm ta rốt cuộc có chuyện gì, nếu là lần trước nói kia sự kiện, vậy không cần nói nữa. Tâu Nguyên tội liên đới đều không nghĩ ngồi, nói xong muốn đi. Từ từ. Vu Nương Nương ý bảo nữ nhân đem nàng nâng dậy tới. Dầu hỏa đèn chiếu ra trên giường mơ hồ hình dáng, Tô Hàm đồng tử hơi co lại. Trên giường người đã không thể xưng là người, nàng rõ ràng là tang thi bộ dáng. Vu Nương Nương không chỉ có sống lại, vẫn là lấy tang thi bộ dáng trở lại trên thế gian này. Tại đây một khắc, Tô Hàm cảm nhận được thế giới này đối nàng thâm trầm ác ý, nàng gắt gao nắm lấy nắm tay, kiên nhẫn mà nghe bên trong động tĩnh. Chương 94 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Tang thi mở miệng, mắt đỏ chứa đầy kích động cảm xúc, Tô Nguyên, ngươi thật sự cam tâm sao? Tô Nguyên dừng lại bước chân, cái gì? Ngươi thật sự cam tâm như vậy sinh hoạt sao? Ngươi không nên như vậy bình thường, ngươi là cứu thế nữ vương, ngươi vốn dĩ hẳn là lấp lánh sáng lên, trở thành mọi người trong mắt thần. Tô Nguyên trầm mặc một chút, ta không tin ngươi lời nói, chúng ta mỗi người đều là người thường, chúng sinh muôn nghìn đều ở vì sinh tồn mà nỗ lực giao tranh, không có người là cái gọi là thần, nếu có thần tồn tại nói. Thế giới này vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Chính là Tô Hàm. Ngươi nói là tỷ tỷ của ta giết ngươi, ta không tin, ngươi có chứng cứ sao? Vu Nương Nương tức giận, ta chính mắt nhìn thấy, nàng tiến ta phòng dùng đao cắt ta yết hầu. Tô Nguyên, ngươi lại không tin, cũng nên tin tưởng ta chết mà sống lại chuyện này cỡ nào thần kỳ. Đây là thần ban ân, là thần làm ta trở về nhân gian, vì ngươi chỉ dẫn biến mê, dẫn ngươi đi hương cứu thế nữ vương thức tỉnh chi lộ. Sự thật này Tô Nguyên vô pháp phản bác. Vu Nương Nương đích xác chết mà sống lại, xem nàng bộ dáng, đã hoàn toàn không có người sống bộ dáng. Vu Nương Nương trên người, tựa hồ thật đúng là có một ít nói không rõ thần bí ở, cái này làm cho nàng lời nói cũng tăng thêm vài phần mức độ đáng tin. Nhưng cảm tình thượng, Tâu Nguyên hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Không sai, nàng cùng tỷ tỷ đích xác xa cách rất nhiều, nàng muốn đánh vỡ kia phân xa cách, nhưng nhiều lần vấp phải trắc trở sau nàng không thể không thừa nhận, từ 20 năm trước ba mẹ tin Vu Nương Nương nói đem tỷ tỷ tiễn đi. Tại đây 20 năm sau ba mẹ đối tỷ tỷ hành động, hơn nữa vị thông ca kia sự kiện, đều đã đem tỷ tỷ hoàn toàn đẩy xa. Nàng lại muốn tỷ muội tình thâm, một nhà đoàn tụ, cũng chỉ là một bên tình nguyện, vì tỷ tỷ mang đi phiền não thôi. Nếu không có kết thân người duyên phận, vậy từng người mạnh khỏe đi. Cho nên Tâu Nguyên cũng không nguyện ý đi nghe Vu Nương Nương nói, chẳng sợ Vu Nương Nương có chút lời nói đích sắc làm nàng tâm động, biến cường đại là nàng mạt thế tới nay nguyện vọng, bị tang thi cử mãng bức cho xa rời quê hương lúc sau. Càng là nàng lớn nhất theo đuổi. Nhưng nàng biết Vu Nương Nương đối nàng tỉ tỉ ác ý, Vu Nương Nương cố chấp mà đem nàng cùng tỷ tỷ dựng ở mặt đối lập thượng, cũng vẫn luôn xui khiến nàng thuyết phục nàng, làm nàng cùng tỷ tỷ là địch, bướng bỉnh mà cho rằng chỉ có tỷ tỷ đã chết, nàng mới có thể thoát khỏi bị thai tinh áp chế mệnh cách nguy cơ, đạt được tân sinh. Đây là cái gì ngụy biện? Chẳng sợ Vu Nương Nương nói có cái gì thần bí đang ăn dược, làm nàng ăn xong sau biến thành siêu nhân, về sau sát tang thi giống như thế dừa, nàng còn sẽ động tâm một chút, suy xét ăn thử xem. Vu Nương Nương, ta không biết ngươi là như thế nào sống lại, cũng không có hứng thú, bất quá ta suy đoán, ngươi đại khái đã không thể cùng người bình thường giống nhau ăn đồ ăn đi. Ngươi tuy rằng còn có thể nói chuyện, cụ bị thần trí, nhưng ngươi đã là hoạt tử nhân. Dương thôn trưởng cùng trung niên nữ nhân hô hấp đồng thời dồn dập lên. Tâu Nguyên cười cười, ta thấy ngươi ba lần, đều ngửi được trên người của ngươi có huyết mùi tanh, lần trước gặp mặt, ta còn thấy ngươi hàm răng thượng có huyết động lại huyết cấu, hiện tại trong phòng có chút đám, ta mang theo đèn tin. Ngươi để ý làm ta xem một chút ngươi hàm răng sao? Vu Nương Nương thở hổn hển, ngươi uy hiếp ta? Không, ta là ở nhắc nhở ngươi, không cần lại quấy rầy ta sinh sống. Ta không nghĩ lại nghe ngươi kia bộ cứu thế nữ vương lý do thoái thác. Ngươi tình huống như vậy, đại khái so với ta càng giống cứu thế nữ vương. Ta cảm thấy an toàn khu nghiên cứu bộ môn sẽ đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Hảo, hảo, ngươi không cần hối hận. Tâu Nguyên xoay người phải đi, nhíu mày, ngươi như thế nào khóa cửa? Mở cửa đi, ta phải đi. Kia, khu khu, kia nhưng không phải do ngươi. Tâu Nguyên sắc mặt đại biến, quay đầu thấy Dương thôn trưởng cùng trung niên nữ nhân trên mặt biểu tình không đúng, càng là tâm hoảng ý loạn, các ngươi muốn làm gì? Là nàng quá mức lơi lỏng, hoặc là nói thấp xem Dương Sơn thôn người. Dương Sơn thôn người đối nàng luôn luôn tôn kính, này phân tôn kính ở cái này an toàn khu gặp lại sau lại gia tăng vài phần. Nàng không muốn thừa nhận chính là, tuy rằng nàng vẫn luôn bài xích phản đối cứu thế nữ vương tên tuổi. Nhưng nước gấm nấu hết xanh một năm xuống dưới, vẫn là làm nàng để lại Dương Sơn thôn người sẽ không thương tổn nàng ấn tượng, nàng hoàn toàn không thể tưởng được lần này bọn họ thế nhưng chuẩn bị bá vương ngạnh thượng câu. Tô tiểu thư, không có việc gì, chúng ta là thành tâm lưu người làm khách. Dương thôn trưởng hướng ra ngoài hô một tiếng, ngoài cửa phần phật lại nảy lên tới một đám người, bọn họ tướng môn lấp kín, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tâu Nguyên, làm nàng sởn tóc gáy. Chạy không thoát, Tâu Nguyên há mồm muốn lớn tiếng kêu cứu. Hy vọng có thể làm phụ cận phi Dương Sơn thôn trụ dân hoặc là tuần tra binh nghe thấy, Dương thôn trưởng tay mắt lanh lẹ nhào lên đi che lại nàng miệng. Tâu Nguyên phát điên giấy rủa, tay bị trung niên nữ nhân gắt gao bắt lấy. Đem nàng mang lại đây, khu khu khu, đưa tới ta bên người tới. Nàng kích động đến mắt đỏ càng thêm đỏ, vươn khô quắt tay muốn đủ Tâu Nguyên. Tâu Nguyên liều mạng giấy rủa, nhưng bị làm quán việc nhà nông hai người chế trụ, nàng sức lực thực mau tiêu hao hầu như không còn, miệng lại bị khăn lông lấp kín. Chỉ có thể vô lực mà đại thở dốc. Tiểu Nguyên A, ngươi không tin ta, ta không trách ngươi, nhưng ta không thể từ ngươi tùy hứng. Vũ Nương Nương cảnh khô tay bắt lấy nàng, vẻ mặt phấn khởi cùng kích động, thần tiên làm ta sống thêm lại đây, ta không thể cô phụ hắn. Ta không thể. Ngươi trước ngủ một giấc, tỉnh ngủ lúc sau ngươi là có thể thức tỉnh rồi, ngươi là có thể minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Một cây kim đâm đến Tâu Nguyên trên đầu, nàng thân thể mềm nhũn liền sau này đảo. Khu khu khu, đem nàng ôm đến trung gian đi. Ta tới vận công. Trung niên nữ nhân ôm Tâu Nguyên, Dương thôn trưởng ngồi xổm xuống đem trên mặt đất phá chiếu tử nhấc lên tới, lộ ra phía dưới dùng huyết họa quỷ dị pháp trận. Tâu Nguyên bị phóng tới trung gian, cuộn tròn vẫn không nhúc nhích. Điềm Hương, đỡ ta qua đi. Tiên khí lượn lờ, Vũ Nương Nương một thân màu đen ngồi ở Tâu Nguyên bên người, ý bảo Dương thôn trưởng bọn họ thủ đi ra bên ngoài. Vũ Nương, Dương thôn trưởng dưới chân giống sinh căn. Đi ra ngoài đi, ta thi pháp không thể bị quấy rầy, giữ cửa khóa lại. Không có biện pháp, Dương thôn trưởng bọn họ đành phải mở cửa đi ra ngoài, một lần nữa tướng môn khóa lại. Hắn còn cùng những người khác nói, sự tinh thành, Vũ Nương Nương đang ở thi pháp, các người đi về trước đi, đừng bị tuần tra người thấy hoài nghi. Nhưng không đến 10 phút, đầu hẻm đống nhiên sáng lên, Dương thôn trưởng nguyên bản không có đường một chuyện. Tuần tra xe nơi nơi toàn thực bình thường sao, nhưng hắn không nghĩ tới kia chiếc tuần tra xe ngừng ở cửa. Này, đây là có chuyện gì a? Dương thôn trưởng chấn định hỏi. Mở cửa. Lệ thường kiểm tra. Nhảy xuống xe binh anh em không có cùng hắn vô nghĩa. Dương thôn trưởng lộ ra lấy lòng tươi cười, nhà ta hảo hảo, cũng không có người tang thi hóa à, tang thi hóa đồng hương đều đăng ký, liền ở mặt khác trong phòng cách ly đâu, ta lãnh các ngươi qua đi kiểm tra đi. Mở cửa. Binh ca quát lớn, ta đếm 3 tiếng, không khai nói ta liền nổ súng. Dương thôn trưởng bắt đầu phát run, hắn nhịn không được nhìn về phía bồng trong. Tam. Trung niên nữ nhân cũng mặt lộ vẻ hoảng loạn. Nhị. Khai khai khai. Ta khai. Dương thôn trưởng run rẩy tay sờ chìa khóa. Nhanh lên. Nữ sĩ, thỉnh đừng cử động. muốn vào nhà trung niên nữ nhân bị thương chỉ vào, sợ tới mức động cũng không dám động. Mau mở cửa, đừng kéo dài thời gian. Bị thương chỉ vào, Dương thôn trưởng lá gan đều mau dọa phá, cái gì tâm tư cũng không dám có, chỉ hy vọng trong phòng Vu Nương Nương có thể nghe thấy bên ngoài động tĩnh, chạy nhanh giấu đi, hắn tin tưởng Vu Nương Nương làm được đến, nàng chính là chết mà sống lại bán tiên A. Nhưng Dương thôn trưởng nhất định phải thất vọng rồi, tuần tra binh tướng hắn đẩy ra, hắn cùng trung niên nữ nhân đều bị ngăn chặn vô pháp lúc đích, tuần tra binh nhanh chóng đi vào, đẩy ra buồng trong cửa gỗ. Dẫn đầu tuần tra binh hút một hơi, đây là tình huống như thế nào? Chỉ thấy trong phòng tối tăm dầu hỏa ánh đèn trung, trên mặt đất họa quỷ dị đồ án, trung gian nằm hai người, một cái là cái tuổi trẻ nữ nhân, một cái lại là cái tang thi. Tuần tra binh lập tức giơ súng đối tang thi, nhưng thực mau hắn liền phát hiện, đây là chỉ chết tang thi. Đem cái này cô nương mang đi ra ngoài, hai người kia cũng mang đi, lưu lại hai đội người thủ này một mảnh, đừng làm cho bọn họ ra cửa. Thu được cử báo nơi này có người làm tà giáo, còn sống động người hiến tế, phủ cận tuần tra binh lập tức chạy tới, không nghĩ tới thật đúng là nhìn thấy có người trộm dưỡng tang thi. Mặt thế lúc sau, có nhân tâm lý yếu ớt, thực dễ dàng vì tìm kiếm nào đó tín ngưỡng mà đi vai lộ, trước một trận an toàn khu liền đả kích một cái ở cơ sở dân chúng trung truyền bá tà giáo đoàn thể. Trước mắt an toàn khu nội đối loại này hành vi đả kích lực độ rất lớn, bắt được đều là muốn ngồi tù. Đội trưởng, này chỉ chết tang thi làm sao bây giờ? Lao quy củ nâng đi ra ngoài thiêu. Nâng đi ra ngoài thiêu đi. Vu Nương. Vu Nương. Các ngươi đem Vu Nương giết sao? Dương thôn trưởng nghe được động tĩnh, không thể tin tưởng mà duỗi chân rẽ rùa xoay người. Các ngươi không thể thiêu. Không thể thiêu a? Vu Nương Nương sẽ sống lại, các ngươi không thể thiêu nàng. Cách đó không xa. Trốn vào bóng ma chậm rãi thở dốc Tô Hàm nghe trong phòng động tĩnh, ánh mắt hơi lóe. Nàng lại lần nữa giết Vu Nương Nương. Ở phát hiện Dương thôn trưởng muốn vây khốn Tô Nguyên khi, nàng lập tức quyết định đi tìm tuần tra binh cử báo. Sự tình dựa theo nàng tưởng tượng phát triển, cử báo lúc sau nàng lập tức rời đi, lợi dụng xe máy đi lối tắt phản hồi, sau đó lại lần nữa lẻn vào Vu Nương Nương ra, lúc này đây nàng thậm chí không cần bó nóc nhà, trực tiếp ở phía sau tường cửa sổ. Dẫm lên một phen ghế đem nòng súng vói vào trên cửa sổ đinh tấm ván gỗ khe hở, nhắm ngay Vu Nương Nương cái hót. Nhiều lần luyện tập, lần đầu tiên thực chiến, Tô Hàm lấy ra toàn bộ tiêu chuẩn, một thương mệnh trung. Ở dưới tác dụng, nàng ở tuần tra binh cường ngạnh yêu cầu Dương thôn trưởng mở cửa thời điểm, đem Vu Nương Nương một đấu súng tế. Vội vàng nhìn lướt qua ngã xuống đất thi thể sau, Tô Hàm chạy nhanh bỏ chạy. Lúc này nàng tránh ở bóng ma trôi tra xét động tĩnh, nghe được Dương thôn trưởng kia phiên lời nói, nàng ngưng thở. Có chút lo lắng tuần tra binh sẽ nghe lời hắn. Vu Nương Nương quá mức quỷ dị, nếu có cơ hội nói, nàng thật muốn một phen lửa đem đối phương thiêu. Tuần tra binh không có nghe Dương thôn trưởng nói, nhưng thực mau, mặt khác Dương Sơn thôn người mở cửa ra tới, vì bọn họ trong lòng tín ngưỡng bức bách tuần tra binh. Thả thôn trưởng, thả thôn trưởng, thả Vu Nương Nương là thần tiên, không thể thiêu a. Nàng sẽ sống lại, các ngươi không thể giết nàng. Bị Dương Sơn thôn người điên cuồng dọa nhảy dựng. Tuần tra sĩ quan lãnh biểu tình ngưng trọng, này đó cư dân bị tẩy não trình độ so với hắn tưởng tượng thâm, này khởi tà giáo sự kiện, thoạt nhìn quy mô không nhỏ. Hắn lập tức lấy ra bộ đàm thỉnh cầu chi viện, nơi này có thượng trăm cư dân cảm xúc mất khống chế, hư hư thực thực bị tà giáo tẩy não. Dương Sơn thôn người thực kích động, có người còn nhào lên tới muốn cướp Vu Nương Nương thi thể. Đều đừng nhúc nhích. Tuần tra binh làm cư dân nhóm tối lui, nhưng nhân số khác biệt quá lớn, Dương Sơn thôn người lại thập phần kích động, hai bên có tứ chi xung đột. Không có biện pháp đành phải nổ súng cảnh báo. Phanh. Dương Sơn thôn người bị dọa sợ. Lui ra phía sau. Đều lui ra phía sau. Dựa tường ngồi xổm xuống. Hai tay ôm đầu. Chương 95 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Tình thế khống chế được lúc sau, Tô Hàm mơ hồ nghe thấy dẫn đầu người ở tiếp thu mệnh lệnh. Hảo, đem người đưa đi tật khống đại lâu, thi thể cũng mang lên. Là, minh bạch. Tô Hàm nhìn Dương Sơn thôn người kích tướng bùng nổ bạo động bị ngăn chặn. Lại thấy Tô Nguyên cùng Vu Nương Nương thi thể bị nâng lên xe tiến đi, nàng lập tức theo sau. Thấy Tô Nguyên cùng Vu Nương Nương bị đưa vào tật khống đại lâu, nàng mới dừng lại bước chân. Tuy rằng theo lần trước tang thi hóa cư dân đại bùng nổ, an toàn khu nội ở vào tang thi hóa trạng thái ít người rất nhiều, nhưng vẫn có nhất định số lượng cư dân còn ở vào nguy hiểm kỳ, bởi vậy tập kết an toàn khu đỉnh cấp chữa bệnh nghiên cứu khoa học lực lượng tật khống đại lâu, vẫn cứ ở vào nghiêm tiến nghiêm ra trạng thái, nàng căn bản vô pháp từ cửa chính tiến vào. Tô Hàm cho cũ trọng thi tiềm nhập tật khống đại lâu, nàng đuổi theo Vu Nương Nương thi thể mà đi, quả nhiên thấy Vu Nương Nương bị đưa đến giáo sư thôi trước mặt. Nhưng cùng lần trước giống nhau, nàng căn bản vô pháp lẻn vào đến ngầm phụ tầng, thượng một lần nàng còn có thể đi theo hồi ký túc xá giáo sư thôi, lúc này đây nàng chỉ có thể nhìn giáo sư thôi mang theo thi thể xuống lầu mà vô kế khả thi. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể cầu nguyện Vu nương nương thật sự không phải miêu chín mệnh, sẽ không lại lần nữa sống lại, nói ra cái gì cho nàng mang đến phiền toái. Lúc sau mấy ngày, Tô Hàm đều bảo trì độ cao cảnh giác. May mắn chính là, hết thể bình tĩnh như thường, Tô Hàm không biết đây là báo táp trước yên lặng, vẫn là Vu nương nương, thật sự đã chết. Vu nương nương thật sự lại đã chết. Thế giới này ở Tô Hàm không chết lúc sau cứ theo lẽ thường vận chuyển, chỉ có vai chính chuyện xưa tuyến lệch khỏi quỹ đạo, tiểu thuyết thế giới ý thức đang ở bản năng tiến hành tu chỉnh. Vu nương nương sống lại, đã là thế giới ý thức nỗ lực tu chỉnh chuyện xưa tuyến làm ra nỗ lực. Thế giới ý thức ở tu chỉnh vai chính chuyện xưa tuyến khi cần thiết căn cứ vào toàn bộ thế giới cái này đại tiền đề, vô độ nhúng tay sẽ dẫn tới thế giới bụt biến nhiều, tiến tới hỏng mất. Vì sống lại Vu nương nương, đã chui thế giới chuyện xưa tuyến chỗ trống, làm Vu nương nương lấy tương lai sẽ xuất hiện trí tuệ tang thi thân phận trọng sinh, này đã đại đại đem hoàn toàn trí tuệ tang thi xuất hiện tiến trình kéo mau, như thế nào có thể lại đến một lần. Cho nên lúc này đây Vu nương nương là thật sự đã chết, rốt cuộc vô pháp trọng sinh. Thi thể bị đưa đến ngầm phụ tầng cơ mật phòng thí nghiệm làm giải phẫu, vì giáo sư thôi cung cấp đại lượng số liệu, này đối thế giới chuyện xưa tuyến sẽ mang đến không nhỏ đánh sâu vào, bởi vậy thế giới ý thức ở phân tích lúc sau quyết định không hề hành động thiếu suy nghĩ. Dương Sơn thôn cư dân lời khai nói, khối này tang thi mạt thế trước chính là cùng loại bà cốt tồn tại. Thân thể của nàng đích xác thực dị thường, đây là lão sư của ta từ kinh đô an toàn khu chuyển tới tư liệu, kinh đô an toàn khu cũng chảo quá một con tiến hóa ra trí tuệ bò sát tang thi. Giải phẫu ra đại não kết cấu sau đến ra phân tích số liệu, cùng khối này mụ phù thủy bà não bộ số liệu thực tiếp cận. Giáo sư thôi đem báo cáo cấp khâu sư trưởng xem. Khâu sư trưởng xem không hiểu lắm, tùy ý phiên phiên, giáo sư thôi, ngươi liền cho ta nói kết luận đi. Giáo sư thôi cười, kết luận chính là, mụ phù thủy bà thật là tiến hóa trí tuệ hình tăng thi, từ số liệu thượng xem, tiến hóa trình độ so kinh đô viện nghiên cứu kia một con còn muốn thâm, kinh đô kia chỉ nhưng không giống mụ phù thủy bà như vậy linh hoạt. Ta rất tò mò nàng là như thế nào tiến hóa thành như vậy, căn cứ Dương Sơn thôn cư dân theo như lời, nàng chưa từng ăn qua thịt người, chỉ uống qua người huyết, sở cân lượng cũng không lớn, một ngày chỉ cần uống đại khái nửa chén huyết, ngày. Thường cũng sẽ không hiển lộ ra công kích dí đồ, sư trưởng, đây là một cái trọng đại phát hiện, nếu có thể biết rõ ràng mụ phù thủy bà tang thi tiến hóa bí mật, có lẽ ta là có thể cởi bỏ tang thi hóa bí mật. Nàng thu cười, nghiêm túc mà nhìn khâu sư trưởng, chúng ta vô pháp bắt lấy tang thi virus nơi phát ra cùng nguyên lý, nhưng hiện tại chúng ta có cơ hội khống chế tang thi, nhân vi can thiệp tang thi tiến hóa. Khâu sư trưởng hít sâu một hơi, nói đi, ngươi có cái gì yêu cầu? Thẩm, những cái đó thôn dân nhất định biết tin tức, Vu nương nương dị thường tuyệt phi ngẫu nhiên. Vì thế Vu nương nương nhân sinh trải qua từ mấy trăm phân khẩu cung tụ tập thành sách, trình ở khâu sư trưởng cùng giáo sư thôi trên bàn, Vu nương nương nói cứu thế nữ vương luận, bị giáo sư thôi cau mày nhảy qua. Nàng không tin này đó, chỉ cho rằng đây là Vu nương nương khống chế vùng núi hẻo lánh mông muội vô tri thôn dân thủ đoạn. Tô Hàm giết chết nàng. Tô Hàm là đêm đó người bị hại Tô Nguyên tỷ tỷ đi. Nàng trí nhớ thực hảo, đối lúc ấy trong đội ngũ một đôi tỷ muội còn có ấn tượng. Nàng đối Vu nương nương cứu thế nữ vương luận khịt mũi coi thường, tự nhiên cũng không cho rằng Tô Hàm liền sẽ bởi vậy giết người. Đến nỗi Vu nương nương ở mặt thế trước tiên đoán, càng là lời nói vô căn cứ sao, nếu thật sự có thần thông. Như thế nào không có nói ra tai nạn cụ thể hình thái cùng ngày. Có thể thấy được chính là thâm sơn cùng cốc giả thần giả quỷ kia một bộ, lừa gạt người, vận khí tốt một hai kiện nói đúng, liền hù đến các thôn dân dễ bảo, sau lưng không biết có bao nhiêu tiên đoán không có phát sinh. Giáo sư thôi, Tô Nguyên tỉnh. Tỉnh. Ta đây đi xem nàng. Nói chuyện với nhau lúc sau, Tô Nguyên nói nàng cũng không biết ở nàng hôn mê hậu phát sinh sự tình, càng không biết là ai đem Vu nương nương giết. Bọn họ nói là tỷ tỷ của ta. Ta không tin, chuyện này không có khả năng. Đối, nàng sắc rất giống người sống, nhưng ta có thể khẳng định nàng đã chết, nghe nói là bị người cắt thiết hầu, bị phát hiện thời điểm đã tắt thở. Ta không biết, bọn họ là đột nhiên tìm được ta, giáo sư thôi cũng nghe Dương Sơn thôn người ta nói cái gọi là cứu thế nữ vương cách nói đi. Không, ta cũng không tin tưởng. Ta ở ngươi hôn mê thời điểm đối với ngươi làm một ít thân thể kiểm tra, số liệu biểu hiện thân thể của ngươi thực bình thường. Giáo sư thôi khó được hài hước một chút. Ngươi có thể yên tâm, ngươi là cái nhân loại bình thường. Đối này, Tô Nguyên chỉ có cười khổ. Hai ngày sau, Tô Nguyên trở lại Tô gia thôn người tụ tập địa. Mấy ngày này mọi người đều ở nghị luận, Dương Sơn thôn tụ tập mà phát sinh sự tình trở thành mọi người tranh nhau thảo luận đề tài, không thể tưởng được này đều mà thế. Xa rời quê hương ở an toàn khu kiếm ăn, Dương Sơn thôn người còn không buông tay làm phong kiến mê tín việc này. Là lạc, mọi người đều tin quỷ thần, cũng tin đoán mệnh kia một bộ, nhưng Dương Sơn thôn người quá khoa trương sao, trước kia liền nhận chuẩn vệ quân gia khuê nữ là cái gì thánh nữ, mắt trông mong mà tặng đồ lấy lòng, nhân gia không cần còn một hai phải đưa. Hiện tại đều tình huống như thế nào? Còn bắt cóc Tô Nguyên, nghe nói là muốn làm cái gì nghi thức, trợ giúp Tô Nguyên thức tỉnh làm chân chính nữ vương. Ai nha, nghe so tháng riêng trong thôn sướng tuồng đều xuất sắc, tin tức truyền ra tới khi, mọi người đều sợ ngây người. Tiểu Nguyên A, ngươi không sao chứ? Nhìn gây thật nhiều, chạy nhanh về nhà đi thôi, mẹ ngươi tưởng ngươi đâu. Tô Nguyên xuống xe, miễn cưỡng cười cùng người trong thôn chào hỏi. Nàng trở về tin tức, Tô Hàm cũng thực mau từ Vương Nguyệt Nga trong miệng được đến. Rốt cuộc là thân thích, lấy điểm đồ vật qua đi thăm đi. Vương Nguyệt Nga cùng Tô Hàm nói, ngươi cùng Thiên Bảo đi là được. Tô Hàm liền cầm chút nhà mình làm bắp cùng khoai lang đỏ khô qua đi, Tô Vệ Quân gia ngồi không ít tới thăm thím tẩu tử nhóm, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút tâm ý lại đây. Nhìn thấy Tô Hàm, Tô Nguyên đứng lên, tỉ tới. Ta cho ngươi dọn ghế. Ai các ngươi tỉ muội liêu đi, chúng ta chính là nhàn rỗi ngồi ngồi xuống, này liền đi trở về. Lại ngồi ngồi xuống sao? Cát Thu Lệ giữ lại. Đi đi, Tiểu Hàm A, rảnh rỗi tới thím gia ngồi hà. Tiểu Hàm A, ta nghe nói ngươi lần trước tham gia cái kia sát tang thi nhiệm vụ, thù lao cũng không ít, lần tới nếu là còn đi, nhớ rõ kêu lên nhà ta lão đại, hắn giết tang thi cũng lợi hại đâu. Đều là cùng thôn, cho nhau chiếu ứng sao. Tô Hàm khách khí mà cười, chờ thím tẩu tử nhóm đi rồi, nàng ý bảo Tô Thiên Bảo buông đồ vật, nhìn về phía Tô Nguyên, ngươi có khỏe không? Tô Nguyên tươi cười có chút phức tạp, còn hảo, may mắn có nhiệt tâm người báo nguy, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Vậy là tốt rồi, đây là ngươi may mắn. Nếu xuất viện phải hảo hảo dưỡng thân thể, ta còn cho ngươi mang theo chút mật ong, ngươi cầm đi phao nước uống. Tô Hàm cũng không nghĩ ngồi lâu lắm, nàng không kiên nhẫn nhìn chằm chằm Cát Thu Lệ kim đâm giống nhau ánh mắt. Ta liền đi về trước. Nói chuyện phiếm vài câu, Tô Hàm đứng dậy muốn đi. Kia, ngươi đi thong thả, Thiên Bảo, lần sau lại đến chơi. Nga nga. Tiểu Nguyên tỷ ngươi chú ý thân thể. Chờ bọn họ rời đi, Cát Thu Lệ lập tức đi đóng cửa, cửa trách nàng, ngươi cùng nàng nói cái gì? Nàng chính là cái thai tinh, hại chúng ta một nhà, hiện tại còn hại ngươi. Ngươi chính là cái ngốc tử, Vũ nương nương cỡ nào lợi hại thần thông a, nàng đều là vì ngươi hảo, ai. Lần này lại không được, không biết Vũ nương nương còn có thể hay không lại trở về, ngươi nghe ta, lần sau Vũ nương nương lại sống lại, ngươi liền nghe nàng lời nói. Ngươi xem, nàng có thể sống lại, thuyết minh nàng là thật là có bản lĩnh, ngươi phải tin á Tiểu Nguyên. Tên của ngươi đều là nàng khởi, nàng như thế nào sẽ hại ngươi. Đừng nói nữa mẹ, ta đau đầu. Như thế nào lại đau đầu? Bệnh viện bọn họ chưa cho ngươi làm kiểm tra, rốt cuộc là sao? Hảo hảo hảo, ta không nói ngươi, ngươi vào nhà ngủ một lát đi. Hỏi nhiều nhiều sai, Tô Hàm chưa bao giờ nghĩ tới từ Tô Nguyên trong miệng được đến cái gì đáp án. Thế giới này đáp án, nàng sẽ chính mình đi tìm. Lúc sau nhật tử, nghe nói Dương Sơn thôn người đều bị tiếp đi tật khống đại lâu làm kiểm tra sức khỏe, còn bị tỉ mỉ dò hỏi một phen Dương Sơn thôn thổ nhưỡng. Thủy chất cùng với ẩm thực thói quen từ từ. Giáo sư thôi thậm chí còn đưa ra yêu cầu, hy vọng có thể được đến một ít hàng mẫu, này bị khâu sư trưởng cự tuyệt, ngươi đã quên bọn họ nói bên kia xuất hiện tang thi cự mãng sao. Không biết kia chỉ cự mãng đã đi chưa, chúng ta hiện tại vũ khí nóng dự trữ không đủ, chống đỡ an toàn khu an toàn đã thực miễn cưỡng. An toàn khu nội tang thi lần thứ hai bùng nổ nguy cơ còn không có hoàn toàn giải quyết, ngươi không phải còn ở thí dược sao. Trước làm thí dược nhiệm vụ đi. Tật khống đại lâu còn cách ly không ít ở vào tang thi hóa trạng thái cư dân trong nhà cũng có một đám ở nhà cách ly, việc này một ngày không giải quyết, ta liền một ngày không yên lòng. Thí dược. Những cái đó dược là chuyện gì xảy ra ta so ngài rõ ràng hơn. Tang thi virus vấn đề, cho tới nay không người có thể phá được, giáo sư thôi đành phải tìm lối tắt. Những cái đó dược, kỳ thật chỉ có thể nói là khởi đến chút an ủi tác dụng, tang thi virus bí mật không có cởi bỏ. Liền không có cái gọi là dược có thể chữa khỏi tang thi hóa người bệnh. Hiện tại có một cái càng hấp dẫn người nghiên cứu phương hướng, giáo sư thôi vô pháp áp lực chính mình nghiên cứu khát vọng. Nếu sư trưởng không đồng ý phái người, kia nàng liền chính mình đi. Nàng có thể cho tang thi xem nhẹ nàng không công kích nàng, còn có ai so nàng càng thích hợp đi Dương Sơn thôn lấy mẫu bổn sao. Bất quá nàng biết sư trưởng khẳng định sẽ không đồng ý, cho nên nàng quyết định chính mình trộm ra cửa. 5 ngày sau, an toàn khu tuyên bố triệu tập nhiệm vụ. Đây là một cái tìm người nhiệm vụ, thù lao phong phú, nhìn nhiệm vụ đơn thượng viết địa điểm, Tô Hàm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kia chẳng phải là nàng quê quán Kỳ Lương Sơn sao? Nàng phản ứng đầu tiên chính là, giáo sư thôi chẳng lẽ lại một mình chạy. Chương 96 Tấn Giang Văn Học Thành Độc Nhất Vô Nhị còn tiếp. Tô Hàm không cho rằng nhiệm vụ này là trùng hợp. Giáo sư Thôi phía trước liền đã từng một mình ở tang thi trong thành hoạt động, bị quân nhân nhóm tìm được sau cũng không muốn hồi an toàn khu, nàng cùng mọi người trong nhà đi theo bọn họ đội ngũ, ở trong thành lung lay mấy ngày, nếu không phải giáo sư Thôi sinh bệnh, có lẽ còn phải tiếp tục lưu lại đâu. Từ giáo sư Thôi tiền khoa tới xem, nàng là rất có khả năng lại lần nữa mất tích. Chỉ là vì cái gì lúc này đây an toàn khu còn triệu tập dân chúng bình thường làm nhiệm vụ đâu. Bọn họ đi ra ngoài tìm người, chuyên nghiệp tính không phải càng cường sao. Tô Hàm nghĩ nghĩ, quyết định báo danh tham gia. Nhân nhiệm vụ thù lao phong phú, rất nhiều người đều động tâm, Dương Sơn thôn cùng Tô Gia thôn người càng là thập phần ý động. Kia chính là quê quán A. Hiện tại có một cái cơ hội có thể về nhà xem một cái, bên người lại có quân nhân làm hợp tác đồng bọn, qua lại có xe đón đưa. Nhiệm vụ hoàn thành sau còn có một tuyệt bút thù lao, ai có thể không tâm động đâu. Chúng ta cũng đi thôi. Ta đã hỏi tham qua, thù lao phân hai lần cấp, xuất phát trước phát một nửa, khi trở về lại phát một nửa kia, liền tính cũng chưa về cũng sẽ chia người nhà. Ta cũng là cái này ý tưởng, lúc ấy đi được quá sốt ruột, nhà ta còn có không ít đồ vật chưa kịp lấy, lúc này đây vừa lúc có thể trở về lấy. Các ngươi không sợ đại mãng xà A. Ta hiện tại còn sẽ làm ác mộng mơ thấy nó đâu. Tưởng tượng đến quê quán ta liền phát run. Sợ cái gì, có quân nhân A. Bọn họ có thương có bắn pháo, cái gì đại mãng xà lập tức đều có thể đánh chết. Tô Gia thôn mọi người lại lần nữa mở họp, mọi người vây ở một chỗ mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đông Thúc nhìn về phía Tô Vệ Quốc, Vệ Quốc A, nhà ngươi Tiểu Hàm là cái gì ý tưởng? Nàng A, nàng nói nàng muốn đi. Nghị luận thanh lớn hơn nữa, giống như nói Tô Hàm cái này Tô Gia thôn bá Vương Hoa nói muốn đi. Nhiệm vụ này liền càng thêm có bảo đảm giống nhau. Ai ai đại gia không nên gấp gáp, nhà ta Tiểu Hàm còn nói, làm ta và các ngươi để cái tỉnh. Tô Vệ Quốc vội vàng xua tay, đừng nóng vội hống hống liền làm quyết định. Nhắc nhở cái gì a? Tô Vệ Quốc đi phía trước thấu, hạ giọng, Tiểu Hàm nói quân đội khả năng không có đủ đạn dược, sức chiến đấu giảm xuống, cho nên mới triệu tập người thường hỗ trợ tìm người. Đây là như thế nào vừa nói? Tiểu Hàm từ nơi nào được đến tin tức? Hải! Nàng đoán! Các ngươi hư cái gì hư, cười nhạo ai đâu. Tô Vệ Quốc không cao hứng, các ngươi chính mình cũng mang đầu óc suy nghĩ một chút, nếu là bọn họ đạn dược sung túc, giống các ngươi nói như vậy liền tang thi cự mãng đều có thể phá hoanh chết, còn muốn chúng ta đi làm gì, đi bên cạnh cho bọn hắn cố lên khuyến khích sao. Trước một trận an toàn khu không phải ở sát tang thi sao, các ngươi ở trong phòng nghe thấy nhiều ít thanh súng vang. Sau lại phát nhiệm vụ nói đi sát an toàn khu bên ngoài tang thi, chúng ta trong thôn có người đi không? Ngươi liền đứng ra nói. Lúc ấy những cái đó binh anh em là dùng thương nhiều, vẫn là dùng đao nhiều. Mọi người trầm mặc một chút. Ta không đi, ngươi thấy sao? Thật đúng là chính là dùng đao nhiều, ta lúc ấy còn cùng ta nhi tử nói qua, không hổ là tham gia quân ngũ, kia thân thủ cũng thật xinh đẹp. Có tiếng súng, bất quá rất ít, ít nhất mang chúng ta đội trưởng từ đầu tới đuôi không có khai qua thương. Mặt khác thôn dân cũng cấp ra bằng chứng. Nói như vậy cái này thù lao không như vậy hảo kiếm, mọi người đều ước lượng. Hảo hảo suy xét đi. Đừng tưởng rằng có thể chiếm tiện nghi, ngược lại đem mệnh cấp ném. Vậy ngươi ra Tiểu Hàm như thế nào còn đi a? Tô Vệ Quốc ho khan hai tiếng, nàng có chính mình chủ ý sao? Nói nữa, nhà ta Tiểu Hàm như vậy lợi hại, đi nơi nào đều có thể bảo vệ chính mình, ta cũng không có gì hảo lo lắng. Trước khi xuất phát một ngày, Vương Nguyệt Nga còn đang hỏi, nếu không đừng đi, thật vất vả mới ở chỗ này ăn ra, mắt thấy hết thảy đều an ổn xuống dưới, trong nhà cũng không thiếu ăn uống. Ngươi còn đi mạo hiểm làm gì? Tô Hàm đi đem 1/2 thù lao lãnh trở về, tất cả đều đôi ở nhà, tới trước từ ca ra bên kia tặng chút lương thực, về nhà sau lại từ trong không gian lấy ra cũng đủ Tô Vệ Quốc 3 người ăn nửa năm đồ ăn, dặn dò bọn họ xem trọng vật tư, lại lưu lại một ít thỏi vàng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nghe vậy, nàng lắc đầu, ta nhất định đến đi, mẹ ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ an toàn trở về. Ở sinh tồn vật tư đã cũng đủ sung túc tiền đề hạ. Kiếm lấy thù lao đã không phải hàng đầu mục đích, nàng có chính mình mặt khác truy tìm mục tiêu. Trong nhà không ai có thể ngăn lại nàng, Tô Hàm làm Tô Thiên Bảo chiếu cố hảo người trong nhà, ngươi muốn gánh vác trách nhiệm tới, ta tin tưởng ngươi làm được đến, ngươi có tin tưởng sao? Tô Thiên Bảo có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là kiên cường gật đầu, ta có thể làm được, tỷ, ngươi nhất định phải tiểu tâm A. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Hàm liền ngồi lên quân tạp, cùng mặt khác hưởng ứng lệnh triệu tập tới nhiệm vụ giả ngồi ở cùng nhau. Tô Gia thôn người sau lại cũng báo danh 5 người, Hạ Vĩ Thông cùng Tâu Nguyên cũng ở trong đó, bọn họ hai cái ở phía sau trên xe. Lên xe sau, quân tạp thượng một cái bài trưởng liền cho bọn hắn trên xe người ngoài biên chế dân gian nhân viên báo cho càng nhiều nhiệm vụ chi tiết. Tìm kiếm nhân vật mục tiêu giới tính nữ, tên là Thôi đến viện, là căn cứ tật khống đại lâu giáo thụ, ảnh chụp ở chỗ này, đại gia truyền nhận một chút. Hàng đầu nhiệm vụ là tìm được nàng, tiếp theo là bảo hộ nàng. Giáo sư Thôi sinh mệnh an toàn trọng yếu phi thường, là chúng ta lần này nhiệm vụ trọng trung chi trọng. Đây là một trương giấy chứng nhận chiếu, hồng đế sơ mi trắng, nhìn thẳng màn ảnh giáo sư Thôi ánh mắt cứng cỏi. Tô Hàm nhìn 2 giây, đem ảnh chụp truyền cho hạ một người. Một đường sốc nảy, gặp được tang thi liền trực tiếp nghiền qua đi. Trên đường bọn họ gặp được quá 2 lần tiểu tang thi triều, cùng với 1 lần tang thi điều tập kích, tất cả đều thuận lợi vượt qua. Nhưng Tô Hàm suy đoán cũng ở đường xá chung được đến chứng thực, đó chính là quân đội đích sắc không có sung túc đạn dược. Cũng may quân nhân nhóm tổ chức nghiêm minh, hợp tác ăn ý, xe lớn khai đạo, hơn nữa bọn họ này đó người ngoài biên chế dân gian nhân viên mua nước tương bổ đao, cuối cùng thuận lợi đến Kỳ Lương Sơn phụ cận. Cùng Tô Hàm bọn họ phía trước lên đường so sánh với, tốc độ còn nhanh gấp đôi đâu. Bất quá Tô Hàm hoài nghi này cùng tang thi cự mãng cũng có quan hệ, từ khoảng cách Kỳ Lương Sơn 30 km chỗ, bọn họ liền không có tái ngộ đến một con tang thi động vật, liền tang thi đều đặc biệt thiếu. Đến sau Kỳ Lương Sơn chân núi sau, bọn họ hơi tu chỉnh một phen liền tiếp tục lên núi, quả nhiên là đi trước Dương Sơn thôn phương hướng. Giáo sư Thôi từ Vu Nương Nương thi thể thượng phát hiện cái gì, thế nhưng lẻ loi một mình tới Dương Sơn thôn thám hiểm. Lên đường chi lộ cũng không thuận lợi, đường núi bị phá hư rất nghiêm trọng, loạn thạch trải rộng, có hoàn toàn lún, sụp xuống hòn đá bùn đất đem lộ hoàn toàn lấp kín. Một đường rửa sạch khai đạo, chờ đến Dương Sơn thôn khi đã lại qua đi 2 ngày. Tô Hàm bọn họ bị an bài kiểm tra thôn, Dương Sơn thôn thôn trưởng cũng tới, kích động mà nói, về đến nhà. Về đến nhà lạp. Ta mang các ngươi đi vào. Không có người so với chúng ta càng quen thuộc Dương Sơn thôn. Bọn họ tìm được rồi trong quân đồ dùng tỉ như bánh nén khô, áp xúc đồ hộp chờ đóng gói túi, đội ngũ lãnh tụ cao liền trưởng thực vui sướng, tiếp tục tìm. Vũ Nương Nương ra rõ ràng bị tìm kiếm quá, hơn nữa để lại càng nhiều sinh hoạt dấu vết. Dương thôn trưởng bị buộc hỏi càng nhiều Vũ Nương Nương bí mật, hắn cười khổ, ta thật sự toàn bộ công đạo. Vũ Nương thần thông chỉ có nàng chính mình biết, chúng ta nào dám hỏi nhiều. Ngay cả nàng sống lại trở về, cũng là chính mình từ mổ bò lại tới, lúc ấy chúng ta cũng dọa nhảy dựng, vài cá nhân đều bị dọa hôn mê. Cao liền trường liền làm Dương thôn trưởng dẫn đường đi trước mộ tìm, Vũ Nương Nương ban đầu mộ địa có bị khai quật quá dấu vết, còn tìm đến phù hợp giáo sư Thôi giày mã kích cỡ dấu chân. Giáo sư Thôi đã tới nơi này, nhưng nàng hiện tại rốt cuộc ở đâu? Trong thôn không ai, đành phải thâm nhập trong núi tiếp tục tìm. Ở có tang thi động vật lui tới thời điểm vào núi phi thường nguy hiểm, cho nên muốn đánh lên 10 vạn phần tinh thần. Tô Hàm dùng công binh sạn trảm cỏ dại cùng buông xuống nhánh cây mở đường, cẩn thận mà quan sát bốn phía, hy vọng có thể tìm được một tia giáo sư Thôi dấu vết. Không có, lấy Dương Sơn thôn vì khởi điểm hướng bốn phía phóng xạ khai lục soát sơn, lục soát 3 ngày 3 đêm đều không có tìm được người. Gần nhất thôn chính là Tô Gia thôn, đi Tô Gia thôn nhìn xem đi. Liên Trương tàn nhẫn chịu một ngụm yên, ách thanh nói, mấy ngày nay chúng ta đều không có gặp được tang thi động vật, nơi này rõ ràng là trong núi, rất kỳ quái, chúng ta không cần ở lâu. Căn cứ Tô Gia thôn người cùng Dương Sơn thôn người giảng thuật, này trong núi xuất hiện quá một đầu siêu cấp tang thi cự mãng, mà ở cự mãng xuất hiện phía trước, trong thôn đều phát sinh quá dự trữ nuôi dưỡng súc vật hư hư thực thực chấn kinh không thực gần chết tình huống, sau lại càng có các loại tang thi động vật xuống núi tập kích thôn, những cái đó tang thi động vật không nhiều lắm ngưng lại nhanh chóng rời đi. Giáo sư Thôi phân tích, tang thi động vật chi gian tồn tại cấp bậc áp chế, tang thi cự mãng không hề nghi ngờ hoàn toàn ngăn chặn ở nó dưới sở hữu động vật. Hiện tại này trong núi không có tang thi động vật, hướng hảo tưởng là kia đầu tang thi cự mãng lưu lại uy thế còn ở có tác dụng, không có tang thi động vật dám lại đây, nhưng nếu là hướng chỗ hỏng tưởng, kia đầu tang thi cự mãng khả năng còn ở phụ cận, thậm chí liền ở trong núi. Đội ngũ bắt đầu rút khỏi Dương Sơn thôn, chạm vạng tiến vào Tô Gia thôn. Khi cách hơn 3 tháng, Tô Hàm lại lần nữa trở lại nơi này, cảm thấy đập vào mắt xa lạ thê lương. Toàn bộ thôn đều hủy hoại, nguyên bản đã bị tang thi heo đem phòng ốc hủy hoại 7 thành, hiện tại lại xem, đã liền một mảnh lập vách tường đều không có, xem trên mặt đất dấu vết, rõ ràng là bị cái gì đại đồ vật nghiền nát, ở phá hủy kiến trúc sau, kia đồ vật còn thảnh thơi mà ở phế tích thượng trượt, lưu lại thật sâu hoa ngân. Mấy ngày hôm trước nơi này đại khái còn hạ quá vũ, hoa ngân giống một cái khoan mương, bên trong đựng đầy ướt át bùn lầy. T. Nay hẳn là chính là tang thi cự mãng hoạt động dấu vết, chúng ta tốc độ mau một chút, không cần ở lâu. Liên Trương chuyển một vòng, biểu tình ngưng trọng, lập tức đi lục soát. Thiên liền phải đen, trong thôn thảm trạng làm người nhìn liền trong lòng tê dại, thuộc hạ không có người dám phản đối, lập tức tứ tán khai đi điều tra. Trong thôn thực hảo điều tra, cơ hồ không có gì che đậy vật, chỉ chốc lát sau liền lục soát xong rồi, cuối cùng là ở Tô Hàm ra kia một mảnh phát hiện một chiếc xe, trên xe có đại lượng đồ dùng sinh hoạt cùng nghiên cứu khí cụ. cùng với tán loạn viết tay văn kiện. Đây là giáo sư thôi xe. Kinh hỉ, hoảng loạn, lo lắng, bất an quanh quẩn ở liền trường trong lòng, hắn không chút do dự làm ra quyết định, vào núi. Đem đèn đều mở ra, đi thôi. Sau núi Tô Hàm chờ mấy cái Tô gia thôn người quen thuộc, bị an bài dẫn đường. Tô Hàm bị an bài vì một cái bài người dẫn đường. Bài trưởng nói, các ngươi nơi này có cái gì có thể giấu người tàng đồ vật địa phương. Giáo sư thôi không có khả năng màn trời chiếu đất qua đêm. Tô Hàm nhạy bén mà dẫn đường, tiểu tâm dưới chân, nơi này có một cái đất lở. Tàng đồ vật. Trong núi địa hình phức tạp, chúng ta thôn ngày thường cũng chỉ ở bên ngoài, càng thâm nhập nói. Phía trước có một cái sơn động. Bài trưởng tinh thần rung lên, ngươi dẫn đường, liền đi sơn động. Sơn động đúng là phía trước có ao cá cái kia, mới vừa tới gần, Tô Hàm liền trong lòng vừa động, chóp mũi nghe thấy được như có như không hơi thở. Đó là giáo sư thôi dị hóa sau hương vị. Giáo sư thôi khả năng liền ở trong sơn động. Ánh đèn chiếu sáng lên huyền ngai, Tô Hàm nói, ta làm một chút làm mẫu, các ngươi đi theo ta mặt sau. Nàng đã tới rất nhiều lần, động tác quen thuộc, rất dễ dàng mà nhảy lên trong sơn động. Chương 97 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Tiến sơn động sau, đèn tin chiếu qua đi, chỉ liếc mắt một cái, Tô Hàm liền thấy giáo sư thôi nửa người dưới hóa ra đuôi cá, đang ở hồ nước nghỉ tay khế. Giáo thụ ở chỗ này. Nàng chiêu sau hô thanh. Bài trưởng mang theo thủ hạ binh lần lượt tiến vào, nhìn thấy giáo sư thôi đều kinh hỉ vạn phần, nhưng nhìn kỹ dưới, lại đại kinh thất sắc. Đuôi cá. Giáo sư thôi thế nhưng là mỹ nhân ngư sao. Lập tức thông chi liền trường, giáo sư thôi tìm được rồi. Giáo thụ. Giáo sư thôi. Ngài thế nào? Tô Hàm, ở đây chỉ có ngươi một cái nữ đồng chí, ngươi qua đi nhìn xem đi. Thông tin binh đến sơn động khẩu tìm tín hiệu tốt phương vị đưa tin. Tô Hàm ứng bài trưởng thỉnh cầu đến gần hồ nước, ngồi xổm xuống xem giáo sư thôi tình huống. Nàng tựa hồ đối bọn họ đã đến không hề phát hiện, ngâm mình ở trong nước hai mắt nhắm nghiền. Nhưng tiếp theo nháy mắt, giáo sư thôi bỗng nhiên trợn mắt, màu đỏ đôi mắt nhiếp nhân tâm phách, nàng há to miệng, lộ ra sắc nhọn răng nanh, khí nhào hướng Tô Hàm. Ai đều không thể tưởng được sẽ có này vừa ra. Bài trưởng bọn họ đều là nam nhân, thấy tìm được giáo sư thôi, người lại ngâm mình ở trong nước, áo trên ướt rầm rề mà dán làn da. Căn bản mặc kệ tới gần nhiều xem, ủy thác Tô Hàm sau, bọn họ hoặc là nghiêng người hoặc là đưa lưng về phía, giáo sư thôi đột nhiên làm khó dễ, hoàn toàn là ngoài ý liệu. Mà trực diện nguy hiểm Tô Hàm đầu tiên là cả kinh, sau đó nhanh chóng lui lại. Đôi cá tạp mặt nước, khiến cho bọt nước văng khắp nơi. Làm sao vậy? Giáo sư thôi. Giáo sư thôi một kích không thành, màu đỏ trong ánh mắt lý trí toàn vô, chỉ có thao thao dục vọng cùng lệ khí, nàng đôi tay moi đảo bùn đất, chống bỏ ra mặt nước. Hướng Tô Hàm phát ra gào giống thanh. Bài trưởng sắc mặt đại biến, này rõ ràng là mất đi lý trí, tàng thi hóa dấu hiệu. Bọn họ đại thật xa từ an toàn khu truy lại đây, ăn không ngon ngủ không tốt, thể xác và tinh thần đều mệt, hoàn thành nhiệm vụ là bọn họ trong lòng duy nhất cây trụ. Thật vất vả nhiệm vụ hoàn thành một nửa, liền kém đem người hộ tống hồi an toàn khu, kết quả mục tiêu tàng thi hóa. Bài trưởng chỉ cảm thấy thiên đều phải sụp. Bài trưởng, chạy nhanh quyết định. Tô Hàm tránh đi sau, rút ra vũ khí. Gắt gao nhìn chằm chằm giáo sư thôi. Ta. Trước đừng nhúc nhích nàng. Tiểu tước chạy nhanh cùng liền lớn lên biên liên hệ, con mẹ nó tình huống này nên làm cái gì bây giờ? Tiểu tước gào một tiếng nơi này đầu tín hiệu không hảo a, cắn răng bỏ rời núi động, tính toán đến mặt trên tìm tín hiệu. Giáo sư thôi lại ở vài giây gian từ trong ao bỏ ra tới, đuôi cá ném động, dơ lên ở mướt bùn đất. Bài trường mặt một phen mặt lau bắn tới bùn, đều đi ra ngoài, tất cả đều đi ra ngoài. Không thể giết không thể đánh, đến chờ liền trường tới lại làm quyết định. Tô Hàm, ngươi cũng đi ra ngoài. Ta tới sau điện. Tuy rằng Tô Hàm chuyến này mục đích chính là giáo sư thôi, nhưng nàng cũng biết trước mắt bao người, nàng cái gì đều làm không được, vì thế gật đầu hẳn là. Giáo sư thôi thấy nàng phải đi, khí càng thô bạo mà vọt tới, bài trưởng không dám thương tổn nàng, nhưng chỉ cần ngăn trở căn bản ngăn không được. Giáo sư thôi. Giáo thụ ngươi tỉnh tỉnh. Hắn tiếng la sẽ chỉ làm đã tang thi hóa giáo sư thôi càng thêm hung hãn, mới mẻ huyết cùng thịt, làm nàng muốn ăn không ngừng phiên trướng. Nàng yêu nhất chính là sắp rời đi sơn động Tô Hàm, bài trưởng ở mãn hán toàn tịch bữa tiệc lớn trước mặt chỉ có thể tính tiểu điểm tâm, căn bản dẫn không dậy nổi giáo sư thôi một chút ít thèm nhỏ dãi, nàng ném ra vướng bận bài trưởng, đôi tay bỏ sát cái đuôi chống đất, tốc độ phi thường cực nhanh. Tô Hàm chính bỏ một nửa, thấy nàng phi phát mà đến, trong lòng vừa động, vung ra nắm núi đá tay. Ôm lấy giáo sư thôi đánh tới đầu, đem đối phương đầu tạp ở một cái sẽ không cắn thương chính mình góc độ, sau đó hai chân bản thượng đuôi cá, không màng giáo sư thôi sắc nhọn móng tay véo thượng chính mình cánh tay cùng eo, bên hông dùng sức uốn éo. Ở bài trưởng tiếng kinh hô chung, hai người lăn xuống huyền ngai. giáo sư thôi. Tô Hàm. Trên đỉnh đầu bài trưởng tiếng gọi ầm ĩ bị gió thổi tán, trở nên càng thêm xa xôi. Tô Hàm thân thể tại hạ truy kia một khắc bắt đầu biến hóa, nàng tuy tâm sở dục mà khống chế được vảy bao trùm thân thể, đem lực lượng bảo vệ quanh thân quan trọng bộ vị. Các nàng ở trên vách núi đá quay cuồng va chạm ngã xuống, đụng phải chắc cây, không biết lăn rất xa mới dừng lại hướng thế. Bò dậy sau Tô Hàm thở ra một hơi, trước cảm giác một phen thân thể, xác định không có sau khi bị thương trong lòng an tâm một chút, bắt đầu hết sức chăm chú đối phó giáo sư thôi. Lăn xuống này mười mấy giây gian, giáo sư thôi vẫn luôn muốn cắn nàng, bị nàng ép tới lửa giận tiêu thăng, thấy lăn xuống chi thế dừng lại, nàng lập tức kịch liệt dãy rủa, miệng cũng lớn lên lớn hơn nữa. Lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra giáo sư thôi ngày xưa tú mỹ trí thức bộ dáng, nàng đã hoàn toàn bị giết chóc dục vọng chiếm cứ, thẳng đến Tô Hàm thay đổi hình thái, nàng mới chợt mất đi mục tiêu, mê mang mà ngửi. Đối với ngươi cũng hữu hiệu, Tô Hàm nỉ non, nam giáo sư thôi cầm bắt đầu đánh giá nàng, hoang mang hỏi, ngươi không phải sẽ không bị tang thi tập kích sao? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Giáo sư thôi lúc này đã vô pháp trả lời nàng, nàng một mình ra cửa này một đường phát sinh hết thảy, theo nàng tang thi hóa mất đi nhân loại lý trí, đã không chỗ truy tìm. Lăn xuống đã tới trình trung, giáo sư thôi trên người bị xẻo cọ va chạm được đến chỗ đều là miệng vết thương, đôi cá cũng bị xé rách ra vài đạo thương. Lúc này chính chảy ra tanh hôi dính nhớp màu đỏ đen máu. Mất đi săn thú mục tiêu, giáo sư thôi cuốn đuôi cá muốn đi, Tô Hàm đem nàng khiêng lên lui tới nơi khác đi, tạm thời không nghĩ làm bài trưởng bọn họ tìm được các nàng. Dưới vực sâu không có người đã tới, nơi này lục vân tùng điệp, nơi nơi đều là nguyên thủy rừng cây độc hữu dương nhanh múa vướt tư thái, Tô Hàm không thể không tránh đi những cái đó lung tung sinh trưởng cành cây, vì không lưu lại quá nhiều dấu vết, còn không dám dùng đao đi chém. Tìm một chỗ dốc thoải sau nàng mới dừng lại. Liền xuống tay đèn tin quang bắt đầu xoát người. Giáo sư thôi quần áo đều ướt đẫm, nàng chỉ tìm được một phen chìa khóa xe, cùng với đối phương trên cổ mang một cái vòng cổ. Vòng cổ rất kỳ quái, xích bạc tử thượng cột lấy một cái thủ công thô ráp cái túi nhỏ, bên trong phóng một viên cục đá. Tô Hàm đem cục đá lấy ra tới đoan trang, đây là một khắc màu đen cục đá, hình dạng bất quy tắc, mặt ngoài gập ghềnh bất bình, nhưng mới vừa vào tay liền mang cho nàng kỳ dị cảm giác. Vì thế nàng đem đồ vật giấu đi, túi đầu lại xem giáo sư thôi. Giáo sư thôi đã hoàn toàn biến thành tang thi, liền trên người vậy đều ở biến hắc, màu xám đuôi cá từ phần eo bắt đầu biến sắc, 5 phút sau, toàn bộ đuôi cá đều thành màu đen. Cảm giác được giáo sư thôi lực công kích càng cường, móng tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng, dễ như trở bàn tay mà trên mặt đất trên tảng đá moi ra 10 cái động, cái đuôi tạp mà, phía dưới hòn đá băng ra vết rách. Có thể dự kiến, nếu gặp được nàng bên ngoài người sống, giáo sư thôi nên như thế nào phát cuồng, lại có được như thế nào đáng sợ sức chiến đấu. Nhìn giáo sư thôi đuôi cá, Tô Hàm minh bạch phía trên sở dĩ như vậy coi trọng giáo sư thôi, cùng giáo sư thôi này thân dị hóa không rời đi quan hệ. Nay không ngừng là nàng nhiệm vụ, vẫn là này 100 người tới nhiều ngày vất vả mục tiêu. Sắc ý ở ngực tới tới lui lui cuồn cuộn, nàng ở trong đầu cân nhắc lợi và hại. Cuối cùng nàng lấy ra dây thừng, đem giáo sư thôi chặt chẽ trói lại, lại tìm tới cành khô, đốt lửa, làm ánh lửa cấp trên vách núi người nhắc nhở chính mình vị trí. Làm tốt này hết thảy sau. Tô Hàm ngồi xếp bằng ngồi xuống nhìn giáo sư thôi, nhìn đối phương, duỗi tay đi đụng vào này trên người màu đen vậy. Này đó vậy cùng nàng phía trước rơi xuống vậy thực tương tự. Chỉ là nàng ở rơi xuống màu đen vậy sau, trên người tang thi hóa bệnh trạng toàn bộ biến mất, mà giáo sư thôi cả người vậy biến hắc, người lại biến thành tang thi. Giáo sư thôi từ kia căn long cốt được đến hóa thân cá người biện pháp, kia biện pháp lại chỉ có thể làm nàng biến thành có khuyết tật nửa cá người. Kỳ thật đối mặt giáo sư thôi khi, Tô Hàm không chỉ có phòng bị cùng cảnh giác, cũng có một tia đối mặt đồng loại không tự chủ được thân cận. Nhưng nàng biết kia ti thân cận là hư ảo, nguy hiểm, không có người là nàng đồng loại, nàng chỉ có nàng chính mình, dư thừa cảm xúc sẽ làm nàng lâm vào không biết nguy hiểm bên trong. Nhưng hiện tại giáo sư thôi biến thành tang thi, nàng trong lòng có một ít khổ sở. Thời gian chậm rãi qua đi, Tô Hàm biết các nàng lăn ra rất xa, trong đêm tối vốn là không thích hợp hành động, cứu viện không nhanh như vậy đến, vì thế chịu thời gian ngủ mở giấc. Sắc trời không rõ khi, trong bụi cỏ đống nhiên truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, Tô Hàm lập tức bừng tỉnh, vũ khí nháy mắt nắm chặt. Nàng một tay chống đất chậm rãi đứng lên, làm ra công kích phòng bị tư thế. Thanh âm càng ngày càng gần càng ngày càng vang, rậm rạp trong bụi cỏ chui ra một viên màu trắng đầu. Bạch Đông. Tô Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhíu mày, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lại lần nữa nhìn thấy Bạch Hồ Ly, hoàn toàn ở Tô Hàm ngoài ý liệu. Nàng cho rằng, trong huyết mạch cấp bậc áp chế đã làm Bạch Hồ Ly hoàn toàn đi xa, không dám lại trở về. Đáng tiếc là có chút đáng tiếc, rốt cuộc Bạch Đông là nàng mạt thế lúc sau, không, hoặc là nên nói sau khi thức tỉnh cái thứ nhất muốn chủ động chăn nuôi sủng vật. nàng đã trở nên cường đại, có năng lực chăn nuôi, bảo hộ chính mình sủng vật, Bạch Đông đối nàng tới nói đúng không cùng. Nhưng ở nàng dung hợp huyết mạch năng lượng sau, nhạy bén Bạch Đông bắt đầu sợ hãi nàng. Hồ ly sẽ thân cận tản ra cá khí vị nhân loại, lại không có khả năng còn sẽ tới gần một con rồng. Nay cùng nàng biết rõ giáo sư thôi cùng nàng không phải một đường người lại vẫn tâm sinh thân cận giống nhau, rời đi thuần khiết nhân loại con đường kia lúc sau, thú loại huyết mạch bản năng cùng trực giác sẽ chậm rãi xâm nhiễm này phúc thể xác, không có lúc nào là không ở nhắc nhở nàng, được đến huyết mạch mang đến chỗ tốt, cũng đến gánh vác này mang đến tiếng đối. Bạch Đông chui ra tới sau đứng ở tại chỗ xem nàng, màu lam trong ánh mắt tràn đầy chần chừ. Cái này làm cho Tô Hàm nhịn không được khỏe mắt hơi cong, nhưng ý cười tựa như sáng sớm giọt sương. Nàng nhìn phương xa, nơi đó truyền đến bài trưởng bọn họ động tĩnh, bọn họ rốt cuộc đi tìm tới. Trở về đi. Ô ô ô. Bạch Đông nôn nóng mà phát ra tiếng, sau lưng không ngừng gãi mặt đất, không muốn đi. Bạch Đông là đi theo Tô Hàm ra cửa trở lại Tô Gia thôn. Ở Tô Hàm trong mắt, nó đã rời đi một đoạn thời gian, kỳ thật nó vẫn luôn trộm đi theo nàng. Động vật trực giác làm nó rời xa nguy hiểm, nhưng những cái đó ở chung thời gian vẫn là để lại không cạn ấn ký. Nó vẫn luôn sinh hoạt ở trong núi mặt, cụ thể sinh sống bao lâu thời gian nó không có khái niệm. Nó cảm thấy chính mình cùng trong núi hàng xóm là bất đồng, rốt cuộc nơi nào bất đồng. Cảm thấy cái này từ xuất hiện ở một con hồ ly trong đầu liền cũng đủ quái dị. Bởi vì cảm thấy chính mình không giống người thường, cho nên nó cùng trong núi hàng xóm không hợp. Không hợp này ba chữ cũng rất kỳ quái. Tóm lại, bạch hồ ly vẫn luôn đều thực cô đơn, nó đã từng đi qua nhân loại thôn, hy vọng có thể tìm được có thể cùng chính mình giao lưu người. Nhưng mỗi một lần nó đều thất bại. Ở nhân loại trong mắt, nó da lông càng mê người, bọn họ cũng không có kiên nhẫn đi lắng nghe một con hổ ly nội tâm. Cho nên đương phát hiện chính mình nhìn chúng hương hương nhân loại có thể cùng chính mình giao lưu khi, bạch hổ ly thật cao hứng. Thẳng đến có một ngày, hương hương nhân loại không thơm, hơi thở trở nên cường đại lại nguy hiểm, nó tuần hoàn theo bản năng đào tẩu, rồi lại không bỏ được như vậy rời xa. Rốt cuộc, khả năng rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai có thể cùng chính mình câu thông hương hương nhân loại a. Chương 98 Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Trong căn cứ đại lâu cái kia mặc quần áo trắng nữ nhân, ngẫu nhiên sẽ phát ra cùng hương hương Tô Hàm tương tự hương vị, chính là nàng không có như vậy hương, cũng nghe không hiểu nó lời nói, nó không lưu tình chút nào liền hất đuôi nhảy đi rồi. Chẳng sợ sau lại hương hương nhân loại không thơm, bạch hồ ly cũng liên tiếp đi. Ngươi chẳng lẽ một đường đi theo ta? Tô Hàm thu cười, khẽ nhíu mày. Trên đường nàng ngẫu nhiên sẽ cảm giác được có tầm mắt từ chỗ tối rơi xuống trên người nàng. Biến tìm không có kết quả, dò hỏi những người khác, đều nói không có cảm giác. Nàng còn tưởng rằng là biến dị tang thi đang âm thầm nhìn trộm, sau lại đội ngũ đích xác đã chịu nhảy cao tang thi công kích, không nghĩ tới nhìn lén nàng người sẽ là Bạch Đông. Bạch Hồ Ly tiến lên vài bước, hướng tới Tô Hàm ô ô ô kêu. Tuy rằng không có tứ chi tiếp xúc cảm thụ Bạch Đông nói, phía trước ở chung làm Tô Hàm đối Bạch Hồ Ly tiếng kêu rất quen thuộc, nghe được ra nó đây là ở nôn nóng, thúc giục, ở làm nàng đi. Nàng vẻ mặt nghiêm lại, có nguy hiểm đồ vật muốn tới sao? Bạch Đông ở báo động trước nguy hiểm phương diện rất có thiên phú, nàng thực tín nhiệm nó. Ô ô ô. Bạch Hồ Ly liên thanh thúc dục, liền huyết mạch áp chế cho nó mang đến bản năng sợ hãi cũng ngăn không được nó muốn tới gần Tô Hàm khát vọng, nó từng bước một về phía trước, lại nôn nóng lại cảnh giác mà nhìn chằm chằm Tô Hàm, chỉ cần Tô Hàm lộ ra một chút muốn thương tổn nó hành động, nó sẽ lập tức đào tẩu. Tô Hàm đương nhiên sẽ không thương tổn nó, vì thế Bạch Hồ Ly từng bước một tới gần. Rốt cuộc dùng cái đuôi chạm vào một chút Tô Hàm tay. Nó lời nói cũng theo đụng vào mà bị Tô Hàm tiếp thu đến. Nguy hiểm, đi mau. Cái gì nguy hiểm? Xa, xú xa. Cái kia khủng bố tang thi cự mãng hình tượng nháy mắt xuất hiện đi lên. Tô Hàm không chút nghi ngờ, Bạch Đông nói chính là nó. Nó ở trên núi. Mấy ngày nay chúng ta cũng không có phát hiện. Tô Hàm ninh chặt mày. Mau tới, đi mau. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá ta còn có chuyện muốn làm. Ngươi đi trước đi. Ô ô ô. Bạch Hồ Ly xoay cái vòng, phát ra không cao hứng tiếng kêu. Nó biết Tô Hàm năng lực, biết Tô Hàm không phải nhân loại bình thường, là có thể cùng nó cùng nhau thực mau xuống núi. Tô Hàm nhịn không được cười, nàng cảm thấy Bạch Đông thực đáng yêu, lại sợ hãi nàng lại thân cận nàng, lại đề phòng nàng lại quan tâm nàng. Nàng ôn nhu nói, ngươi đi trước đi, ta còn có mặt khác đồng bạn, ta không thể buông bọn họ mặc kệ. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng xoa Bạch Đông tạc lên lông tóc thượng. Mềm nhẹ chung mang theo quan tâm. Người đi nhanh đi. Bạch Hồ Ly trên người tạc lên lông tóc chậm rãi bị vớt phẳng, nó nhìn chằm chằm Tô Hàm, trong mắt cảnh giác phai nhạt một ít. Nó muốn tới, đi mau. Hồ Ly vội vàng mà kêu không muốn rời đi, Tô Hàm đành phải tùy nó. Nghe thấy trong rừng động tĩnh càng lúc càng lớn, nàng trực tiếp khiêng lên giáo sư Thôi hướng cứu viện chuyển đến thanh âm phương hướng chạy đến. Tô Hàm, ngươi không có việc gì. Bài trưởng thấy nàng sống sờ sờ rất là kinh hỉ, lại xem giáo sư Thôi cũng ở, càng là vui mừng ra mặt. Giáo sư Thôi tuy rằng biến thành tang thi, nhưng đối thượng cấp tới nói vẫn trọng yếu phi thường, chính là một khối thi thể, bọn họ cũng đến mang về, ra nhiệm vụ khi bọn họ liền nhận được mệnh lệnh, bất luận chết sống, đều đến đem giáo sư Thôi mang về tới. Theo ánh lửa phương hướng bỏ xuống dưới, không có nghỉ ngơi mà suốt đêm tìm tòi, này một đêm bài trưởng vẫn luôn ở lo lắng. Tuy rằng là hướng tới ánh lửa phương hướng đi tới, nhưng hắn cũng biết, như vậy độ cao ngã xuống đi khẳng định giữ nhiều lành ít, ánh lửa không nhất định là Tô Hàm thiêu cháy, nhưng bọn họ ôm hy vọng vẫn là xuống dưới tìm kiếm. Đi mau, ta đem giáo sư Thôi trói lại, ta vừa rồi nghe thấy quái thanh, giống như trong núi có quái vật. Tô Hàm đem giáo sư Thôi chuyển giao cấp bài trưởng cùng hắn thủ hạ binh, làm ra vội vàng bộ dáng, hình như là xả. Bài trưởng sắc mặt đại biến, chạy nhanh khiêng lấy giáo sư Thôi, trước đi lên. Ban ngày lên đường càng phương tiện chút, bài trưởng bọn họ xuống dưới khi hoa một đêm công phu, trở về khi lại chỉ dùng 3 cái giờ, trên đường còn gặp Cao Liền Trường đuổi tới sơn động sau phái người xuống dưới viện quân. Vài điều dây thừng gục xuống ở trên vách núi đá, giáo sư Thôi bị trói ở dây thừng thượng, làm mặt trên người đem giáo sư Thôi trước kéo lên đi, nàng hai sườn leo lên hai cái tiểu binh hộ tống. Bị trói buộc giáo sư Thôi còn ở dãy rùa, thân thể của nàng ở đá lởm chởm bất bình trên vách núi đá theo kéo dài cùng với nàng tự thân vặn vẹo mà không ngừng va chạm, kia bang bang thanh âm nghe được bài trưởng cho mày. Giáo sư Thôi bên cạnh người tiểu binh một tới gần nàng liền biểu hiện ra càng hung công kích dục, không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng loảng xoảng đâm tường. Vậy bị quát đến không ngừng rơi xuống, trên vách núi đá chảy xuống nàng màu đỏ đen dịch nhảy cùng máu chất hỗn hợp. Tuổi trẻ tiểu binh an ủi nói, bài trưởng không có việc gì, còn hảo giáo sư Thôi biến thành tang thi không sợ đau. Nay tính cái gì an ủi, bài trưởng sầu khổ mà xoa mặt. Chờ giáo sư Thôi bị kéo đi lên, bài trưởng chụp tiểu binh bối, ngươi trước thượng. Lại nhìn về phía Tô Hàm, tiếp theo ngươi thượng đi, ta tới sau điện. Đang nói chuyện, dưới chân truyền đến một trận chấn động. Đỡ lấy thụ sau, Tô Hàm quay đầu xem. Đáng tiếc rừng cây dày đặc, cành lá tốt tươi, nàng chỉ nhìn thấy tảng lớn màu xanh lục đang rung động, lại nhìn không ra tới rung động trung tâm ở nơi nào. Nếu không phải động đất chính là thật sự có đại gia hỏa, Tô Hàm, nhưng đừng là các ngươi Tô gia thôn trước kia xuất hiện quá cái kia tang thi cự mãng. Bài trưởng cắn răng, tới khi bọn họ đều xem qua tư liệu, tự nhiên đều biết nơi này xuất hiện quá vi phạm khoa học lẽ thường 100 mét cự mãng, cái này động tĩnh chẳng lẽ chính là nó sao? Bài trưởng, mau lên đây. Đỉnh đầu truyền đến kêu gọi, bài trưởng thúc giục Tô Hàm mau một chút, Tô Hàm lấy ra nhanh nhất tốc độ, túm dây thừng theo phía trên kéo túm lực độ bò lên trên huyền ngai. Nàng ngồi xổm nơi đó, bên cạnh người là đang ở dùng sức túm bài trưởng tuổi trẻ tiểu binh, phía sau là lại bị bó thượng vài vòng tang thi giáo sư Thôi, ánh mắt của nàng lại nhìn về phía phương xa. Nơi xa phía đông, nàng thấy có cho bụi ở không trung cuồn cuộn. Lấy ra kính viễn vọng tới xem, nàng thấy từ rừng rậm cuối bắt đầu, có cây cối ở lục tục sập, tạp lạc nhấc lên đại lượng bụi đất. Khiến cho kia một phương hướng đuổi đất phi dương. Nhưng nàng không có thấy trải qua đồ vật là cái gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bụi đất càng ngày càng đùng, phạm vi càng lúc càng lớn, khoảng cách nhanh chóng kéo gần. Mãn bình màu xanh lục liền như vậy thiếu một cái rác, cái kia rác còn ở liên tục biến đại, Tô Hàm khó có thể tưởng tượng sẽ là thứ gì nghiền qua rừng rậm, mới có thể lưu lại như vậy dấu vết. Sẽ là tang thi cự mãng sao? Quen thuộc hoảng sợ cùng ra tốc tim đập thổi quét mà đến, nhưng thực mau một cổ sát ý phản áp mà thượng. Tô Hàm siết chặt nắm tay, trong đầu hiện ra lúc ấy đối tang thi cự mãng kinh hồng thoáng nhìn, khiếp sợ, sợ hãi, run rẩy, đó là nhân loại đối mặt khủng bố sinh vật khi tự nhiên phản ứng. Nhưng lúc này đây, đối mặt khả năng lại lần nữa gặp gỡ tang thi cự mãng, có lẽ là huyết mạch lực lượng dần dần thức tỉnh, nàng thế nhưng có một loại muốn cùng chi nhất chiến dục vọng. Giết nó, chặt đứt nó, rút nó ra. Bất quá là một con rắn mà thôi. Đã từng đã làm quái đản cảnh trong mơ lại lần nữa hiện lên. Tô Hàm phảng phất một lần nữa bắt được kia cổ đồ xà bạo ngược lực lượng, sát ý trong lòng nàng không ngừng cuồn cuộn. Tô Hàm đi mau, chúng ta đi phía trước cùng Liền Trường bọn họ hội hợp. Tối hôm qua trong rừng xuất hiện tang thi lang, Liền Trường bọn họ chiến đấu hăng hái một đêm mới đưa lang giết chết đâu. Thúc giục thanh âm ở bên tai vang lên, Tô Hàm nhắm mắt, trong mắt kim quang hơi lóe sau biến mất, nàng hơi hơi mỉm cười, tốt. Đoàn người mang theo giáo sư Thôi mã bất đỉnh để mà ở trong rừng xuyên qua, Bạch Hồ Ly không xa không gần mà đi theo bọn họ. Tô Hàm quay đầu lại nhìn thoáng qua, chưa nói cái gì quay đầu. Bọn họ thực mau xuống núi, nhìn thấy tang thi hóa giáo sư Thôi, Cao Liền Trường chẳng sợ đã được đến tin tức, vẫn vô pháp tiếp thu sự thật này. Hắn là số ít biết giáo sư Thôi giá trị cao tầng chi nhất, phía trên sở dĩ sẽ phái hắn tới tìm giáo sư Thôi, chính là bởi vì hắn đã từng là hộ tống giáo sư Thôi nhân viên trí nhất. Như vậy nhiều người từ phía Tây hộ tống giáo sư Thôi về kinh đô, trên đường thiệt hại vô số, ở huyết lệ ngâm trùng, mọi người tín niệm càng thêm kiên định, đó chính là bảo hộ nàng, hộ tống nàng. Nàng là nhiệm vụ, là hy vọng, là ánh dạng đông. Nhìn giáo sư Thôi huyết hồng đôi mắt, Cao Liền Trường nhịn không được cũng đỏ mắt. Trong quân kỷ luật nghiêm minh, nhìn thấy có đuôi cá giáo sư Thôi, mọi người cũng chỉ là kinh ngạc một cái trước mắt, từ dân gian chiêu mộ tới giúp đỡ nhưng nhịn không được, sôi nổi nghị luận lên. Tô Hàm tìm cái góc ngồi xổm, cùng thôn người lại đây hỏi nàng, sao lại thế này a? Tô Nguyên cùng đội ngũ thành viên cũng vội vàng gấp trở về, nhìn giáo sư Thôi vẻ mặt ngạc nhiên khiếp sợ, nàng hỏi thăm hai câu, Hạ Vi Thông biết được giáo sư Thôi là từ sơn động trong ao tìm được, chụp một chút chính mình đầu, trách ta. Phu cận có thể giấu người địa phương liền thuộc cái kia sơn động, ta như thế nào liền không nhớ tới. Giáo sư Thôi bị Cao Liền Trường an bài đưa vào trong xe, mới vừa nâng đi vào, mặt đất lại là một trận run rẩy. Chạy nhanh đều lên xe, chúng ta muốn xuất phát. Cao Liền Trường liên thanh thúc giục, Tô Hàm lên xe, hướng tới nơi nào đó vẫy tay, Bạch Đông mau tới. Có xe ngồi, tổng so bốn chân chạy như điên hảo. Câu này kêu gọi không có được đến đáp lại, nàng nhìn một chỗ phế tích, nơi đó có Bạch Đông tàng trụ một nắm cái đuôi. Nàng rất là bất đắc dĩ, này phúc cảnh tượng cùng ngày đó rạng sáng cỡ nào tương tự, chỉ là lúc ấy nàng một đều, Bạch Đông liền ra tới, còn nhiệt tình chủ động mà đi vào nàng trước mặt. Bạch Đông là ai? Trên xe binh cà kỳ quái hỏi. Trên xe danh sách không người này a? Là ta một cái bằng hữu. Tô Hàm thở dài. Xe khởi động, bọn họ tổng cộng tới 120 tới cá nhân, khai 5 chiếc quân tạp, đường núi cũng không rộng mở bình thản, lúc đi theo tới khi giống nhau tốc độ vô pháp mò đi nơi nào. Phụ trách điều tra quân nhân vẫn luôn đang nhìn phương xa lục lầm, mỗi cách 5 phút liền sẽ đem tình báo đăng báo cấp Cao Liền Trường. Tô Hàm nhĩ lực kinh người, nghe xong cái thất thất bát bát. Tới chính là cái gì hiện tại còn thấy không rõ, nhưng có thể xác định chính là hình thể khẳng định thập phần khổng lồ, tốc độ không chậm. Tin tức quá ít, không biết làm người khủng hoảng. Trung gian trên xe Cao Liền bậc cha chú tự trông giữ giáo sư Thôi, một bên nghe báo cáo một bên phiên tư liệu. Trên giấy có một chương căn cứ Tô Gia thôn người cùng Dương Sơn thôn người gặp qua tang thi cự mãng mà vẽ ra tới hình ảnh, hắn thở dài một hơi, hy vọng không phải nó. Nếu thật là như vậy quỷ đồ vật, chính là khai xe tăng tới, sợ là cũng sẽ bị cuốn thành môn ném đĩa. Bang bang! Có cục đá từ trên vách núi đá lăn xuống xuống dưới, kinh nghiệm phong phú tài xế nhanh chóng né tránh, xe mấy cái trôi đi, Tô Hàm gắt gao mà bắt lấy vòng bảo hộ, nửa người dưới cơ hồ bay lên không vài giây lại nổ lớn rơi xuống đất. Mọi người kinh hô. Tô Hàm quay đầu lại xem, liền nhìn đến kia tảng đá ngăn chặn đường núi, mặt sau còn có một chiếc xe quá không tới. Chương 99 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Cao Liền Trường hút một hơi, ý bảo đoàn xe dừng lại, hắn làm đằng trước tam chiếc xe trước hộ tống giáo sư Thôi đi, hắn lưu lại, cùng Tô Hàm bọn họ trên xe người cùng nhau thanh lộ. Cục đá thật sự quá lớn, đem đường núi chiếm hơn phân nửa, cho dù dịch đến khai cũng không địa phương dịch. Nổ tung đi, các ngươi có bom sao? Tô Hàm hỏi. Liền sợ động tinh bó lớn quái vật đưa tới. Tô Hàm liền không nói. Không tạc cũng đúng, bỏ xe, đem này xe người dịch lại đây là được. Bất quá nếu Cao Liền Trường nguyện ý dịch, vừa rồi liền sẽ không làm mặt khác xe đi trước, rốt cuộc đem một chiếc xe người phân tán đến mặt khác 4 chiếc xe thượng, tổng so toàn bộ dịch đến một chiếc trong xe càng tốt. Nàng nhớ rõ này chiếc xe thượng có Cao Liền Trường chuyến này ra hành động phối trí thông tin thiết bị, nàng nghe cùng xe binh ca nói qua, này chiếc xe có thể chuyển được vệ tinh. Cùng an toàn khu bên kia liên hệ, thực chân quý. Cao Liền Trường gãi đầu, do dự trong chốc lát mới cắn răng, thật đi. Hai chiếc xe đều rời xa cự thạch, thuốc nổ xác định địa điểm hảo lúc sau, Tô Hàm che lại lô thai chờ đợi nổ mạnh. Khống chế khí ở Cao Liền Trường trên tay, hắn không chút do dự ấn xuống chốt mở, phịch một tiếng vang lớn, vô số đá vụn khối khắp nơi vẩy ra. Ở tiếng nổ mạnh chung, trước mắt trần thạch bay loạn, đá vụn trải rộng, tầm nhìn giảm xuống, nơi nơi đều xám xịt, Tô Hàm lô thai vừa động, dường như nghe được cái gì kỳ quái thanh âm. Loại cảm giác này tới cũng nhanh, cùng lúc đó nàng liền nghe thấy một tiếng quen thuộc tiếng kêu. Bạch Đông ở thê lương mà kêu to. Tô Hàm sắc mặt đại biến, tiếng gió từ không trung truyền đến, ở trong chiến đấu mài rũa ra bản năng làm nàng lập tức làm ra phản ứng, hướng bên cạnh lăn đi, đồng thời hô to né tránh. Sự tình phát sinh ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Tô Hàm phân thần hô lên này hai chữ đã là dùng hết toàn lực. Nàng phát gục trên mặt đất, thuận thế lăn hai vòng, ngay sau đó không đếm được cục đá từ trên trời giáng xuống, nện ở trên mặt đất, trên xe, nhân thân thượng, khí thế lắc lư, giống như ngàn quân. Nổ mạnh tàn vang ảnh hưởng mọi người thính lực, bọn họ cơ hồ nghe không thấy Bạch Đông cảnh báo tiếng kêu, ly Tô Hàm xa một ít người, thậm chí cũng nghe không rõ nàng hô cái gì. Nàng lại vẫn thường không yêu cùng người ngoài quá mức thân cận, có chút độc mà đứng ở bên cạnh, cho nên ly nàng gần nhất nghe được tiếng la người rất ít. Biến cố tới quá nhanh quá đột nhiên không kịp phòng ngừa, trong chớp mắt vô số loạn thạch lăn xuống, tập đến mọi người thống khổ kêu thảm thiết. Mau tránh đến xe phía dưới. Liên trường! Liên trường! Tô Hàm lăn vài vòng vọt vào xe đế, cùng một chúng đồng bạn tê ở bên nhau. Đỉnh đầu hòn đá cùng sắt lá chạm vào nhau nứt vang không ngừng, các đồng bạn kịch liệt tiếng thở dốc tràn ngập bên hai. Tô Hàm dư quang thấy một mạt màu trắng, theo bản năng kêu gọi, Bạch Đông. Ở loạn thế trung né tránh bóng trắng hơi hơi một đốn, theo sau hướng tới xe hạ chạy tới. Cẩn thận! Trời biết nơi nào tới như vậy nhiều cục đá, bóng trắng ở cục đá gian phi nhảy, rốt cuộc nhào vào Tô Hàm mở ra hai tay bên trong. Ôm lấy Bạch Đông, Tô Hàm không tránh khỏi bị bốc đồng ép tới lui về phía sau, cũng may xe phía dưới đều là người, không có dư thừa không gian làm nàng ngửa ra sau, nàng thực mau tiếp theo đồng bạn thân hình ổn định. Bạch Đông cái đuôi cuộn cánh tay của nàng, màu lam đôi mắt ở cho bụi trùng phá lệ sáng ngời. Chưa nói cái gì, Tô Hàm sờ sờ đầu của nó, đem nó bông. Tất cả mọi người đang đợi, chờ trận này quỷ dị cục đá mưa đã tạnh hạ. Nhưng sự tình xa không có đơn giản như vậy, ở cục đá rơi xuống đất thanh dần dần ngừng lại khi, một loại khác lệnh người ra đầu tê dại thanh âm bắt đầu xuất hiện, thả càng ngày càng dày đặc, thanh âm nhanh chóng tới gần. Cái gì thanh nhi? Các ngươi nghe thấy được sao? Giống như... hình như là thứ gì ở bò. Tô Hàm ở xe đế bên ngoài, nàng thấy rơi xuống cục đá thu nhỏ biến sơ, dẫn đầu bò ra tới, nơi nơi đều nùng trần cuộn cuộn, nàng phất tay quét quét trước mặt bụi đất, ngừng thở phòng ngừa hút vào đại lượng cho bụi. Khi mắt hướng tả hưu vách núi đánh giá, nàng gặp được một tảng lớn rậm rạp hắc ảnh từ trên vách núi đá bò xuống dưới, tốc độ đặc biệt mau, vách núi cơ hồ mau bị phủ kín, mà hắc ảnh cũng sắp rơi xuống đất. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng tuy nhận không ra đó là thứ gì, nhưng nổi da gà đã bò lên trên cánh tay. Nhận rõ đó là cái gì sau, nàng chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, con đường dạ dày bộ khi lại hóa thành ghê tởm toan thủy, quần quận thượng biết hầu. Đó là thứ gì? Như thế nào sẽ là loại đồ vật này? Đi mau. Nàng nói, sau đó lớn hơn nữa thanh kêu, đi mau. Trên vách núi đá có tang thi con run xuống dưới. Mọi người từ xe phía dưới ra tới, lúc này thành phiến vặn vẹo tang thi con run đã bản mãn vách núi. Chạy dài một mảnh, triền triền miên miên, vặn vẹo chi chít bơi lội, đằng trước đám kia đã đi tới trên đường. Ta ông trời, đó là cái quỷ gì đồ vật? Trận mắt há hốc mồm không ngừng Tô Hàm một người, mặc cho ai đột nhiên nhìn thấy loại đồ vật này đều không thể đạm nhiên tiếp thu. Quá ghê tởm đi. Có người đối con run không cảm giác, có người lại sợ hãi loại này vặn vẹo bò sát đồ vật, sợ hãi con run sợ hãi tảm, xem một cái đều muốn thất thanh thét chói tai. Tô Hàm cũng không sợ hãi con run. Khi còn nhỏ nàng chính là tay không chảo con run đi huy gà tiểu dũng sĩ. Nhưng lúc này thấy này đó tang thi hóa sau con run, nàng cũng nhịn không được phạm ghê tởm. Tang thi hóa con run ngoại hình kỳ thật không có gì biến hóa, chỉ có hình thể trướng vài lần, nhìn cùng xà không sai biệt lắm, bằng không Tô Hàm cũng sẽ không ở ánh mắt đầu tiên khi không có nhận ra tới. Mau lên xe A. Ở sinh tồn trước mặt, nhân loại có thể phát ra ra vô tận lực lượng, mọi người cơ hồ là phi giống nhau nhảy lên xe. 10 giây không đến mọi người liền đều lên xe. Cự thạch bị nổ tung, lộ thông, xe khởi động. Xe sóc nảy về phía trước, trên mặt đất đều là cục đá, cũng may xe sàn xe cao, chất lượng hảo, chính là loảng xoảng mà nghiền qua đi. Hai chiếc bị dừng ở phía sau quân tạp nên đón so không biết thần bí khổng lồ quái vật hiện thực khiêu chiến, rốt cuộc người trước còn chưa tới, kia từng cụm tang thi con run lại gần ngay trước mắt. Đi vào phụ cận, Tô Hàm mới phát hiện tang thi con run không ngừng hình thể biến hóa. Chúng nó mở miệng, phần đầu vỡ ra, lộ ra mấy bãi sắc nhọn hàm răng. Quấn quanh, vằn mẹo, bò sát, chúng nó mở miệng đi săn, đem cục đá cắn đến cả băng đạn thoái, như kích động thủy triều, tê tê nhốn nháo mà hướng tới chiếc xe đánh tới. Thiên A, tại sao lại như vậy? Này phúc cảnh tượng không thể nghi ngờ thực khiêu chiến người tâm lý cực hạn. Sắt tang thi động vật, đều là mạt thế sinh tồn tất yếu thủ đoạn, nhưng lần này con run thật sự quá mức ghê tởm. Tô Hàm mắt thấy tang thi con run nhào lên phòng điều khiển cửa sổ, nện xuống một đại đoàn dính nhớp chất lỏng, ghê tởm đắc thủ phát run, sau đó một đao chặt bỏ đi. Bánh xe nghiền quá cục đá cùng tang thi con run, phát ra kéo kẹt trơn trượt thanh âm, xe địa bàn cao, tang thi con run tạm thời thượng không tới di động tới quân tạm, nhưng chúng nó quần quận không ngừng mà từ trên vách núi đá xuống dưới, mang cho mọi người cực đại thị giác đánh sâu vào cùng áp lực tâm lý. Tô Hàm một đao chém đứt một cái phi phát đi lên tang thi con run. Răng rác giòn vàng con run nước gãy, phun tung tóe ra một chùm tanh hôi bùn sa dịch nhầy hỗn hợp thể. Chịu đựng sền sệt hòn đất bắn đến trên mặt ghê tởm cảm, Tô Hàm lại huy một đao, đem vặn vẹo chi chít từ trên vách núi đá lăn xuống tới tang thi con giun đoàn bổ ra. Lúc này tanh hôi toái khối trực tiếp xối đến trên người, đứt gãy con giun còn ở nhảy lên, mang theo đầu kia một đoạn dùng sức đóng mở muốn cắn người, bị Tô Hàm một chân giẫm hạ, băng kỷ toái cha văng khắp nơi. Ta đi muội tử, ngươi này sức lực nhưng đủ đại. Tô Hàm cười cười, tiếp tục chém tang thi con giun. Cũng may thứ này nhìn ghê tởm dọa người, hàm răng cũng lệnh người sợ hãi, lực công kích lại liền tang thi con thỏ đều không bằng, chúng nó chỉ có thể trên mặt đất bò sát, trên mặt đất đá vụn đầu trở ngại xe đi trước, cũng thành chúng nó toàn hành chướng ngại vật, chỉ cần ứng phó tốt từ trên vách núi đá té rớt xuống dưới tang thi con giun liền hảo. Mọi người trước kinh sau ổn, mấy phen chém giết sau nắm giữ tang thi con giun săn giết kỹ xảo, thực mau liền khống chế được cục diện. Xe rốt cuộc khai ra này phiến loạn thạch khu, tốc độ nhanh hơn. Sau lưng tang thi con giun sóng chiều theo đuổi không bỏ, tưởng tượng đến ra tới nếu xe dừng lại nói, bọn họ sẽ bị hắc chiều bao phủ. Ngay sau đó xe lay động vài cái, thế nhưng thật sự ngừng. Ta đi làm cái gì a? Nhanh lên khai a! Đại gia đừng có gấp, đem vũ khí cầm lấy tới. Trên ghế điều khiển dò ra một cái đầu, lái xe quân ca lớn tiếng kêu, xe trục chặt, đại gia xuống xe. Này chiếc cao liền trường luyến tiếp từ bỏ thông tin xe, rốt cuộc vẫn là bị bỏ xuống. Xe dừng lại. Phía trước xe cũng đi theo đỉnh, mọi người nhanh chân chạy như điên, tế thượng một khác chiếc xe. Quá tế, một chiếc xe căn bản tế không dưới mọi người, Tô Hàm chỉ có thể đạp lên bên ngoài lôi kéo rào chắn, còn không ra một bàn tay sắt tang thi con giun. Bốn đuổi quân tạp rốt cuộc chạy trốn so tang thi con giun mau, khai 10 tới phút mới rốt cuộc đem kia phiến hắc chiều ném tại sau đầu. Trên xe đều là thổ tanh hôi vị, đại gia tế ở bên nhau đem mồ hôi và máu vị ẩu đến lên men có mùi thúi, Bạch Đông bái ở Tô Hàm trên vai. Cái đuôi vây quanh nàng cổ. Tô Hàm sát con giun, nó cũng dùng móng vuốt gãi, nàng trên đầu con giun dịch nhảy chính là như vậy tới. Cũng mất công nàng hiện tại thể chất khác hẳn với thường nhân, nói cách khác đỉnh như vậy một đầu đại hồ ly, đừng nói huy đao sát con giun, hơi chút dùng sức chuyển cái cổ, khả năng đều đến đem cổ xoay. Nàng nhìn phía sau, chỉ có thể thấy một chút màu đen bóng dáng. Lắc lắc cánh tay, nàng thở ra một hơi điều chỉnh hô hấp. Trên xe đại gia ong ong nói chuyện. Nghị luận vừa rồi cục đá vũ còn có con giun. Cục đá vũ là chuyện gì xảy ra? Con giun thứ này như thế nào có thể trưởng thành con lươn thô? Này đồ phá hoại thế giới. Không biết là ai lấy một lời sâu sắc tổng kết, mọi người phụ họa. Thì, ta kéo ngươi vào đi. Tâu Nguyên tế a tế tế đến biên bên cạnh, duỗi tay kéo Tô Hàm tay giúp nàng cố định. Không có việc gì không cần. Quá tế, nàng vừa rồi thử qua, căn bản không có dư thừa đất trống. Tô Hàm túi đầu. Thấy Tô Nguyên trên tay có mấy cái huyết động đang ở đổ máu, làm nàng đào chính mình túi, có băng vải, chính ngươi trước bao một chút. Tô Nguyên nói thanh cảm ơn, lấy ra băng vải sau tưởng trước cấp Tô Hàm băng bó, nhìn một vòng thấy tỉ tỉ trên người tuy rằng cùng nàng giống nhau có rất nhiều tang thi con giun thi thể dơ bẩn, nhưng cũng không có bị cắn. Nàng tung một hơi, khen Tô Hàm thân thủ hảo. Tô Hàm hàm hồ ứng thanh, không quay đầu lại vẫn nhìn mặt sau, nàng đứng ở nơi đó nhìn nơi xa, giống một thanh ném lao, vĩnh viễn sẽ không khom lưng túi đầu. Nắm chặt rào chắn trên tay, có thể nhìn ra cánh tay thượng hơi mỏng một tầng cơ bắp dấu vết. Chưa bao giờ có một khắc so lúc này càng làm cho Tâu Nguyên nhận thức đến, nàng cùng tỷ tỷ đã ly thật sự xa rất xa. Không giống đã từng ở cùng cái tử cung dựng dục trưởng thành sinh đôi tỷ muội, mà là bình thường thân thích, bằng hữu bình thường, hoặc là bình thường đồng hương người. Mà nàng nhìn tỷ tỷ tầm mắt, cũng bắt đầu nhìn lên, nàng nhìn lên một cái ly chính mình càng ngày càng xa huyết mạch tỷ muội, trong lòng trừ bỏ cảm thán chính là tiếc nuối chua xót. Chương 100 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Ngươi không đi. Tâu Nguyên túi đầu băng bó cánh tay, Hạ Vĩ Thông dịch lại đây, nhẹ giọng hỏi nàng. Nàng lắc đầu, Hạ Vĩ Thông cũng liền không hề hỏi nhiều. Hắn biết Tiểu Nguyên khúc mắc ở nơi nào, hiện tại Tiểu Hàm cũng ở, Tiểu Nguyên khẳng định càng thêm không được tự nhiên. Chính thất thần Tâu Nguyên, ánh mắt đột dại ra trụ. Ô ô ô. Bạch Đông phát thấp thấp tiếng kêu, Tô Hàm nghiêng đầu cọ cọ nó lấy làm trấn an, hoạn nạn thấy thật, này tiểu hồ ly lại sợ nàng. Ở nguy hiểm trước mặt vẫn nàng không rời không bỏ, áp bản năng sợ hãi trở lại bên người nàng, này phân nghị làm nàng rung cảm nhớ. Bạch Đông ô ô nói cũng không có gì, Tô Hàm nghe nó nói chuyện, kỳ thật cũng chỉ là một loại cảm giác, tự hành phiên dịch lại đây, hiện tại nó ô ô kêu, chỉ là một loại lo lắng cảm biểu đạt, phiên dịch lại đây nói, đại khái là ngươi còn sao. Tô Hàm cọ nó liền an tâm, chiền Tô Hàm cái đuôi lỏng một chút, cái đuôi tiêm đáp ở phía sau cổ nhẹ nhàng mà chụp. Mặt đất lại lần nữa run. Xe lung lay một lại quay vào, tệ đến giống cá mỏi đóng hộp quân tạp thượng phát tiếng kinh hô. Nguyên lai là đi vào một cái góc vuông quẹo vào giao lộ, kinh nghiệm phong phú quân ca xinh đẹp mà thông qua giao lộ, song không có giảm tốc độ. Không có nghĩ đến, ở xe phiêu qua đường khẩu kia một khắc, có một đôi tay từ chen trúc đàn trung toàn tới, nặng nề mà đẩy hướng Tô Hàm. Nhậm Tô Hàm tay kính lại đại, lúc này đây cũng vô pháp ổn định thân thể, bị đẩy, thuận xe quán tính hướng đảo. Nàng chỉ nghe thấy vài tiếng kinh hô, liền ngưỡng mặt hướng sơn đảo đi. Giao lộ bên này chỉ có một bên vách núi, bên kia vô che vô chắn, đế là rậm rạp chưa khai phá rừng cây. Nhìn không thấy đẩy nàng hung thủ, nhưng Tô Hàm ý thức mà nhìn thẳng Tô Nguyên, rõ ràng mà thấy Tô Nguyên trong mắt có quỷ dị lưu quang, một cái chớp mắt lưu quang tan đi, hoảng sợ cùng hoảng hốt làm Tô Nguyên thất thanh thét chói tai, "Tỷ, mau dừng xe." "Dừng xe? Tỷ của ta rớt đi." "Thứ ca dừng xe, có cái nữ đồng chí rớt xe." Xe rốt cuộc đỉnh, Tô Nguyên nhảy đi, điên cuồng mà hướng Tô Hàm rơi xuống đất mà chạy. "Tỷ, tỷ tỷ." Nàng lại như vậy kinh hoàng bất an, vô thố run rẩy. Nàng vừa rồi làm cái gì? Nàng vừa rồi làm cái gì? Giống linh hồn có một khắc huyền phù, nàng dẫm không đến mặt đất, đỡ không được đồ vật, tư duy cũng cùng đọc lại, nàng vô năng vì mà thấy chính mình rỗi tay, đem tỷ tỷ đẩy xe. Linh hồn ở một khắc trở về bản vị, nàng cơ hồ muốn điên rồi. Nàng tại sao lại như vậy? Nàng như thế nào có thể như vậy? Tỷ! Tiểu Nguyên đừng hướng. Chạy tới Hạ Vĩ Thông gắt gao ôm lấy nàng, đừng hướng. Tỷ của ta ở mặt, tỷ của ta ở mặt. Người buông ta ra. Tô Nguyên nổi điên giấy rủa muốn đi tìm. Liên Trương đã thăm dò quá địa hình, thực khó xử, nếu là ngày thường có cũng đủ khi nói đảo không phải không thể dùng phản sơn thẳng điếu đi cứu viện, nhưng hiện tại huống không a. Liên Trương, người đem dây thường ta, ta tới tìm. Tô Nguyên thỉnh cầu. Nàng không nghĩ ra vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng nàng biết nàng nếu không tìm đến tỷ tỷ nói, đời này đều sẽ không an tâm. Vĩ Thông ca, ngươi đừng khuyên ta, ta nhất định phải làm như vậy. Hạ Vĩ Thông u buồn lại thương tiếc mà xem nàng, cuối cùng gật đầu, ta bồi ngươi, ta sẽ không đi. Xe xử lý, lưu Hạ Vĩ Thông cùng Tô Nguyên hai hợp tác cố định dây thừng, bắt đầu hướng bỏ. Sơn Tô Hàm hướng lại không kém, nàng ở hàng trong quá trình liền thay đổi thân thể hình thái, huyết mạch lượng đem thân thể của nàng cải tạo thành phi chi khu, ở lăn xuống trong quá trình làm nàng miễn với đâm thương cùng chảy ra. Không biết lăn bao lâu, nàng dùng đao tạp trụ mặt đất ổn định thân thể, chính là ngừng tới. Không có ngã vào phía sau hố. Phía sau chính là một cái hố sâu, đại đến cùng ao cá giống nhau, liếc mắt một cái xem đi nhìn không thấy cái đáy, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Nàng đem đao cắm vào trong đất, căng thân thể bỏ dậy. Ngẩng đầu nhìn lại là rậm rạp tán cây, ánh mặt trời đều thấu không tiến vào. Kiểm tra quá thân thể xác nhận không có sau khi bị thương, nàng bắt đầu tìm biện pháp rời đi nơi này. Đến nỗi Tô Nguyên vì cái gì đột đẩy nàng, đẩy tới khi khí thật lớn đến không giống bình thường khí. Nàng tạm thời vô tâm suy nghĩ. Nhìn quanh một vòng sau, nàng phát hiện nơi này rất có vấn đề. Thu rừng rậm không thấy ánh nắng, tuy là mùa hè lại một chút đều không nhiệt, không khí râm mát, thổ nhuộm ướt át ẩm ướt khí vị xen lẫn trong đó, nghe lên thực không thoải mái. Trên mặt đất lá rụng trồng chất đến giống một tầng hậu chăn, một chân dâm đi, phát hư thối lên men sau kéo kẹt tiếng nước, có mùi thúi thủy tẩm thượng mu bàn chân, nơi này thật sự quá ẩm ướt. Nhưng làm Tô Hàm càng để ý không ngừng là mặt đất hậu tích lá cây, mà là trước mắt hô to. Cái này hố thật sự quá lớn quá sâu, trong không khí trừ bỏ hủ diệp cùng bùn đất xú vị, còn có một cổ làm vô pháp xem nhẹ tanh hôi vị từ đáy hố truyền đi lên, nàng bản năng chán ghét cái này hố, theo sau phản ứng lại đây mặt khẳng định có thứ gì. Ô ô ô, cùng nàng cùng nhau nhảy tới Bạch Đông không ngừng lui về phía sau, ý bảo Tô Hàm cùng nàng đi. Ngươi đi trước, ta tưởng đi gặp. Ô ô ô ô, Tô Hàm liền cười, không, ngươi đi trước đi. Nàng lấy phản sơn thẳng cố định ở một cây trên đại thụ. Tới eo lưng một khấu, túm dây thừng bắt đầu hướng bỏ. Bạch Hồ Ly đứng ở hố biên ố ô kêu, Tô Hàm lại rất mau nhìn không thấy nó bóng dáng. Cái này hố sâu hình dạng đại khái là đảo khấu chén, hướng mặt bò một đoạn sau liền nhìn không thấy hố khẩu. Hố vách tường cũng thực cầm ướt, nàng dẫm đến thật dày rêu phong, dẫm đi hò mọc vàng, giật cực tanh hương vị, làm nghe thấy nhịn không được phạm ghê tởm. Tính ra bò gần 10 mét mới đến cuối, nhảy tới khi thân thể lập tức hãm, nàng kéo dây thừng ổn định. Chờ đứng vững sau mới phát hiện đáy hố nửa thể rắn nước bùn đã ngập đến phần eo. Đây là cái gì? Tô Hàm hướng chung đi, đi rồi 20 mấy bước liền gặp được trở ngại, có cục đá ngăn lại nàng lộ, đáy hố tối tăm, nàng mở ra đầu đèn, chiếu thấy trước mắt một cục đá lớn. Đáy hố tràn đầy nước bùn lạn lá cây, một cục đá lớn chiếm cứ hơn phân nửa cái đáy hố, chỉ có phần đầu hơi chút lộ mặt nước. Nàng bò tới rồi trên tảng đá, đem đáy hố kiểm tra rồi một vòng cái gì cũng chưa tìm được, cuối cùng tầm mắt dừng ở chân trên tảng đá. Này tựa hồ không phải bình thường cục đá. Ngồi xổm, dùng vũ khí đánh, phát tiếng vang cùng gõ cục đá song không giống nhau. Cục đá mặt ngoài thực dơ, Tô Hàm cầm đao tử quát quát, đế vẫn là màu đen, đây là khối màu đen cục đá. Khẽ cắn môi, Tô Hàm dùng đem mũi đao đâm vào đi. Len ken một thanh âm vang lên, lăng là một chút đều chắc không tiến. Ô ô ô. Đỉnh đầu truyền đến Bạch Đông tiếng kêu, bị lâm gió thổi đến mở mịt nếu vô. Ta không. Nàng hô một tiếng, tính toán lên rồi. Mới đi rồi vài chục bước chợt đỉnh, chân truyền đến chấn động, kinh nghi phòng bị trùng, run càng ngày càng cường, còn cùng với kỳ quái thanh âm. Giống, như là thứ gì nứt ra rồi. Tô Hàm sắc mặt đại biến, mãnh liệt bất an nổi lên trong lòng, nàng nhanh chóng trở lại dây thừng rũ phóng mà, khấu thượng thẳng khấu liền hướng lên trên bò. Nàng tốc độ thật sự thực mau, tới khi hoa năm trung không đến, đi lên nói đại khái muốn lại nhiều bốn trung, nhưng mà thanh âm càng lúc càng lớn, nàng nghe tới, đó là cục đá vỡ vụn thanh âm. Rách nát thanh dày đặc lại nặng nề, nàng mới xả dây thừng bò 2-3 mễ, mà liền phun tung tóe đại khối mảnh nhỏ, một viên đầu to từ giữa thăm tới, rốt cuộc đánh vỡ trói buộc được đến tự do, động thân dẫn cổ họng hí vang. Kia hách là một đầu màu đen mãng xà, đại nó quay đầu lại đây, thấy nó kia huyết hồng đôi mắt, Tô Hàm trái tim kinh hoàng, sắc ý sầu sinh. Đây là một cái so lúc ấy ở Tô Gia thôn sau núi hiện tang thi cự mãng tiểu mấy hào tang thi mãng, toàn thân đen nhánh, há mồm khi phụt lên lại tanh lại xú khí vị, nó chiều Tô Hàm bơi lại đây. Trốn không thoát, nàng vô pháp ở nó công kích đến phía trước thượng mặt đất. Đầu rắn lớn như vậy, thân thể sẽ không đoản đến chạy đi đâu, có lẽ đứng lên tới khi một là có thể thăm hố sâu. Nàng phản ứng đầu tiên là thay đổi thân thể của mình, hy vọng có thể giống lửa gạt bình thường tang thi như vậy lửa gạt này xả. Nhưng đáng tiếc này nhất chiêu cũng không có dùng, này tang thi mãng chỉ là nghi hoặc mà ngừng vài giây, sau tiếp tục chiều nàng cắn tới. Tô Hàm một tay túm dây thừng, dẫm hô vách tường đẩy ra. T. Tang thi mãng cắn cái không, thốt quay lại tiếp tục cắn, nửa thanh còn ở vỏ trứng thân rắn bị rót tiến vào nước bùn yêm trụ, một khắc liền xuyên phá bùn lầy ném tới, y đồ đem con mồi trục chết. Phanh phanh phanh. Vài tiếng nặng nề súng vang, đánh vào tang thi mãng trên đầu giống đánh vào trên tảng đá, trừ bỏ chọc đến tang thi mãng càng thêm phẫn nộ công kích, không hề tác dụng. Tô Hàm lại là một cái nhảy lên, bung ra thẳng khấu nhảy tới tang thi mãng trên đầu. Chân trượt, cứng rắn. Tô Hàm đem đao nghiêng gắt gao chui vào đi, phá vỡ tang thi mãng bảy, đem tùng, lâm đao chui vào chỗ sâu trong, chỉ còn chui đao. Gào giống. Thống khổ làm tang thi mãng càng thêm kịch liệt ném, Tô Hàm ở tang thi mãng trên đầu cố định thân thể. Mặc cho nó như thế nào ném đều không tới. Sát xà đánh bảy tức, nhưng mà thế về sau tang thi sinh vật nhược điểm đều ở trên đầu, Tô Hàm tính toán trước thử xem đánh nát này chỉ tang thi mãng đầu. Trường mà tiêm đuôi rắn ném tới, Tô Hàm quay người cong eo tránh đi. Tang thi mãng mới vừa phá sắc tới, trước mắt liền có như vậy một đạo ngọt ngào điểm tâm, cho dù khí vị quái một chút, sao có thể buông tha. Điểm tâm này lại chất miệng, càng làm cho nó phẫn nộ khó làm, nó vọt mạnh tiến trong nước bùn. Newton đem trên đầu chán ghét đồ vật chết đuối. Nó lăn lộn, đem nước bùn quấy đến đầy trời vẩy ra, lại một lần hướng tới khi phát hiện điểm tâm còn ở trên đầu, phẫn nộ mà bắt đầu đâm tường. Hố vách tường bị đâm cho loảng xoảng vang, cục đá bay loạn, hậu rêu phong cùng chăn giống nhau tạp tới, Tô Hàm vẫn tạp ở đầu rắn thượng không muốn tới. Tang thi mãng lại đem đầu chui vào trong nước bùn, ở nước bùn nơi nơi loạn đâm, trường khi không hề hiện lên tới. Nước bùn vẫn đục tanh hôi, nhưng chỉ cần là thủy, Tô Hàm là có thể đủ hô hấp. Nàng gắt gao chảo trôi đao, chỉ cần bắt lấy nhàn rỗi liền dùng mà không ngừng mà ninh, đem chỉ so xà lân độ cứng hơi thứ một thịt rắn cắt ra. Ở trong nước bùn, nàng nghe không được lưỡi dao cắt vỡ thịt rắn thanh âm, nhưng từ tang thi mãng càng ngày càng kịch liệt làm có thể phán đoán đến tới, nó thực không thoải mái.